Chương 2080, đi nhờ xe. Giao Ngọc, thân là thân nữ nhi, tâm tư so với Giao Sương muốn sống lạc rất nhiều, cũng không vừa lên đến liền đánh đập tàn nhẫn. Ban đầu ở có trong tộc lão tổ dưới tình hình, đều không thể đem trước mặt thanh niên bắt, lại để cho hắn không biết sử dụng loại thủ đoạn nào bình yên thoát đi rồi. Lúc này tu vi tiến nhanh, dĩ nhiên trở thành đại tu sĩ thanh niên, thủ đoạn thực lực dĩ nhiên không so hai người bọn họ chênh lệch, tại tăng thêm hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Một cái sơ sẩy tựu là vẫn lạc tại trước mặt thanh niên trong tay cũng là khả năng sự tình. Nếu như có thể không đánh, bình an vô sự tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Vì vậy Giao Ngọc mới như thế mở miệng nói, nhìn thấy gần đây tàn nhẫn nhị tỷ cũng không có động thủ chi ý, Giao Sương trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn biết được trong tộc vị này nhị tỷ thủ đoạn làm người, vì vậy cũng không tiếp lời cái gì. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, chắc hẳn hai vị cũng là tự quỷ giới phản hồi. Không bằng ta và ngươi cùng nhau phản hồi quý tộc đất quản hạt, đến lúc đó như có cơ hội, Tần Mỗ mà khi gặp mặt gặp Giao Long nhất tộc Lung Mi tiền bối, lúc trước Tần Mỗ đã từng cùng Lũng tiền bối từng có gặp mặt một lần, nghĩ đến hắn tất nhiên còn nhớ rõ Tần Mỗ. Ha ha cười cười, Tần Phượng Minh lại nói ra một phen lại để cho trước mặt tỷ đệ hai người rất là không thể tưởng được ngôn ngữ. Tên này thanh niên thật không ngờ đơn giản tựu đáp ứng cùng bọn hắn cùng phản Giao Long nhất tộc thủy vực, hơn nữa còn nói gặp mặt trong tộc lão tổ. Cái này thật sự lại để cho trong lòng hai người kinh ngạc đến cực điểm. Xem Tần Phượng Minh khoảng chừng hơn 10 tức lâu, Tịnh Lệ nữ tu mới không khỏi nhoẻn miệng cười. Tốt, Tần đạo hữu thật sự là một vị khéo hiểu lòng người chi nhân, đạo hữu đi theo ta hai người trở về trong tộc, tự là vì ta tỷ đệ suy nghĩ, có đạo hữu đồng hành, đường xá phía trên, tất nhiên là muốn an ổn rất nhiều. Mặc dù đối với trước mặt thanh niên vì sao dám như thế nói, Giao Ngọc hai người không biết, nhưng nếu như hắn thực đã đến trong tộc phạm vi thế lực ở trong, cái kia hắn hành tung tất nhiên là tránh khỏi Giao Long nhất tộc ánh mắt. Đến lúc đó tự là có thể mời họp mặt nhân thủ, hợp lực đem chi bắt. Đối với trước mặt tỷ đệ trong lòng hai người suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn như thế nói, tất nhiên là có hắn cân nhắc, Vô Vọng Biển quảng đại khôn cùng, Khánh Nguyên đại lục đối với Vô Vọng Biển mà nói, khả năng vẻn vẹn là một cái thoáng lớn hơn một chút hải đảo. Tự tính toán có kỹ càng hải đồ tại thân, muốn tìm được Khánh Nguyên đại lục, đó cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Mà khi sơ ly khai Khánh Nguyên đại lục, cái thứ nhất tiến vào hải tộc phạm vi thế lực là Giao Long nhất tộc. Có thể nói Giao Long nhất tộc cùng Khánh Nguyên đại lục tự là tiếp giáp. Mà hai gã Giao Long nhất tộc đại tu sĩ, tất nhiên là đối với Vô Vọng Biển biết được phi thường, cùng hai người một đường đồng hành, thế tất muốn so với chính mình đau khổ tìm kiếm muốn tới nhẹ nhõm mau lẹ. Về phần đến Giao Long nhất tộc phạm vi thế lực về sau, lại thoát khỏi hai người, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải là không thể nào sự tình. Tự tính toán thực gặp được cái kia Lung đi tụ hợp yêu tu, đánh không lại, đào tẩu hắn vẫn có chỗ nắm chắc. Gặp Tần Phượng Minh sảng khoái đáp ứng, Giao Ngọc cùng Giao Sương nhìn nhau phía dưới, trong ánh mắt cũng là hơi có mừng rỡ hiển lộ. Tần đạo hữu, còn có mấy tháng, là vạn trúc đảo 30 năm một lần chân bảo đấu giá, không biết đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến đánh giá. Trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, Giao Ngọc sắc mặt lại là nghiêm đạo. Nàng cùng Giao Sương ra cách quỷ giới, đi thẳng tới nơi đây, tựu là sông vạn trúc đảo 30 năm một lần đấu giá mà đến, lần này gặp được Tần Phượng Minh, mặc dù trong nội tâm vui mừng, nhưng lần này đấu giá hội lại cũng không muốn bỏ qua. Các nàng hai người tuy nhiên lần này tại quỷ giới rất có thu hoạch, nhưng là cũng không tìm được Giao Long nhất tộc chỗ đặc biệt cần vài loại linh thảo, mà vạn trúc đảo đấu giá hội, chính là hải tộc trong nhất chứ danh mấy cái đấu giá hội một trong. Phương viên mấy chục ức vùng biển bên trong biển tu, đều là hội bị kinh động. Mà lúc này, tam giới đại chiến dĩ nhiên đã đến khâu cuối cùng, tự quỷ giới hoặc là ma giới phản hồi chi nhân, chỉ cần vượt qua, tất nhiên là sẽ tới đấu giá hội một chuyến. Đến lúc đó, tự tính toán lại quý trọng bảo vật, đấu giá hội trong cũng sẽ là rất có hiện thế. 30 năm một lần đấu giá, như thế thịnh thế, Tần Mỗ tất nhiên là có hứng thú. Tần Mỗ nghe nói vạn trúc đảo cũng là một siêu cấp tồn tại, đối với hắn phường thì cũng là hướng tới vô cùng, có thể tham gia một lần long trọng đấu giá hội, tất nhiên là cầu còn không được. Hắn tuy nhiên tại quỷ quân vơ vét bảo vật không ít, nhưng còn có nhiều loại quý trọng chi vật không có tin tức manh mối, lúc này nghe nói vạn trúc đảo đấu giá có thể hấp dẫn đến mấy chục ức trong hải vực biển tu, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt tỏa sáng. Lớn như thế vùng biển, hòn đảo không thể tính toán, quý trọng tài liệu cùng linh thảo tất nhiên là hội không ít. Mà đối với những này nhân tộc tu sĩ không biết hoặc là khó có thể đến đáy biển ở chỗ sâu trong, các loại quý trọng chi vật càng là tồn tại. Chính là hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua vật cũng là tất nhiên còn có. song phương ăn nhịp với nhau, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng đương Tần Phượng Minh mời hai vị giao long tộc đại năng leo lên phi thuyền đồng hành thời điểm, hai vị đại tu sĩ lại nhao nhao lắc đầu xin miễn. Tuy nhiên lúc này song phương nhìn như không có khúc mắc, nhưng mọi người đều là biết được, loại này quan hệ yếu ớt chi cực, chỉ cần cơ hội tồn tại, song phương vạch mặt tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ. Ba đạo độn quang giao tiếp, liền hướng về phía trước kích bắn đi. Tuy nhiên phi thuyền độn tốc so về hai gã đại tu sĩ đến tuyệt đối muốn chậm hơn một ít, nhưng bởi vì thời gian sung túc, giao long nhất tộc hai vị đại tu sĩ cũng không sốt ruột chạy đi, vì vậy phi thuyền đến cũng có thể cùng mà vượt. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh lại nhưng gặp không ít hướng về giống nhau phương hướng phi độn hải tộc tu sĩ. Những tu sĩ này, không thể nghi ngờ đều là tham gia vạn trúc đảo đấu giá hội tu sĩ. Tranh đấu, đương nhiên cũng là không ít, nhưng chỉ cần không phải quỷ giới tu sĩ, mọi người ai cũng không dừng thân hình can thiệp. Loại này tu sĩ gian tranh đấu, vô luận là nhân tộc tu tiên giới, hay vẫn là hải tộc, đều là không thể tránh né. Đây cũng là tu tiên giới mình điều giải chỗ không thể tránh né sự tình. 4 tháng về sau, một mảnh kỳ dị vùng biển xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nói là kỳ dị, là vì này trong hải vực nước biển, cùng với khác chỗ màu xanh da trời nước biển bất đồng, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là bích lục nhan sắc thủy vực. Mọi người như là tại một mảnh rộng lớn hình thành phập phồng xanh biếc trên thảo nguyên phi độn. Nhìn xem này phiến thủy vực, Tần Phượng Minh biết được, vạn trúc đảo tương ứng khu vực cuối cùng đã đến. Nhanh như vậy phát hiện ra này phiến hải vực, cũng chính là có hai gã giao long nhất tộc đại tu sĩ chi qua, nếu như là chính bản thân hắn, thế tất tuyệt khó làm đến. Tại mênh mông vô vọng trên biển phi độn, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi là bích lam nước biển, đối với Tần Phượng Minh mà nói, phía dưới những đảo nhỏ kia tương tự chi cực, như không đến phụ cận, tuyệt khó phân biệt nhận phân chia. Mà hai gã giao long tộc đại tu sĩ trên đường đi căn bản là không đi cái gì đường quanh co. Ngoại trừ tất cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực pháp lực bên ngoài, liền một mực về phía trước phi độn. 2 ngày về sau, mọi người trước mặt cuối cùng xuất hiện một mảnh quảng đại hòn đảo. Này phiến lục địa cùng đường xá bên trong chỗ trải qua những lớn nhất kia hòn đảo, cũng trọn vẹn muốn khổng lồ mấy lần. Nói đúng là một phiến đại lục, cũng là không đủ. Tần đạo hữu, phía trước là vạn trúc đảo, này hòn đảo quảng đại chừng hơn vạn dặm rộng, ở trên đảo ngược lại là cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có hải tộc tu sĩ, tự là nhân tộc tu sĩ cũng là có không ít. Bất quá tiến vào này hòn đảo liền cấm chế đánh nhau, chính là người ta loại này đại tu sĩ cảnh giới, cũng muốn thu liếm, như có trái với, nhẹ thì khu trục ly khai vạn trúc đảo, nặng thì tại chỗ bị chấp pháp tu sĩ dẫn động ở trên đảo cấm chế đánh chết. Số 10 vạn năm đến, vẫn lạc ở trên đảo tu sĩ dĩ nhiên số lượng cũng không ít, chính là người ta cảnh giới tu sĩ, cũng là có 1-2 chục vị nhiều rồi. Nghe đồn đã từng có một vị tụ hợp tiền bối, tại ở trên đảo sinh sự, kết quả bị ở trên đảo tụ hợp tiền bối hợp lực đánh chết. Xem Tần Phượng Minh cùng hắn sau lưng 5 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, Giao Ngọc xinh đẹp thủ vừa nhấc dặn dò. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2081, Vạn Trúc Đảo. Tần Phượng Minh xem trước mặt quảng đại hòn đảo, biểu lộ cũng là hơi có ngưng trọng, không cần Giao Ngọc nhắc nhở, hắn cũng hiểu biết như thế nào đi làm. Mấy người độn quang cùng một chỗ, liền hàng rơi xuống một chỗ bến cảng chỗ. Tuy nhiên Vạn Trúc Đảo là một trên biển yêu tu chiếm cứ chỗ, nhưng Tần Phượng Minh xa xa đã chứng kiến, ở đằng kia chỗ bến cảng chỗ, có phần đông cực lớn thuyền đánh cá tồn tại. Tại cá trên thuyền, hiển lộ ra thân ảnh, lại rõ ràng là nhân tộc phàm nhân. Các vị đạo hữu, Vạn Trúc Đảo nhưng thật ra là hải tộc cùng nhân tộc cộng đồng chiếm cứ một chỗ hải đảo, hải tộc chi nhân bình thường chỉ có sinh ra linh trí, mới xem như chính thức bước chân vào tu tiên đại môn, cùng người tự do trao đổi. Vì vậy tựu là số lượng mà nói, xa không có nhân tộc chi nhân phần đông. Bất quá vô vọng biển vùng biển quảng đại khôn cùng, hải tộc chủng tộc phồn đa, tựu thực lực mà nói, cho dù không phải người tộc có thể so sánh, mà nơi này hòn đảo, không vài vạn năm trước, chính là nhân tộc chiếm cứ, chỉ là bốn phía cũng không đại lục tồn tại, dần ra, tựu cùng ta hải tộc giao hòa rồi. Lúc này Vạn Trúc Đảo phía trên, có một vị tụ hợp trung kỳ nhân tộc lão tổ tọa trấn, hắn cùng hai gã ta hải tộc tụ hợp tu sĩ cộng đồng chấp trưởng Vạn Trúc Đảo. Mà ở trên đảo phàm nhân, càng là có hàng tỷ chi chúng. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh bọn người nghi hoặc, bên cạnh đứng thẳng Giao Xương ha ha cười cười, mở miệng giải thích nói. Nghe được Vạn Trúc Đảo phía trên thậm chí có 3 gã tụ hợp tu sĩ tồn tại, mà lại trong đó còn có 1 gã nhân tộc tụ hợp trung kỳ đại năng, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi được sắc mặt chịu ngưng tụ. Như thế thực lực, nếu như đặt ở Khánh Nguyên Đại Lục, tuyệt đối là một nhất cao cấp nhất siêu cấp thế lực. Nhìn quét quanh người ngàn dặm ở trong, Tần Phượng Minh cũng là phát hiện, có phần đông rõ ràng cho thấy nhân tộc tu sĩ chi nhân đang tại bốn phía tuần tra, thực sự xác minh Giao Xương lời nói không ngoa. Xem trước mặt hòn đảo, Tần Phượng Minh biết được, ở trên đảo bốn phía cũng có lợi hại cấm chế tồn tại, mà vào ra thông đạo, là lúc này mọi người sắp sửa đến bến cảng. Nơi này bến cảng chiếm diện tích đủ có vài chục ở bên trong, lớn nhỏ bến tàu càng là có hơn 10 chỗ. Mà ở mỗi tòa trên bến tàu, đều có tu sĩ gác, mà những cái kia tự xa xa phi độn mà đến biển tu còn có nhân tộc tu sĩ, nhao nhao đứng ở những gác kia tu sĩ phụ cận tiếp nhận cái gì kiểm tra. Hoan nghênh ba vị tiền bối đi vào Vạn Trúc đảo, đây là nhập đảo lệnh bài, bằng này lệnh bài, ba vị tiền bối có thể tại ở trên đảo Bạch Vân Sơn tìm kiếm một chỗ động phủ tạm cư. Nhưng sau lưng mấy vị này đạo hữu, lại cần giao phó mỗi người 10 vạn linh thạch mới có thể lên đảo. Hơn nữa nếu như tìm kiếm động phủ, tắc thì mặt khác giao phó phí tổn. Đi theo tại Giao thị tỷ đệ sau lưng, mọi người cũng không theo phần đông hải tộc còn có nhân tộc tu sĩ xếp hàng chờ đợi, mà là thân hình một chuyến, thẳng nhận được bến cảng biên giới chỗ một tòa cao lớn cung điện. Xoay mình vừa tiến vào, liền lập tức có một gã đầu có lân phiến bao khỏa hải tộc tu sĩ tiến lên, khom người thi lễ phía dưới, liền lập tức đưa lên ba mặt kim sắc lệnh bài. Trong miệng càng là khách khí phi thường nói, này tòa cung điện cực kỳ to lớn, dùng cứng rắn vật liệu bằng đá dựng, bên trong cực kỳ rộng rãi, đều biết trương bản bát tiên bày đặt. Nhưng lúc này bỏ vài tên mặc thống nhất quần áo và trang sức nhân tộc thành đan tu sĩ còn có hai gã hải tộc hóa hình yêu tu bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Đạo hữu khác động phủ không cần tìm kiếm, này là 50 vạn linh thạch, thỉnh đạo hữu cất kỹ. Không đợi Giao Ngọc hai người tiếp lời, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên đến đó hải tộc tu sĩ trước mặt, phất tay đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với đại tu sĩ thân phận cũng là hưởng dụng phi thường. Vô luận tới đó, chỉ dựa vào thân này phần, đã nhưng đã lấy được không ít tu sĩ khác khó có thể có chỗ tốt. Gặp ở đây, cái kia biển tu cũng không có gì khác thường. Hắn cho là biết được cái kia năm tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tất nhiên là tên này đại tu sĩ dòng chính chi nhân rồi. Đem năm miếng màu đỏ sậm lệnh bài giao cho Dung Thanh bọn người, mọi người ra cách nơi đây đại điện. Giao Ngọc hai người cực kỳ quen thuộc, giống như sớm đã tới Vạn Trúc đảo nhiều lần, vì vậy cũng không hướng người khác hỏi thăm cái gì, trực tiếp dẫn đầu Tần Phượng Minh bọn người hướng về hòn đảo ở chỗ sâu trong bay đi. Vạn Trúc đảo phía trên mặc dù có cấm chế tồn tại, nhưng cũng ảnh hưởng tu sĩ phi hành, chỉ là tốc độ đại giảm mà thôi. Trên đường đi, Tần Phượng Minh ngược lại là gặp được không ít thôn trấn thành trì, bên trong phàm nhân hối hả, lộ ra phi thường náo nhiệt. Xem chỗ này hòn đảo, phàm nhân sinh hoạt so Khánh Nguyên trên đại lục cũng là một điểm không kém. Tại một chỗ xương trắng lượn lờ cao lớn ngọn núi phụ cận, có một tòa khí phái tòa nhà đứng vững, mọi người lúc này tòa nhà trước ngừng thân hình. Tần đạo hữu, nơi này là Bạch Vân Sơn, thượng diện đều biết lượng phần đông đã kiến động phủ, chúng ta có thể dựa vào trong tay kim sắc lệnh bài ở đây cung điện trong đảm nhiệm tuyển một chỗ, này là bổn cung một cái truyền âm phù, chờ lần này Vạn Trúc đảo giao dịch hội hoàn tất, tự là có thể bằng này phù lục truyền âm bổn cung, chúng ta lại cùng nhau rời đi. Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần nhiều nhắc nhở cái gì, cũng tiện tay đưa qua một cái truyền âm phù. Giao Ngọc tất nhiên là không lo lắng Tần Phượng Minh trên đường tự hành rời đi, thân phận đã đến bọn hắn loại này cảnh giới, là tuyệt đối sẽ không làm loại này lén lút sự tình. Một phút đồng hồ về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ sắp đặt cấm chế động phủ phụ cận, cầm trong tay kim sắc lệnh bài, trong cơ thể pháp lực rất nhỏ bay vọt, lập tức một cỗ năng lượng nước cuồn cuộn mà ra, cùng cái kia trên cửa đá cấm chế cháo vách tường đụng vào phía dưới, rất nhỏ ông Minh Thanh cùng một chỗ, trên cửa đá cấm chế bỗng nhiên biến mất. Nơi này động phủ tu kiến cũng là rộng rãi, diện tích chừng 30-40 trượng cực lớn, bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, ở bên trong trên thạch bích có 5 chỗ hơn 10 trượng động thất. Dung Thanh bọn người tu luyện, tất nhiên là không cần dùng nơi đây nồng đặc linh khí, bọn hắn tiến vào thần cơ phủ so tại nồng đặc linh khí bên trong muốn phù hợp nhiều. Vì vậy cái này vài gian động thất, tự nhiên lại để cho Tần Phượng Minh đã coi như là nuôi nấng linh thú chi địa. Mấy vị đạo hữu, đến đây trên đường đi qua hai nơi phường thị, nghĩ đến cái này Vạn Trúc đảo phía trên, phường thị khả năng không chỉ cái này hai nơi, phía dưới các ngươi có thể tùy ý tự do hành động, nếu như gặp được lúc trước ta chỗ liệt ra những tài liệu kia, phải tất yếu hối đoái tới, nếu như linh thạch không đủ, tự là có thể trở về chắt lọc. Tần Phượng Minh nói xong, liền đem cái kia kim sắc lệnh bài giao cho Dung Thanh. Lúc này, khoảng cách Vạn Trúc đảo chính thức đấu giá hội bắt đầu, còn có 2 tháng lâu, vào lúc này gian ở trong, hắn cũng không có ý định ra ngoài, vì vậy đem động phủ cấm chế trực tiếp cho cái Dung Thanh, lại để cho mọi người tự hành hành động. Nơi này động phủ là chuyển thành đại tu sĩ chuẩn bị, cấm chế tất nhiên là bất phàm, vì vậy có động phủ cấm chế tồn tại, hắn ngược lại là cũng không lo lắng có người xâm nhập nơi đây. Trực tiếp đem thần cơ phủ để đặt tại động phủ chỉ vẹn vẹn có một chương trên bàn đá, đem cấm chế phóng thích. Hắn vừa định tiến vào trong đó thời điểm, một đạo nhân ảnh lóe lên, Tần Băng Nhi dĩ nhiên hiện thân mà ra rồi. Nơi này ra sao địa, như thế nào lâu như thế ca ca mới đưa thần cơ phủ cấm chế bỏ. Xem bốn phía liếc, Băng Nhi rất có không thích mở miệng nói. Cùng hai gã đại tu sĩ đồng hành, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem thần cơ phủ cấm chế toàn bộ triển khai, hắn cũng không muốn bị cái kia hai gã giao long tộc đại tu sĩ phát hiện hắn có thần cơ phủ tại thân. Nơi đây là Vạn Trúc Đảo, chúng ta cần ở chỗ này trú lưu một thời gian ngắn. Vạn Trúc Đảo, chính là hải tộc nơi tụ tập sao? Tức là hải tộc nơi tụ tập, vậy thì phải hảo hảo dạo chơi, nhìn xem có gì quý trọng bảo vật không có. Đối với Vạn Trúc Đảo, Tần Băng Nhi lúc trước cũng từng nghe nói qua, vì vậy chợt nghe phía dưới, liền đã minh bạch người ở chỗ nào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2082, phiền toái trên thân. Nhìn xem Băng Nhi theo Dung Thanh bọn người rời đi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cười một tiếng. Tuy nhiên Tần Băng Nhi dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh cảnh giới, nhưng cơ linh hiếu động thiên tính cũng không cải biến cái gì. Lúc này như trước giống như là một cô thiếu nữ, đối với cái gì cũng tò mò. Đối với Băng Nhi không có lệnh bài sự tình, tất nhiên là không cần hắn lo lắng, có Lý Trường Sơn chờ càng già càng lão luyện tại, tất nhiên là nhẹ nhõm làm. Từ khi Tần Băng Nhi ra tay mấy lần, lúc này Dung Thanh bọn người đối với Tần Băng Nhi, thế nhưng mà bội phục chi cực. Bọn hắn trong nội tâm đều là biết được, tiểu cô nương này nhìn như một bộ vô hại ngây thơ bộ dáng, nhưng thật muốn động thủ, tựu là mấy tên cùng giai tu sĩ, cũng phải chỉ có tránh né lui trốn, nếu không vẫn lạc chính là khẳng định. Lúc này, đối với chọn mua vật phẩm đi dạo phường thị, Tần Phượng Minh sớm đã không cần thân lực thân vi. Dung Thanh bọn người dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ chi nhân, hắn cùng với Khoáng Phong mặc dù không có một mình hành tẩu tu tiên giới, nhưng Tần Phượng Minh vơ vét những điển tịch kia hai người thật cũng không có thiếu xem. Kiến thức tất nhiên là bất phàm, mà Lý Trường Sơn ba người càng là tại trong tu tiên giới sở bò lăn giao đấu hơn bách niên chi nhân, so Dung Thanh hai người càng có thắng chi. Như thực đụng phải cái gì thiên tài địa bảo, tất nhiên là hội phản hồi cáo chi chính mình. Một tháng, trong nháy mắt liền đi qua, Dung Thanh bọn người trong một tháng này, ngược lại là thường xuyên ra ngoài, có khi tựu là trở lại, cũng là trao đổi một phen ở trên đảo xuất hiện cái gì mới lạ chi vật. Tần Phượng Minh đang ở thần cơ phủ, cũng không hiện thân. Vì vậy mọi người nghiễm nhiên thành nơi này động phủ chủ nhân. Mà gia nhập này phiến động phủ tu sĩ, đại đa số là hải tộc yêu tu bên trong đại tu sĩ, tựu là vài tên nhân tộc tu sĩ, cũng là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân. Nhìn thấy mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ không ngừng ra vào nơi này động phủ, mọi người bắt đầu hơi có khó hiểu, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. Biết rõ cái này trong động phủ tất nhiên là một vị nhân tộc đại tu sĩ. Có chuyện tốt chi nhân cũng đến nhà bái phỏng, nhưng bị Dung Thanh bọn người cực kỳ khách khí chặn đường rồi. Tuy nhiên tên kia đại tu sĩ trong nội tâm bất mãn, nhưng tiếc rằng cũng là không thể làm gì. Thời gian lại đi qua mấy ngày, lúc này Vạn Trúc Đảo phía trên, tu sĩ dĩ nhiên đột nhiên tăng bội số nhiều, tựu là hóa hình hậu kỳ yêu tu, đều đã nhưng đã có hơn 10 vị. Hóa hình yêu tu càng là đều biết ngàn nhiều. Mấy tháng đến nay, Vạn Trúc Đảo phương viên mười mấy vạn dặm chi địa, khắp nơi có thể nhìn thấy phi độn kích xạ độn quang. Lần này Vạn Trúc Đảo đấu giá hội, có thể nói là chưa từng có. Tam giới đại chiến sắp chấm dứt, xâm nhập quỷ giới bên trong biển tu đại đa số dĩ nhiên phản hồi, mỗi vị tiến vào quỷ giới tu sĩ, tất nhiên là không có người nào tay không mà quay về. Thân gia tự nhiên là lật ra sổ trở mình, vì vậy nguyên một đám tu sĩ đều là đầy mặt đắc chí vừa lòng thái độ, đồng đều muốn tại đấu giá hội trong một hiển thân thủ. Chủ nhân, có siết chặt gấp sự tình phát sinh, kính xin mau mau hiện thân gặp mặt. Một ngày này, ngay tại Tần Phượng Minh tại chính mình động trong phòng tìm đọc điển tịch thời điểm, đột nhiên động thất bên ngoài truyền vào Khoáng Phong gấp giọng kêu gọi. Tần Phượng Minh cũng không đem thần cơ phủ cấm chế mở ra, vì vậy Dung Thanh bọn người ai cũng có thể tùy ý ra vào thần cơ phủ. Lúc này nghe được Khoáng Phong như thế vội vàng thanh âm, hắn không khỏi trong lòng cũng là hơi thi chấn động. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở thần cơ phủ trong động phủ. Khoáng đạo hữu chuyện gì? Ngươi như thế nào như thế vội vàng? A, người phương nào đem ngươi đại thương? Nhìn thấy Khoáng Phong trên khuôn mặt một khối máu ứ động hiển lộ, chỗ cổ tay càng là có một khối màu tím đen tụ huyết tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rồi đột nhiên biến sắc, gấp giọng hỏi. Có thể làm cho Khoáng Phong người bị như thế đau xót tồn tại, vậy đối với phương thân thể đem đạt tới loại nào cứng cỏi trình độ? Phải biết rằng, Khoáng Phong chính là man hoang luyện thi thân thể, tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu vi, nhưng thân thể tựu là đụng với bình thường hóa hình đỉnh phong yêu tu, cũng tuyệt đối không kịp nhiều lại để cho. Lúc này vậy mà thân thể bị thương, cái kia hắn gặp chi nhân, tuyệt đối là một gã tu luyện có cực kỳ cường đại luyện thể công pháp hóa hình yêu tu không thể nghi ngờ. Chủ nhân, Băng Nhi cô nương bị một vị đại tu sĩ dây dưa, nhất thời khó có thể thoát thân, ta mấy người này tiến lên, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, tựu là nơi đây chấp pháp tu sĩ, giống như cũng là cầm cái kia người không thể. Vì vậy, cái gì, Tần Băng Nhi bị một gã đại tu sĩ dây dưa, đi nhanh mau dẫn ta tiến đến. Đột nhiên nghe thấy Khoáng Phong nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh chấn. Không đợi Khoáng Phong nói xong, hắn dĩ nhiên sắc mặt giận tím mặt, trong miệng hô quát đồng thời, thân hình dĩ nhiên hướng về động phủ bên ngoài chạy đi. Long có nghịch lân, sở chi tất nộ, mà Tần Băng Nhi là Tần Phượng Minh nghịch lân. Nhìn thấy chủ nhân lo lắng như thế, Khoáng Phong cũng không có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết chủ nhân cùng Tần Băng Nhi cụ thể quan hệ, nhưng hắn cùng với Dung Thanh đều biết hiểu. Chủ nhân đối với Tần Băng Nhi là bảo vệ có ra, dè chừng phi thường. Cũng chính là bởi vì như thế, Dung Thanh bọn người mới một bên cùng tên kia đại tu sĩ dây dưa, một bên lại để cho Khoáng Phong phản hồi thông chi. Khoáng Phong thân hình cứng cỏi, có thể so Dung Thanh bọn người tốc độ nhanh hơn phản hồi động phủ. Ra rời động phủ, Tần Phượng Minh không đợi Khoáng Phong thi triển độn thuật, hắn dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực bay vọt, một cỗ khói đen đem Khoáng Phong quấn vào trong đó. Độn quang cùng một chỗ liền hướng về tây bắc phương hướng kích bắn đi rồi. Vạn trúc đảo diện tích chừng hơn vạn ở bên trong phương viên, diện tích nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, nếu như một vị bình thường hóa anh tu sĩ tại ở trên đảo cấm chế áp chế phía dưới phi độn, tất nhiên là hội cần không thời gian ngắn. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng phía dưới, chỗ đó còn chú ý được lấy không trung cấm chế, mặc dù có không trung trầm trọng chi cực áp bách chi lực tập thân, nhưng hắn hay vẫn là dùng một loại nhanh tật vô cùng độn tốc kích xạ mà đi. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền phi chui ra khỏi ngàn dặm xa, như thế tốc độ, lại để cho độn quang bên trong Khoáng Phong lập tức kinh chấn tại chỗ. Hắn tự nhận thân thể cứng cỏi đại thắng thường nhân, vừa rồi bởi vì lo lắng, phi độn thời điểm cũng từng ngạnh kháng qua không trung cường đại đè ép chi lực, nhưng hắn cũng vẻn vẹn là đem tốc độ tăng lên nửa số, liền dĩ nhiên khó có thể chịu được. Mà bên cạnh thanh niên, lúc này độn tốc chi gấp, dĩ nhiên cùng Khoáng Phong bình thường thân pháp tương xứng. Tốc độ nhanh như vậy, hắn thân thể sở muốn chống cự khổng lồ cấm chế áp bách chi lực, dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự Khoáng Phong trong miệng biết được sự tình chân tướng. Vạn trúc đảo, cùng sở hữu bốn phía cửa ra vào, tại xuất nhập hòn đảo chỗ ngàn dặm chi địa, cũng có một chỗ phường thị tồn tại. Những ngày qua, Dung Thanh bọn người là lưu luyến quên về tại đây bốn phía trong phường thị. Vốn hôm nay Dung Thanh bọn người cùng nhau ra ngoài, bất quá là đi đến phía tây phường thị hối đoái dĩ nhiên liên hệ tốt một đám Tần Phượng Minh trong danh sách tài liệu luyện khí. Mà Tần Băng Nhi vô sự, cũng liền đồng hành rồi. Giao dịch hoàn thành về sau, hạ đến dưới lầu, sắp sửa ra cái kia cửa hàng thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng quầy đột nhiên lấy ra một bộ vừa mới đến hàng quý trọng son phấn bột nước, này là chuyên môn vi nữ tu chuẩn bị chi vật. Cái này nữ dùng vật xuất xứ ngược lại là một cực kỳ chứ danh chi địa, chính là hải tộc trong nổi danh nhất Tuyền Loa tộc. Tuyền Loa tộc tất cả đều là nữ tu, hắn trong tộc nữ dùng vật tại vô vọng trong nước đại danh đỉnh đỉnh. Trên biển nữ tu đều là dùng ủng có một bộ Tuyền Loa tộc son phấn bột nước mà trong nội tâm tung tăng như chim sẻ, đắc chí. Trưởng quầy nhìn thấy Băng Nhi xinh đẹp, vì vậy mới đưa chi xuất ra. Thì ra là này bộ đồ nữ tu sử dụng chi vật, lại đưa tới một vị đại tu sĩ. Vị kia đại tu sĩ mang theo một gã đẹp đẽ nữ tu, thủy vừa tiến vào đại đường. Liền gặp được bộ kia lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu Tuyền Loa tộc son phấn bột nước, không nói hai lời phía dưới, liền lập tức phi thân tiến lên cướp đoạt. Tần Băng Nhi tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng kiến thức thủ đoạn lại nhưng không tầm thường. Tuy nhiên cái kia nữ tu là hóa hình trung kỳ, nhưng ở Băng Nhi thốt nhiên ra dưới tay, hay vẫn là đem hắn ném bay ra cửa hàng, ngã đã rơi vào trên đường cái. Tranh đấu, tất nhiên là không thể tránh né đã xảy ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2083, ác đồ. Nghe xong Khoáng Phong đem sự kiện cấp tốc tự thuật một lần, Tần Phượng Minh trong nội tâm tức giận dĩ nhiên bạo dạp. Băng Nhi từ khi đã có linh trí, liền cùng hắn một mực gắn bó làm bạn, tuy nhiên thực lực một mực hơi có không bằng, nhưng một đường đi tới, chỗ có tác dụng, lại cũng không so Dung Thanh bọn người chênh lệch. Thêm chi nàng cùng Tần Phượng Minh ký kết xuống tiên khế, tại Tần Phượng Minh trong suy nghĩ, dĩ nhiên đem Băng Nhi trở thành hắn bản thân một bộ phận, tự là nói là thân tiểu muội, cũng một điểm không đủ. Nói như thế cũng không được đầy đủ đúng, nếu như là chính bản thân hắn bị người khi dễ, nói không chừng còn có thể xem tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới nhường nhịn một hai. Nhưng là Băng Nhi nhận lấy ủy khuất, cái kia hắn thế tất sẽ để cho hắn đem những giới luật kia hết thảy ném sau đầu. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận cái kia phường thị, trong phường thị tình hình, cũng cuối cùng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Lúc này Băng Nhi mọi người đứng thẳng đã đến một chỗ diện tích coi như không nhỏ dọc theo quảng trường chỗ, Dung Thanh bốn người đứng tại Băng Nhi trước mặt, đem hắn hộ vệ tại sau lưng. Mà ở năm người trước mặt, lúc này đang có một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi thanh niên, hắn cánh tay trái chỗ chính vây quanh lấy một gã 20 mấy tuổi nữ tu. Cái kia mặc hỏa hồng thải y thanh niên chợt xem phía dưới, lộ ra khí vũ hiên ngang, phong lưu tiêu sái chi cực, nhưng nhìn kỹ phía dưới, hắn khóe mắt đuôi lông mày bên trong, ẩn hàm có một cỗ gảy nhẹ yêu nghiệt chi ý. Còn nữ kia tu tuy nhiên tịnh lệ phi phàm, nhưng thân thể lại có vẻ đẹp đẽ vũ mị, có một cỗ mị hoặc cảm giác náu thân. Này hai người, trên người đều là mang theo một cỗ nhàn nhạt yêu khí, tự là có thể biết được, bọn họ là yêu tộc tu sĩ, mà lại cái kia nam tu đã tu luyện đến hóa hình hậu kỳ. Còn nữ kia tu, cũng dĩ nhiên đã đến hóa hình trung kỳ chi cảnh. Tại mọi người quanh người, lúc này dĩ nhiên tụ tập trên trăm tu sĩ, mọi người đứng thẳng xa xa, vui cười ồn ào không ngừng, càng là không hề ngại sự tình náo đại chi nhân chỉ trỏ. Hơn nữa theo thời gian chậm rãi đi qua, tụ lại mà đến tu sĩ càng là càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này bên trong, hóa hình yêu tu chiếm đa số, trong đó càng là có mấy danh hóa hình hậu kỳ yêu tộc tồn tại. Tại Dung Thanh cùng thanh niên kia nam nữ bên cạnh, còn đứng lập cái này một đội 11 thân nhân xuyên vạn trúc đảo thống nhất quần áo và trang sức chấp pháp tu sĩ. Cái này 11 người, trong đó thậm chí có 3 gã dĩ nhiên đạt đến hóa anh cảnh giới. Một gã nhân tộc lão giả càng là đã đến hóa anh trung kỳ. Như thế một đội tu sĩ, vô luận phóng ở nơi nào, đều là một chi thực lực không kém tổ hợp. Nhưng lúc này đầu lĩnh kia lão giả, đang vẻ mặt bất đắc dĩ ngượng ngùng đứng thẳng một bên, xem thanh niên kia tu sĩ kích xạ ra từng đạo nhìn như không hề năng lượng chấn động hỏa hồng mũi tên, công kích vài chục trượng bên ngoài, Dung Thanh bọn người hợp lực tế ra một đạo màu đen vòng bảo hộ. Cái kia vòng bảo hộ ở đằng kia không nhanh không chậm đạo đạo mũi tên công kích phía dưới, nhưng lại tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều vỡ tan. Cái kia đạo đạo hỏa hồng mũi tên, nhìn như không có bao nhiêu năng lượng chấn động, nhưng mỗi công kích tại cháo trên vách đá, đều có một đóa sáng chói hỏa hồng quang diễm như khói hoa tách ra. Này không thể nghi ngờ đúng là tên này thanh niên tu sĩ một loại bí thuật. Băng Nhi đứng thẳng Dung Thanh ba người về sau, trên mặt một đạo rõ ràng trưởng ấn hiển lộ, hắn hai mắt hình như có một cỗ tức giận phún dũng, nghiến chặt hàm răng, biểu lộ ngưng trọng chi cực. Một đôi ngọc quyền cầm nắm phía dưới, móng tay đều đã nhưng xâm nhập đã đến huyết nhục bên trong. Mà Dung Thanh bốn người, trên người càng là thanh ô chỗ nào cũng có, nghiêm minh một đầu cánh tay, lúc này càng cúi buông xuống, rõ ràng dĩ nhiên gãy xương, khó có thể lại dùng. Năm người tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng lúc này lại là cũng đều cực lực áp chế. Lúc trước bọn hắn từng nghe Giao Ngọc hai người nói đã từng nói qua, vạn trúc đảo ngăn chặn tu sĩ đánh nhau, tại Tần Phượng Minh không nói gì phía dưới, năm người tuy nhiên người bị lớn lao khi nhục, nhưng mọi người cũng đều cực lực áp chế trong nội tâm tức giận. Cũng không tế ra cái gì lợi hại thủ đoạn công kích. Lúc này, dùng Dung Thanh năm người chi lực, hơn nữa Băng Nhi chi trợ, chống lại một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu, tự là khó có thể thủ thắng, nhưng là tuyệt đối không phải là như thế một phen hoàn cảnh. Hừ, vậy mà thương Tần Mỗ bên người thân cận chi nhân, Tần Mỗ nhìn ngươi cũng sống chấm dứt. Theo một tiếng không là rất lớn lời nói thanh âm, một đạo để ở trên trận trăm tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng độn quang rồi đột nhiên tự xa xa kích xạ mà đến, độn quang thu vào, một đạo khổng lồ kiếm quang dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về kia ôm diễm lệ nữ tu thanh niên tu sĩ kích xạ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ bàng bạc cương phong lập tức hiển lộ mà ra, tới gần đánh nhau hiện trường chỗ gần tu sĩ, lập tức liền có 20-30 tên tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, cực lực chống cự trùng kích tới khổng lồ cương phong. Có tu vi chưa đủ chi nhân, dĩ nhiên khóe miệng tràn huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cái kia anh tuấn thanh niên thân là hóa hình hậu kỳ yêu tu, xem thời cơ tất nhiên là nhanh chóng. Nghe nói Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, dĩ nhiên thần thức đã tập trung vào Tần Phượng Minh thân ảnh. bỗng nhiên nhìn thấy một đạo độn quang từ xa mà đến gần, nhanh tật chi cực, hắn trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ cả kinh. Nhưng cuối cùng hóa hình hậu kỳ yêu tu, đối mặt với đối phương một cái khổng lồ chi cực công kích, hắn tất nhiên là dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực vội ùa, một đoàn hỏa hồng quang đoàn tự hắn trong tay tế ra. Song phương va chạm phía dưới, trên quảng trường, lập tức liền xuất hiện một vài trượng chi sâu cái hố nhỏ. Mà tụ lại vây khốn phần đông tu sĩ, càng là tại chống lại cái kia cương mãnh cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó không biết được, tên này đã đến tu sĩ, cũng là một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cùng mấy người kia là một đường hay sao? Cảm thụ được một kích kia chi lực, cái kia anh tuấn thanh niên sắc mặt cũng là khẽ biến, thân hình lóe lên, liền dẫn cái kia đẹp đẽ nữ tu thối lui ra khỏi sổ vài chục trượng xa. Nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, miệng quát, nơi đây chính là Vạn Trúc Đảo, có người lại dám hiển nhiên ra tay đả thương người, chẳng lẽ Vạn Trúc Đảo lúc này dĩ nhiên quy củ đại biến, ai cũng có thể tại ở trên đảo muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đáp xuống tại chỗ, tế ra một đạo kiếm quang công kích cái kia anh tuấn thanh niên thời điểm, trong phường thị một chỗ cao lớn cung điện phía trên một đạo độn quang lóe lên, một gã trên người có Vạn Trúc Đảo đánh dấu hoa dâm tu lão giả cũng hiện thân tại trên quảng trường. Này lão giả một đầu màu nâu tóc dài phiêu tán, cũng không có mang bất luận cái gì quần áo và trang sức, trước ngực tròm râu hoa dâm, khuôn mặt nhưng lại vàng nhạt, tuy nhiên nhìn như cùng nhân tộc không giống, nhưng trên mặt đã có một tầng cầu nước vật chất tồn tại. Tu vi, dĩ nhiên đạt đến hóa hình hậu kỳ chi cảnh. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể không biết, này lão giả tựu là Vạn Trúc Đảo phụ trách nơi này phường thị an toàn tu sĩ. Mà thứ nhất thẳng chưa từng hiện thân, nghĩ đến là hắn đối với cái kia anh tuấn thanh niên thân phận cũng là kiêng kỵ phi thường chi qua. Mà lúc này lại một gã đại tu sĩ hiện thân, hắn như nếu không hiện thân, thế tất phát sinh sự tình chính là hắn cũng khó có thể khai báo. Mà Tần Phượng Minh lúc này nói như vậy, nhưng lại không trả lời cái kia anh tuấn thanh niên, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia vừa mới hiện thân Vạn Trúc Đảo hóa hình hậu kỳ chi nhân, trên mặt một vẻ trào phúng hiển lộ mà ra. Dung Thanh bọn người nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, thần sắc trên mặt tựa hồ hơi có buông lỏng. Nhưng trong đôi mắt tức giận lại càng là tăng cường thêm vài phần. Mọi người thân hình đứng thẳng, nhưng ai cũng không phát một lời, càng là không người tiến lên nói một câu. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi đừng vội cầm Vạn Trúc Đảo quy củ áp nhà của ngươi thiếu đảo chủ, đừng nói đánh nữa vài tên vô danh tiểu bối, tựu là ở chỗ này diệt sát các ngươi, bản thiếu đảo chủ cũng tuyệt đối sẽ không có chút sợ hãi. Gặp vừa mới hiện thân tên này nhân tộc tu sĩ căn bản là không thèm nhìn chính mình, cái kia anh tuấn thanh niên lập tức sắc mặt giận dữ nổi lên, một tiếng cuồng vọng cười to vang vọng mà lên. Đồng thời càng là xem liếc cái kia hiện thân mà ra lão giả, trong mắt cũng không có chút lùi bước chi ý hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2084, Sinh Tử Đài. Hừ, thiếu đảo chủ, ngươi là cái kia ra thiếu đảo chủ, tại hàng tỷ vùng biển nhất kính ngưỡng Vạn Trúc Đảo bên trong lại vẫn cảm dĩ thiếu đảo chủ tự cho mình là, ngươi thực cho rằng thân phận của ngươi có thể hộ ngươi chu toàn hay sao? Ngươi không được quên rồi, lúc trước vị kia tụ hợp tiền bối là như thế nào vẫn lạc. Thân hình chậm rãi chuyển qua, Tần Phượng Minh lúc này mới con mắt nhìn về phía tên kia dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ anh tuấn thanh niên. Hắn không phải người lỗ mãng, tiến vào trong đảo dù chưa ra ngoài, nhưng hắn dĩ nhiên lại để cho Dung Thanh bọn người mang về rất nhiều có quan hệ phụ cận vùng biển điển tịch. Dung thứ nhất hướng cẩn thận tính cách, tự sẽ không vẻn vẹn là dựa vào hai gã giao long nhất tộc hai vị đại tu sĩ. Tiến vào Vạn Trúc Đảo về sau, ở trên đảo trong phường thị đại lượng điển tịch, cơ hồ bị mọi người mỗi loại mua một bản, ngoại trừ những công pháp kia điển tịch, chỉ cần là liên quan đến nhân văn địa vực hoặc là sách tạp lục quyển trục điển tịch, hết thảy bị vơ vét đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Mà cái này hơn một tháng thời gian, hắn là tìm đọc những trong điển tịch này vượt qua. Vạn Trúc Đảo, tuy nhiên là thế lực lớn nhất, nhưng cũng không phải gia tộc thế lực, mà là tương đương cùng một cái tông môn giống như tồn tại, mà này đại đảo chủ, là cái kia ba vị tụ hợp tu sĩ. Nhưng ba vị tiền bối đều là khổ tu chi sĩ, cũng không có con nối dõi tồn tại, vì vậy cũng không có cái gọi là thiếu đảo chủ. Tên này thanh niên tự xưng thiếu đảo chủ, tự nhiên cùng Vạn Trúc Đảo không có chút nào liên hệ. Thuộc hạ bái kiến Ly trưởng lão, thuộc hạ không thể. Nhìn thấy đóng ở nơi này phường thị đại tu sĩ rốt cục hiện thân, đứng thẳng một bên cái kia đội chấp pháp tu sĩ cuối cùng sắc mặt hơi trì hoãn, nhao nhao khom người thi lễ, nhưng còn chưa chờ mọi người nói xong, dĩ nhiên bị lão giả kia khoát tay ngăn lại. Vị đạo hữu này, vừa rồi lão hủ một mực bế quan, không thể nóng lòng hiện thân ngăn trở, là ta vạn trúc đảo chi qua, lần này mấy vị đạo hữu đã bị một ít tổn thương, ta vạn trúc đảo phụ trách bồi thường hết thảy tổn thất. Hừ, bản thiếu đảo chủ gây nên, không cần vạn trúc đảo chi nhân ra mặt điều giải. Cái này nhân tộc tiểu tử, đã ngươi không phục, ta và ngươi tự là có thể tỉ thí một phen, nếu như bản thiếu đảo chủ thất bại, tất nhiên là hết thảy do ngươi nói, giết cạo tồn lưu tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như ngươi thua ở bản thiếu đảo chủ trong tay, bản thiếu đảo chủ cũng không yêu cầu khác, liền đem tên kia nũng nịu tiểu tiên tử mang đi là tốt rồi. Không biết ý của ngươi như nào, đang ở đó lão giả quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng còn chưa nói xong tất, cái kia anh tuấn thanh niên trong mũi hừ lạnh phía dưới, dĩ nhiên đem chi lời nói đánh gãy. Tên này anh tuấn thanh niên thực sự không phải là một lỗ mãng không chí chi nhân, hắn bắt đầu cũng không ra nặng tay đánh chết Dung Thanh bọn người, tự cũng là cho vạn trúc đảo mặt mũi. Tuy nhiên phụ thân hắn là một gã tụ hợp tu sĩ, nhưng thực cùng vạn trúc đảo ngạnh bính, cũng là không hề phần thắng. Thứ nhất hướng tại liệt diễm đảo vùng biển ương ngạnh đã quen, tự cũng không phải tốt người nói chuyện. Mà vạn trúc đảo tu sĩ xem tại hắn phụ thân trên mặt, tự cũng sẽ không thực đưa hắn như thế nào, vì vậy hắn đối mặt một gã vạn trúc đảo chi pháp trưởng lão, như trước lộ ra vênh váo hung hăng. Nhưng chính là hắn lại như thế nào hung hăng càn quấy, cũng không dám chính thức ở vạn trúc đảo trước mặt mọi người diệt sát tu sĩ khác. Mà này điểm, thân là chấp pháp trưởng lão ly họ tu sĩ cũng chính là biết được, vì vậy hắn mới một mực chưa từng hiện thân, đảm nhiệm vậy cũng ác liệt diễm đảo thiếu đảo chủ liệt phong một mình biểu diễn. Việc này song phương ai cũng lòng dạ biết rõ, vì vậy mặc kệ hắn ở đây tu sĩ hô quát yêu hô, lộ ra rất là náo nhiệt cũng không có người tiến lên ngăn trở. Lúc này liệt phong nhìn thấy đối phương trưởng bối xuất hiện, liệt diễm đảo thiếu đảo chủ tất nhiên là muốn hảo hảo dẫm đạp đối phương một phen. Nhìn thấy trước mặt thanh niên đang tại một gã vạn trúc đảo đại tu sĩ mặt, như trước như thế ngang ngược càn rỡ, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình, nghe bốn phía mọi người nghị luận thanh âm, đối với thanh niên trước mặt, hắn dĩ nhiên minh bạch phi thường. Liệt diễm đảo, hắn tự trong điển tịch tự cũng hiểu biết, liệt diễm đảo trước thời điểm, cũng không phải tên này chứ, chỉ là tại 2000 nhiều năm trước, bị một gã tên là liệt dương hóa hình đỉnh phong yêu tu chiếm cứ, mới đổi tên thành liệt diễm đảo. Cái kia liệt dương cũng là một giỏi về kinh doanh chi nhân, vẻn vẹn dùng ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, liền đem liệt diễm đảo kinh doanh thành một cái có trên trăm hóa hình yêu tu thế lực lớn, phụ cận mặt khác đảo nhỏ thế lực tất nhiên là nhao nhao quy thuận. Trải qua gần 2000 năm kinh doanh, lúc này liệt diễm đảo, dĩ nhiên là cái kia phiến hải vực phương viên ước vạn dặm ở trong đệ nhất đại đảo tự. Mà cái kia liệt dương, càng là đột phá hóa hình đỉnh phong, tiến cấp tới tụ hợp cảnh giới. Liệt dương chỉ vẹn vẹn có một đứa con, tên là Liệt Phong, nghĩ đến có lẽ tự là trước mặt kẻ này rồi. Thân là một gã tụ hợp yêu tu thân tử, Liệt Phong cũng là có ương ngạnh vốn liếng. Chỉ là lần này nhưng lại trêu chọc phải Tần Phượng Minh, vậy có gì hậu quả, ai cũng khó có thể nói rõ. Cùng ngươi tranh đấu một phen, Tần Mỗ lại có ý đó, nhưng là nơi đây là vạn trúc đảo, tu sĩ không thể một mình tranh đấu, tự tính toán vạn trúc đảo cho ngươi ta tranh đấu, đến lúc đó nếu như Tần Mỗ nếu như thất thủ, đem ngươi diệt sát rồi, ngươi cái kia lão phụ thế tất sẽ tìm Tần Mỗ phiền toái, đến lúc đó tất nhiên sẽ vì vạn trúc đảo ba vị đảo chủ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Xem trước mặt anh Tuấn thanh niên, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên trở nên bình thản không có sóng. Trong miệng ngôn ngữ, càng là điểm ra hắn dựa vào hắn trưởng bối chi uy mà thôi, trong mắt càng là mang ra một tia khinh thường tới tranh đấu chi ý. A, tiểu bối thật sự là đáng hận, ta Liệt Phong từ nhỏ là độc lai độc vãng, chưa bao giờ từng giả tá ta phụ danh tiếng, Ly trưởng lão, Liệt Mỗ lần này đệ trình sử dụng vạn trúc đảo sinh tử đài, cùng này tiểu bối tranh đấu một phen, sinh tử tất cả định. Tần Phượng Minh nói, quả thực cho chúng Liệt Phong chỗ đau, hắn tự cho mình rất cao. Nhưng vẫn bị người cho là hắn sở dĩ có thể có thành tựu như thế, chính là hắn phụ đại lực tài bồi, mượn hắn phụ uy danh chi qua. Cái này lại để cho hắn trong nội tâm một mực cực kỳ không thoải mái. Vì vậy đối với hắn tiếng người nói hắn là che chở dục hắn phụ, hắn sẽ gặp giận dữ không thôi. Sinh tử đài, Tần Phượng Minh cũng không biết được, lúc này nghe được trước mặt đầy mặt vẻ giận dữ thanh niên như thế nói, hắn không khỏi sắc mặt hơi giật mình. Tần đạo hiếu, sinh tử đài chính là ta vạn trúc đảo chuyên môn vì đại tu sĩ cảnh giới đã ngoài tu sĩ chuẩn bị đấu pháp chỗ, cái kia chỗ là một chỗ trống trải không người chi địa, bốn phía có cực kỳ cường đại cấm chế, chỉ cần cấm chế một khai, trừ phi bên trong có một người lệnh bài vỡ vụn, nếu không không người có thể tự trong đó ra cách. Hơn nữa tranh đấu thời điểm, ngoại nhân ai cũng khó có thể nhìn thấy bên trong tình hình, vì vậy không người có thể quấy nhiễu bên trong tranh đấu mảy may. Hơn nữa cái kia cấm chế trên lệnh bài, có mãnh liệt làm hại thần hồn cấm chế, quyết đấu song phương phải ở phía trên nhỏ lên chính mình một giọt tinh huyết mới có thể đem chi kích phát. Nếu như phương nào lệnh bài vỡ vụn, cái kia một phương thế tất sẽ bị lệnh bài bên trong ẩn chứa thần hồn cấm chế cắn trả, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Vì vậy muốn nghĩ ra cách này xứ sở tại, nhất định phải muốn tiêu diệt giết hoặc là bắt đối phương, đem đối phương lệnh cấm chế bài bóp nát. Đây cũng là sinh tử đài danh tự tồn tại, chỉ cần là hóa hình hậu kỳ cảnh giới đã ngoài tu sĩ, đồng đều có thể hướng cùng giai tu sĩ khởi xướng cái kia sinh tử đài tỉ thí. Này cũng là ta Vạn Trúc Đảo sớm đã có quy định, tự là giải quyết hai gã cùng giai tu sĩ gian mâu thuẫn, mà áp dụng một loại cực đoan thủ đoạn. Nhưng Ly Mỗ Phụng khuyên đạo hữu, hay vẫn là không phải đáp ứng Liệt Phong cho thỏa đáng, bởi vì lúc này Vạn Trúc Đảo ở trong, Liệt Diễm đảo đảo chủ Liệt Dương ngay tại ở trên đảo. Vô luận đạo hữu thắng thua, người cũng tuyệt đối khó có thể lấy được bỏ đi. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có khó hiểu chi ý thoáng hiện thời điểm, bên cạnh cái vị kia Ly họ chấp pháp trưởng lão lại vội vàng truyền âm đi qua. Kỹ càng đem sinh tử đài sự tình giải thích một phen. Nghe được hắn cuối cùng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có siết chặt. Cái kia Liệt Diễm đảo đảo chủ thế nhưng mà một gã tiến giai tụ hợp cảnh giới mấy trăm năm chi nhân, tu vi pháp lực tất nhiên là dày đặc chi cực. Người như thế, hắn đương nhiên không muốn trêu chọc cái gì. Như vẻn vẹn là giáo huấn một phen trước mặt thanh niên, hắn cũng không phải chú ý. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Dung Thanh bọn người, muốn dùng cái gì ngôn ngữ cự tuyệt thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, trong miệng hừ lạnh một tiếng, quả quyết quay người, không chút do dự nghiêm nghị mở miệng nói tốt, Tần Mỗ đồng ý Liệt đạo hữu chỗ đề, tự cùng đạo hữu tiến vào sinh tử đài một quyết sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2085, kinh sợ. Tần Phượng Minh này biến hóa, lại để cho mọi người tại đây lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thân là Vạn Trúc Đảo hoặc là phụ cận vùng biển tu sĩ hoặc là yêu tu, ai có thể không biết được sinh tử đài sự tình. Lúc này thấy đến một gã người ngoại lai tộc đại tu sĩ, vậy mà đồng ý cùng Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ trèo lên sinh tử đài một quyết sinh tử, cái này lại để cho mọi người vô cùng kinh ngạc nổi lên. Liệt Diễm đảo, mọi người đương nhiên biết được, Liệt Diễm đảo đảo chủ thế nhưng mà vô vọng trên biển đỉnh tiêm tồn tại. Tại mọi người nghĩ đến, đáp ứng cùng một vị tụ hợp tu sĩ con trai độc nhất một quyết sinh tử, có thể đáp ứng loại này sự tình chi nhân, không phải người ngu tựu là đầu bị môn cho lách vào rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải người ngu, hắn sở dĩ có thể như thế quả quyết liền đồng ý đối phương nói, cốt bởi hắn thấy được Dung Thanh bọn người bộ dạng, càng là thấy được bị Dung Thanh bọn người hộ vệ tại sau lưng Tần Băng Nhi. Dung Thanh bốn người, lúc này toàn thân, khắp nơi là vết thương hiển lộ, Nghiêm Minh một đầu cánh tay càng là dĩ nhiên đứt gãy. Mà Băng Nhi lúc này khuôn mặt băng hàn, cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt càng là hình như có lửa giận phún dũng, để cho nhất Tần Phượng Minh khiếp sợ cùng nộ khí dâng lên chính là, lúc này Băng Nhi mặt rảnh phía trên, một cái rõ ràng có thể thấy được thủ ấn hiển lộ hắn bên trên. Tần Băng Nhi, chính là Tần Phượng Minh nghịch lân, vô luận người phương nào sở chi, tất sẽ để cho Tần Phượng Minh bỏ qua tánh mạng hộ vệ. Băng Nhi, là người phương nào đem ngươi đả thương hay sao? Đè xuống trong nội tâm tức giận. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, chằm chằm vào Băng Nhi khuôn mặt, ngữ khí cũng không có bao nhiêu chấn động, nhưng sắc mặt, dĩ nhiên trở nên cực kỳ âm lệ, một cỗ bàng bạc hung lệ chi khí rồi đột nhiên phát ra. Vẻn vẹn là vẻ này hung lệ khí tức tràn ngập, hắn quanh người năm trong vòng 10 trượng phần đông hóa hình yêu tu hoặc là nhân tộc tu sĩ, cũng chỉ cảm giác một cỗ băng hàn từ đáy lòng rồi đột nhiên mà sinh, thân hình cũng không khỏi cầm giữ không được. Tựu là đứng thẳng Tần Phượng Minh hơn 10 trượng bên ngoài Ly họ tu sĩ cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh. Trong lồng ngực một cỗ khó thư khí tức rồi đột nhiên mà sinh. Khổng lồ thần thức thả ra phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trước mặt thanh niên trên người thậm chí có một tầng cơ hồ muốn hóa thành thực chất trong suốt chi khí hiển lộ. Này sương mù không phải tu sĩ hộ thể ma công mà thành, mà là một loại hung lệ chi khí ngưng tụ. Đột nhiên gặp phía dưới, Ly họ tu sĩ trong nội tâm liền cực kỳ cả kinh, như thế tình hình. Chỉ có những người hiếu sát kia mới có thể còn có. Trước tại sổ ngoài trăm dặm lúc, Tần Phượng Minh nhìn thấy Băng Nhi mọi người vô sự, vẻn vẹn là ở hợp lực ngăn cản cái kia hóa hình hậu kỳ thanh niên công kích. Có thể tế ra pháp lực chống cự, tất nhiên là cho rằng mọi người bị thương, cũng vẻn vẹn là một ít ngoại thương, cũng không trở ngại, vì vậy đi vào phụ cận thời điểm, hắn cũng không cẩn thận phân biệt Dung Thanh bọn người thân thể. Lúc này vừa thấy phía dưới, hắn trong lồng ngực rồi đột nhiên gặp tức giận bay thẳng xa nhà. Chủ nhân, Băng Nhi cô nương là bị cái kia thiếu đảo chủ giam cầm thân hình, tên kia nữ tu động thủ đả thương. Không đợi Băng Nhi tiếp lời cái gì, Dung Thanh dĩ nhiên biểu lộ ngưng trọng khom người thi lễ, mở miệng đáp. Ngay tại Dung Thanh trong miệng lời nói vừa mới nói xong chi cực, đứng thẳng hắn trước mặt Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Mọi người tại đây vẻn vẹn là cảm giác một hồi nếu không có thể thấy được gió nhẹ thổi qua, biến mất không thấy gì nữa thanh niên tu sĩ một lần nữa hiển lộ tại hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Xem trước mặt thanh niên, ở đây hơn 1000 tu sĩ lập tức một hồi kinh hô chi tiếng vang lên. A, ngươi vậy mà đem ca thư nhiếp đây. Đồng thời Liệt Phong một tiếng thét kinh hãi cũng tự vang lên. Lúc này ở Tần Phượng Minh trong tay, có một gã sắc mặt tái nhợt đẹp đẽ nữ tu, đúng là tên kia một mực giúp vào Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ bên cạnh cái kia nữ tu. Nàng như thế nào bị bắt lấy tới, tự là nữ tu chính mình, đều không chút nào biết. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ quất vào mặt, sau đó cũng cảm giác một cỗ kỳ dị giam cầm năng lượng rồi đột nhiên trào vào trong cơ thể, tiếp lên trước mắt lóe lên, đã đến nơi này. Băng Nhi, nàng cái kia một tay đem ngươi đả thương, ngươi liền đem chi cắt xuống. Một tiếng không hề gợn sóng đích thoại ngữ vang vọng tại chỗ, đang trợn mắt nhìn xinh đẹp tiểu cô nương thân hình chấn động, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, tay dĩ nhiên một điểm mà ra. Một đạo ô mang lóe lên phía dưới, một đầu ngọc ngó sen cánh tay dĩ nhiên rơi xuống mà xuống. Một đoàn ô mang lóe lên, rồi đột nhiên hướng về kia chỗ cụt tay bay vọt mà vào. Tần Phượng Minh tay đẩy, cái kia nữ tu thân hình liền thẳng hướng cái kia thiếu đảo chủ bay đi. Nhìn như mềm mại tiểu cô nương, động tác lại lưu loát chi cực, giống như loại này sự tình trước thường làm. Băng Nhi tuy nhiên trừng phạt rảnh tay trong nữ tu, nhưng sắc mặt như trước không có chút nào thư trì hoãn, mà là hai mắt như trước nhìn chằm chằm xa xa Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ. Tần Phượng Minh tất nhiên là tin tưởng trong nội tâm nàng suy nghĩ, điểm nhẹ đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, Băng Nhi yên tâm, cái kia Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ, Tần mỗ tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống ly khai Vạn Trúc đảo. Hắn thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở trên trận ngàn tu sĩ, đều là nghe được thanh thanh sở sở. Trước mặt thanh niên nói ra lời ấy, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ bình thường, trong giọng nói không có chút nào tình tiết phức tạp, hắn biểu lộ càng là dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, không hề có chút chấn động hiển lộ. Tiếp nhận dĩ nhiên hôn mê nữ tu thân hình, Liệt Phong lúc này dĩ nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lồng ngực nộ khí dâng lên. Hắn sống mấy ngàn năm, còn lần thứ nhất gặp được như thế sự tình. Tần đạo hữu, người tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ mọi người nói, cùng Liệt Diễm đảo Liệt Phong khởi xung đột chi nhân là đạo hữu hay sao? Ngay tại mọi người tại đây bị Tần Phượng Minh nói cả kinh ngẩn ngơ thời điểm, xa xa độn quang cùng một chỗ, lập tức lại có mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện tại chỗ. Trong đó một gã tịnh lệ thiếu phụ xoay mình vừa xuất hiện tại chỗ, liền lập tức thấy Tần Phượng Minh, trong miệng không khỏi mở miệng nói. Nguyên lai là Giao Ngọc tiên tử, không tệ, kẻ này đem Tần mỗ bằng hữu, tiểu muội kích thương, Tần mỗ không thể không hướng hắn lấy một ít thù lao. Việc này là Tần mỗ sự tình, kính xin tiên tử cùng các vị đạo hữu đứng thẳng một bên cho thỏa đáng. Cũng không rõ ràng lắm Giao Long nhất tộc cùng Liệt Diễm đảo quan hệ, vì vậy Tần Phượng Minh lời đầu tiên đem Giao Ngọc cùng hắn cùng đi vài tên đại tu sĩ lời nói chặn đường xuống dưới. Tốt, tốt, rất tốt, ngươi lại dám đảm đương lấy Liệt mỗ mặt, đem ca thư trảm thương, lần này như không đem ngươi đánh chết, thật sự khó tiêu Liệt mỗ mối hận. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh vừa rồi thân pháp cực kỳ quỷ dị chỗ chấn, nhưng Liệt Phong cũng biết là nhất thời chủ quan bố trí, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám trước mặt mọi người thi triển độn tốc tiếp cận cùng hắn, vì vậy thần thức cũng không từng ly thể. Nhưng trong khi cảm ứng được đối phương đến hắn bên cạnh thời điểm, dĩ nhiên khó có thể làm tiếp ra phản ứng. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh này một độn thuật cảm thấy kinh dị, nhưng Liệt Phong cũng không có bao nhiêu e ngại. Bản thể hắn vốn là linh cầm, loài chim vốn là am hiểu độn tốc thần thông, nếu quả thật tranh đấu cùng một chỗ, hắn có tuyệt đối tin tưởng đem đối phương đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy vừa rồi nhân tộc thanh niên chỗ thi triển ra quỷ dị thân pháp, ly họ tu sĩ trong lòng cũng là cực kỳ cả kinh, nếu như mới vừa rồi là nhằm vào hắn mà đến, hắn tự phó tuyệt đối khó có thể tránh né qua đối phương này lôi đình một kích. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao cùng Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ trở mặt, nhưng Giao Ngọc đối với cái này sự tình lại không có chút nào muốn ngăn trở chi ý. Tần đạo hữu, Liệt Phong vốn là một đáng chết chi nhân, nếu như đạo hữu có thể đem chi đánh chết, không biết có bao nhiêu đạo hữu vỗ tay khen hay. Bất quá Tần đạo hữu khả năng không biết, cái kia Liệt Diễm đảo đảo chủ lúc này ngay tại Vạn Trúc đảo phía trên, nếu như đạo hữu thực đem chi đánh chết, đến lúc đó đạo hữu thoát thân đem khó khăn chi cực. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Giao Ngọc dĩ nhiên truyền âm đi qua. Nghe ý nghĩa tư, tựa hồ đối với cùng cái kia Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ cũng là không có có bao nhiêu hảo cảm. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, kẻ này dám nhục Tần Mỗ tiểu muội cùng bằng hữu, vậy thì nên giết. Lúc này Vạn Trúc đảo phía trên, Tần Mỗ quang minh chính đại tới tranh đấu, lượng cái kia đảo chủ cũng khó có thể nói cái gì. Điểm dưới đầu, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời ấy, kỳ thật tựu là chính bản thân hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng đối mặt Băng Nhi cái kia tràn ngập tức giận ánh mắt, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ mặc, đối với Băng Nhi, hắn là yêu mến đã đến trong khung. Chỉ cần hắn có dù là một tia năng lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Băng Nhi đã bị cái gì tổn thương. Phải biết rằng, vô luận hắn hai người ai có việc, chỗ đó một người khác cũng tuyệt đối muốn gặp nạn. Về sau như thế nào đối mặt tụ hợp tu sĩ lửa giận, hắn lúc này dĩ nhiên không cân nhắc mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2086, Liệt Diễm Đảo Đảo Chủ. Xem lên trước mặt bình tĩnh không có sóng khuôn mặt, Giao Ngọc trong nội tâm trong lúc đó đại không động đậy đã. Lúc trước cùng năm tên quỷ giới tu sĩ tranh đấu, từng nghe nói cái kia Đỗ Long Tử nói, trước mặt thanh niên dùng sức một mình, đem quỷ giới mấy cái đại tông môn quấy, càng là kinh động đến tụ hợp tu sĩ tự mình hiện thân truy kích. Một gã nhân giới tu sĩ đang ở quỷ giới, dám can đảm làm ra như thế sự tình, lúc này đối mặt một gã cùng giai tu sĩ, họ Tần thanh niên tự là căn bản tự không đem chi để ở trong mắt. Chính là cái gọi là Liệt Diễm đảo đảo chủ, nói không chừng đều đã nhưng bị hắn bỏ bớt đi rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh đánh chết Thích Hàng thời điểm, Giao Ngọc thế nhưng mà từng nhìn thấy, ra tay tàn nhẫn quả quyết, không có chút nào chần chờ do dự chỗ. Như thế nhân vật, nếu như nói không có cân nhắc hậu quả, Giao Ngọc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Giao Ngọc điểm một chút, không hề tiếp lời cái gì. Cùng nàng cùng đi ba gã hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong yêu tu, tuy nhiên trong mắt hơi có kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì ngăn trở động tác. Dám can đảm khi nhục Tần Mỗ thân cận chi nhân, vô luận ngươi là người phương nào, tự tính toán có tụ hợp tu sĩ chỗ dựa, Tần Mỗ cũng tất nhiên muốn đem hắn tru sát. Tần Phượng Minh nhìn liếc Liệt Phong, trong miệng nói xong thời điểm, dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía mọi người tại đây. Theo hắn ánh mắt, một cỗ bức nhân uy áp cũng lập tức hiển lộ mà ra. Ly trưởng lão, nhanh chóng thông chi Vạn Trúc đảo, Liệt Mỗ muốn lập tức hãy tiến vào sinh tử đài diệt sát kẻ này. Nhìn xem trong ngực vô luận chính mình như thế nào thi pháp, cũng khó có thể cứu tỉnh nữ tu, Liệt Phong lúc này cũng dĩ nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Trong miệng hô quát cùng một chỗ, dĩ nhiên ôm cái kia nữ tu đứng dậy hướng về phường thị bên ngoài bay đi. Trước khi rời đi, vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc. Tần đạo hữu, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, cũng không ta Vạn Trúc đảo mong muốn, nhưng việc đã đến nước này, đạo hữu cũng chỉ có thể cùng Liệt Phong tại sinh tử đài phía trên phân cao thấp rồi. Chấp pháp trưởng lão đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm vốn là hơi có áy náy, như không phải hắn Vạn Trúc đảo trước bỏ mặc, việc này cũng tuyệt đối sẽ không phát triển đến vậy loại không thể điều hòa chi cảnh. Ly đạo hữu, thỉnh mang Tần Mỗ tiến đến, cũng không có chút mặt khác ngôn ngữ, Tần Phượng Minh mọi người đi theo tại Vạn Trúc đảo chúng tu sĩ sau lưng, cũng tự ra cách nơi này phường thị. Khởi hành tiến về chi nhân, tất nhiên là phần đông, hạo hạo đáng đáng, chừng hơn 1.000 nhiều chi nhân. Như thế trọng đại sự tình, tất nhiên là đưa tới toàn bộ phường thị oanh động, tựu là xa xa, cũng không phải có tu sĩ hướng về mọi người chỗ mà đến. Tại một chỗ cấm chế rậm rạp cự đại sơn cốc bên ngoài, mọi người ngừng thân hình. Đào tiên tử, Liệt Diễm đảo Liệt Phong đạo hữu cùng vị này Tần đạo hữu muốn vào sinh tử đài một quyết sinh tử, kính xin vi hai người bọn họ tiến hành. Ly họ tu sĩ thân hình lóe lên, liền đã đến ngoài sơn cốc một chỗ thạch bích phụ cận, một đạo truyền âm phù đưa tay liền tự bay ra. Vẻn vẹn là một lát, chỉ thấy cái kia thạch bích chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh tự trong đó vừa bay mà ra. Cái gì? Liệt đạo hữu muốn cùng người tiến vào sinh tử đài tranh đấu. Vị nào đạo hữu như thế có đảm lượng dám cùng Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ tranh đấu? Đạo nhân ảnh kia vầng sáng lóe lên, hiển lộ ra một gã người đẹp hết thời nữ tu. Nàng vừa hiện thân, liền ngọc dung dị sắc nổi lên gấp giọng mở miệng nói. Nói xong thời điểm, xem ly họ tu sĩ liếc về sau, dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía đứng thẳng xa xa Liệt Phong. Nghe nói trước mặt nữ tu như thế nói như vậy, Ly họ tu sĩ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thân hình lóe lên, đem Tần Phượng Minh mọi người hiển lộ tại nữ tu trước mặt. Là vị này Tần đạo hữu, bằng hữu của hắn cùng muội muội bị Liệt đạo hữu đánh một phen, vì vậy muốn vào nơi đây thi đấu một phen. Chứng kiến Tần Phượng Minh sau lưng mọi người bộ dáng, đào họ nữ tu dĩ nhiên trong nội tâm minh bạch, nhưng nhìn về phía đứng trước mặt Lập Sau Liệt Phong còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi nhân tộc hóa anh hậu kỳ tu sĩ, trong mắt của hắn cũng là tránh lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt thanh niên biểu lộ bình tĩnh không có sóng, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, không có một tia e ngại vẻ lo lắng tồn tại. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất là khẽ động. Nàng có thể không tin trước mặt thanh niên không biết Liệt Phong thân phận lai lịch. Đối mặt tụ hợp yêu tu con trai độc nhất, còn có thể như thế trấn định chi nhân, hắn lai lịch tất nhiên cũng tuyệt đối không đơn giản không thể nghi ngờ. Ly trưởng lão, việc này cần báo cáo chuẩn bị đảo chủ thoáng một phát, kính xin sau đó. Đào họ nữ tu tâm tư kín đáo, tuy nhiên vạn trúc đảo cũng không e ngại liệt diễm đảo, nhưng phiền toái không cần thiết, nàng cũng không muốn nhiễm. Trong miệng nói nhỏ vài câu, một đạo truyền âm phù kích xạ mà ra. Thời gian chậm rãi đi qua, tụ tập đến sơn cốc cửa vào chỗ tu sĩ, càng ngày càng nhiều, lúc này dĩ nhiên đạt đến năm 2000 năm 3000 chi chúng, như thế số lượng, cũng vẻn vẹn là lúc này vạn trúc đảo bên trên tu sĩ cực một số nhỏ mà thôi. Liệt diễm đảo thiếu đảo chủ, ở đây đại đa số tu sĩ cũng đều nghe nói qua, liệt diễm đảo thủy vực tu sĩ càng là tinh tường phi thường. Biết được thứ nhất hướng ngang ngược, bị hắn khi nhục qua tu sĩ, cũng là có không ít trong đám người. Lần này thậm chí có người muốn cùng chi tiến vào sinh tử đài, điều này có thể không lại để cho trong lòng mọi người rất là phấn chấn. Chú Liệt Phong vẫn lạc chi nhân, tất nhiên là có khối người. Trọn vẹn một chiếc trà lâu, xa xa rồi đột nhiên đều biết đạo nhanh tật vô cùng độn quang kích xạ mà đến, vẻn vẹn là một cái lập lòe, năm đạo thân ảnh liền xuất hiện ở sơn cốc cửa vào chỗ. Vẻn vẹn là nhìn độn quang tốc độ, mọi người tại đây liền dĩ nhiên biết được, chỗ đến năm người tuyệt đối thân phận không tầm thường. TRUENCUATUINET. Này năm người, bốn nam một nữ, nữ tu tướng mạo không dám lấy lòng, dáng người béo đại, tướng mạo khó có thể hình dung, như tại trong nhân tộc, tuyệt đối thuộc về liếc mắt nhìn, có thể dư vị bán nguyệt thực không dưới cơm. Mặt khác bốn gã nam tu, hai gã trung niên, một gã thanh niên tu sĩ, còn có một gã đầu chọc lão giả. Bốn gã nam tu tuy nhiên không phải tướng mạo đường đường chi nhân, nhưng cùng nhân tộc dĩ nhiên không giống. Này năm tên tu sĩ, tuy nhiên trên người uy áp cũng không hiển lộ, nhưng trên người cỗ khí thế kia, dĩ nhiên cho thấy, bọn hắn đều là tụ hợp cảnh giới chi nhân. Bái kiến Thanh Loan đảo chủ cùng các vị tiền bối, nhìn thấy năm người hiển lộ thân hình, ly họ tu sĩ cùng đào tiên tử lập tức sắp xếp chúng mà ra, dẫn đầu vạn trúc đảo chúng chấp pháp tu sĩ cấp tốc tiến lên, đứng thẳng nữ tu trước mặt, khom người chào, trong miệng cung kính mở miệng nói. Phong Nhi, người nào dám trêu chọc ta liệt diễm đảo? Lại muốn cùng ngươi tiến vào sinh tử đài một quyết sinh tử. Không đợi cái kia nữ tu tiếp lời, trong đó một gã hồng phát trung niên tu sĩ dĩ nhiên thân hình lóe lên, đứng thẳng đã đến Liệt Phong trước người, trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn đương nhiên đã thấy được dung thanh mọi người bộ dáng, càng là gặp được đứng thẳng dung thanh bọn người trước mặt Tần Phượng Minh, hắn không để ý tới mảy may, tự là căn bản cũng không có đám đông xem tại trong mắt. Phong Nhi cho phụ thân chào, là Phong Nhi bất hiếu, đem phụ thân đại nhân kinh động. Chính là một gã nhân tộc tiểu bối đem ca thư một đầu cánh tay chặt đứt. Khom người thi lễ, Liệt Phong thay đổi trước ương ngạnh biểu lộ, cả người trở nên kính cẩn nghe theo phi thường. Cái gì, cũng dám đem ca thả tay bàng chặt đứt. Thật sự là không đem ta liệt diễm đảo để ở trong mắt. Chính là ngươi động thủ chặt đứt ca thả tay bàng đấy sao? Lúc này ca thư mặc dù dĩ nhiên thức tỉnh, nhưng khuôn mặt vặn vẹo, dĩ nhiên đã không có trước diễm lệ dung mạo. Nhìn thấy cái kia nữ tu như thế bộ dáng, trung niên tu sĩ khóe mắt không khỏi một chút co rúm, thân hình một chuyến, dĩ nhiên xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Đồng thời một cỗ bàng bạc uy áp rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, bay vọt phía dưới, liền giống như một cỗ cuồng đại một loài vòi rồng, hướng về Tần Phượng Minh mọi người mang tất cả mà đi. Liệt đạo hữu không thể, theo một tiếng nhẹ giọng lời nói, cái kia nữ tu dĩ nhiên thân hình lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Đồng thời một cỗ bàng bạc năng lượng cũng hiển lộ mà ra. Liệt diễm đảo đảo chủ tuy nhiên cũng không tế ra cái gì bí thuật, nhưng tụ hợp tu sĩ ngưng tụ một cỗ uy áp bị hắn tận lực hướng về một cái phương hướng phát ra, hắn uy năng cường đại, cũng không bình thường hóa anh hậu kỳ tu sĩ có thể tùy ý chống cự, tự tính toán không bản thân bị trọng thương, cũng tất nhiên muốn chịu thiệt thòi lớn, trước mặt mọi người xấu mặt không thể. Cái kia nữ tu mặc dù xem thời cơ cấp tốc, động tác cũng là nhanh tật, nhưng cuối cùng đã chậm một tia. Mặc dù đem đại bộ phận uy áp ngăn cản hóa giải, nhưng này cổ uy áp phía trước cuối cùng xẹt qua nàng ngăn cản, tuôn hướng Tần Phượng Minh bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2087, phát huy, uy áp, tụ hợp tu sĩ dựa vào cường đại tu vi, mặc dù có thủ đoạn có thể đem hắn đại bộ phận uy năng hướng về một cái phương hướng tuôn ra. Nhưng muốn sở hữu uy áp tập trung ở một điểm phía trên, hay vẫn là khó có thể làm được hoàn toàn. Vì vậy theo liệt diễm đảo đảo chủ uy áp phóng thích, hắn quanh người đồng dạng có một cái cỗ cường đại khí tức tràn ngập mà lên. Đứng thẳng bốn phía hóa anh tu sĩ hoặc là biển tu, lúc này cổ bàng bạc khí tức tràn ngập phía dưới, lập tức thân hình chịu chấn động, trong nội tâm sợ hãi phía dưới, thậm chí có cổ sắp sửa quỳ sát hạ thân thể cảm giác tập thân. Bàng bạc uy áp như bạo như gió, gào thét tới, tựa hồ có thể oanh sập cự thạch. Vẻn vẹn là lóe lên, liền dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh cùng hắn đứng phía sau Lập Dung Thanh bọn người bao phủ tại chính giữa. Xem lên trước mặt Hồng Phát trung niên phóng thích khổng lồ uy áp, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà lên. Một cỗ vô hình bàng bạc hồn lực liền phóng thích mà ra, một cái khó có thể chứng kiến hành thích vòng bảo hộ lập tức liền đem Dung Thanh bọn người hộ vệ tại chính giữa. Tay tải ống tay áo trong nhẹ nhàng gõ gõ, vẻ này bàng bạc vội ùa tới uy áp là song không một tiếng động mất đi tại Tần Phượng Minh trước người. Tu sĩ uy áp, nói cho cùng chính là tu sĩ trong cơ thể hùng hậu pháp lực cùng tinh phách thần hồn năng lượng phóng ra ngoài. Cũng là một gã thượng vị giả bàng đại khí thế phóng thích. Mặc dù cùng bí thuật thần thông tế ra bất đồng, nhưng chỉ là khí tức, tự đủ có thể khiến cảnh giới thấp tu sĩ tâm thần kinh hãi. Tần Phượng Minh, lúc này trong cơ thể pháp lực chi hùng hậu, cũng không thể so với trước mặt liệt diễm đảo đảo chủ chênh lệch, thần hồn năng lượng càng là xa xa vượt qua hắn rất nhiều, đối mặt tụ hợp tu sĩ loại này khí tức áp bách. Căn bản là không có không chút nào thích cảm giác. Như không phải hộ vệ sau lưng Dung Thanh bọn người, hắn căn bản là không cần có chút nào động tác. Ô, tiểu hữu có thể cùng cái kia Liệt Phong phóng đúng, quả nhiên sau chút ít có đoạn tại thân. Đối mặt Liệt đạo hữu thủ đoạn, còn có thể như thế bình tĩnh đối mặt, xem ra ngươi tất nhiên có cái gì cường đại pháp bảo tại thân rồi. Kế mỗ đối với trong chốc lát ngươi cùng cái kia Liệt Phong tranh đấu, định đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng mới tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế phong nhạt phân nhẹ đích hóa giải một gã tụ hợp tụ uy áp khí tức bức bách, một gã mặc rộng thùng thình bào phục lão giả không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Hắn theo như lời ngôn ngữ, tựa hồ rất có cùng cái kia liệt diễm đảo đảo chủ không hợp chi ý. Mặt khác mọi người tại đây đồng dạng trong nội tâm kinh ngạc, hóa anh hậu kỳ tu sĩ dám cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh kháng, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tại chỗ vài tên tụ hợp tu sĩ trong nội tâm mặc dù chấn động, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Biết được trước mặt thanh niên tu sĩ tất nhiên là trên người có cái gì bí bảo, mới hội dễ dàng như thế ngăn cản hạ liệt dương này uy áp. Đường đường tụ hợp tu sĩ tiền bối, chẳng lẽ dám ở vạn trúc đảo hiển nhiên chu sát vãn bối một gã chính là nhân tộc tu sĩ hay sao? Nếu thật như vậy, nghĩ đến ở đây chúng vị tiền bối cùng người khác nhiều đồng đạo cũng tất nhiên không đáp ứng. Vạn trúc đảo lập thế lâu như thế xa, càng là sẽ không để cho chính mình danh dự như vậy phá hủy ở lập tức a. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề ôm có chút hắn muốn, đã muốn tiêu diệt khoảnh khắc Liệt Phong báo thù, lúc này đối với Liệt Diễm đảo đảo chủ cung không cung kính, dĩ nhiên không có chút nào quan hệ. Vì vậy xuống, Tần Phượng Minh xem liếc Liệt Dương, hắn không hề ý sợ hãi hiển lộ mở miệng nói ra. Ha ha ha, tiểu hữu quá lo lắng, đang ở Vạn Trúc đảo, phải theo như Vạn Trúc đảo quy củ đến, là không người dám tại Vạn Trúc đảo ra tay danh mục trương gan sát nhân. Này điểm lão thân có thể cam đoan với ngươi. Thân hình một chuyến, xem Tần Phượng Minh, cái kia béo đại phụ người ha ha cười cười, trong mắt tinh mang lập lòe, ngữ khí lại trịch địa hữu thanh mở miệng nói. Đồng thời nhìn về phía Liệt Dương liếc, tựa hồ đối với cùng hắn vừa rồi gây nên hơi có bất mãn. Hừ, chính là một gã hóa anh tiểu bối, nếu như không phải tại Vạn Trúc đảo, bản đảo chủ sớm đã đem ngươi xé rách tại chỗ đó có cho ngươi khẩu suất cuồng ngôn chi cơ. Tự kiềm chế thân phận, Liệt Dương cũng sẽ không lại ra tay cái gì. Lúc này chứng kiến gần đây với mình không cùng kế điều rất có lần nữa cùng mình chống đối chi ý, hắn trong nội tâm càng là sẽ không lại làm cái gì khác người sự tình rồi. Liệt Dương trong nội tâm, Vạn Trúc đảo, mặc dù đối với thân phận của mình hơi có kiêng kỵ, nhưng thực liên quan đến mặt sự tình, tất nhiên là sẽ không nhượng bộ mảy may, nếu không Vạn Trúc đảo sổ 10 vạn năm danh dự, tự thực hủy diệt rồi. Đối mặt hiện trường xuất hiện như thế tình hình, Giao Ngọc bọn người tất nhiên là đã sớm xa xa đẩy ra. Tại vài tên tụ hợp yêu tu trước mặt, lúc này dĩ nhiên không phải đại tu sĩ cảnh giới chi nhân có thể ngắt lời cái gì. Khó trách cái kiệt hiếu đảo chủ ngang ngược, nguyên lai là hắn phụ bản chính là một cái ỷ thế hiếp người chi đồ. Ngay tại hiện trường hơi chút bình tĩnh thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ dễ nghe thiếu nữ lời nói chi âm đột nhiên vang vọng tại chỗ, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng thanh thúy đích thoại ngữ hãy để cho ở đây mấy ngàn tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Hai mắt ngưng tụ, hai cỗ hùng lệ hàn mang lóe lên mà ra, Liệt Dương liền lập tức nhìn phía Tần Phượng Minh sau lưng. Lúc này phát ra âm thanh chi nhân, tất nhiên là một mực đầy bụng nộ khí Tần Băng Nhi. Lúc này Tần Băng Nhi, dĩ nhiên biết rõ sự tình đã đến tình trạng như thế, dĩ nhiên không có khả năng cùng cái kia Liệt Dương phụ tử nói nữa cùng cái gì, vì vậy nàng dĩ nhiên không lo lắng cho Tần Phượng Minh trêu chọc cái gì mầm tai vạ. Tựu là nếu như ra cách Vạn Trúc Đảo, có cái kia Thạch Xương hỗ trợ, phối hợp Tần Phượng Minh cùng Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi chi trợ, tựu tính toán không thể đánh chết trước mặt cái này Liệt Dương, nhưng mấy người tự bảo vệ mình, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có chút vấn đề. Mà nàng lần này chỗ thụ ủy khuất, cũng thật là làm cho nàng phẫn nộ đến cực điểm, lần này phát tác đi ra, nhưng trong lòng cũng thoải mái vô cùng. Hừ, bổn cô nương nói đúng là cái kia thức tốt xấu tiền bối cao nhân, ỷ vào chính mình là tụ hợp tiền bối, trong một phần đông đạo hữu tiền bối trước mặt gióng giạc, muốn chu sát ca ca, thật sự là tốt không thẹn thùng. Tựu là ba tuổi hài đồng cũng biết khiêm tốn nhường nhịn, con của ngươi cường đoạt người khác thứ đồ vật không đề cập tới, còn lần nữa trái với Vạn Trúc Đảo lịch đại tiên hiền chỗ lập hạ đích quy củ. Nếu như không phải Vạn Trúc Đảo các vị chi pháp trưởng lão nhận rõ tình thế, không đáng con của ngươi so đo, mà chúng ta cũng vẻn vẹn là bị một ít bị thương ngoài ra, vì vậy không hữu hiện thân. Nếu không con của ngươi đã sớm vẫn lạc tại phường thị rồi, ngươi không mang ơn cảm kích Vạn Trúc Đảo dơ cao đánh khẽ, ngược lại ở chỗ này khoa tay múa chân, ngang ngược, thật sự là không biết ra mặt của ngươi như thế nào dày như vậy. Băng Nhi tất nhiên là một cái mồm miệng lanh lợi chi nhân, đã lúc này dĩ nhiên có Tần Phượng Minh chỗ dựa, tất nhiên là không có chút nào sợ hãi chi ý, hai mắt nhìn chăm chú Liệt Dương, chẳng những không có bị khí thế của nó chỗ áp đảo, ngược lại âm điệu cao lên, nói ra một phen lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ngôn ngữ. Nàng trong lời nói, không chỉ có đem Liệt Diễm Đảo phụ tử nhục mạ một phen, tự là Vạn Trúc Đảo, cũng mang kèm theo bị quở trách một lần. Mọi người tại đây nhìn thấy xinh đẹp 20 không đến tiểu cô nương đối mặt tụ hợp tu sĩ, dám như thế trường thiên rộng rãi luận, cũng đều bị cảm thấy ngạc nhiên cùng hưng phấn. Càng là có không ít tu sĩ tàng hình trong mọi người, mở miệng khen hay. Lập tức tầm đó, hiện trường một hồi ồn ào chi âm nổi lên. Giao Ngọc tàng hình tại trong mọi người, nhìn thấy Băng Nhi, tuy nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biết được, Tần Phượng Minh trên người tất nhiên có không gian tu di bảo vật tại thân. Lúc này thấy đến tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi, cũng không khỏi mặt hiện sắc mặt vui mừng. Tiểu nha đầu ngược lại là cực thiện lời nói, việc này vốn là ta Vạn Trúc Đảo phóng túng chi qua, đã tiểu nha đầu đã nói, không bằng như vậy, Tần tiểu hữu cùng mấy vị khác đạo hữu tổn thất do ta Vạn Trúc Đảo phụ trách bồi thường, chỉ cần đạo hữu đưa ra hợp lý yêu cầu, ta Vạn Trúc Đảo tất nhiên giúp cho đáp ứng cũng đền bù tổn thất cho mấy vị đạo hữu. Không phải Tần tiểu hữu định như thế nào, đã đến lúc này, Thanh Loan đảo chủ trong lòng cũng là có chút vững tin, cái này vài tên nhân tộc tu sĩ, đằng sau tất nhiên có cực kỳ lợi hại dựa, nếu không tuyệt đối sẽ không đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ dưới tình hình, còn bảo trì như thế trấn định biểu lộ. Đã song phương tổn thất cũng không lớn, nếu như vậy dừng tay, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Hừ, không thể, coi như là cái kia tiểu bối đáp ứng, Liệt Mỗ cũng sẽ không đáp ứng, hắn vậy mà đem ca thư thương thành trọng thương. Như không đem hắn diệt sát, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Nếu như đáp ứng cũng tốt, vậy hãy để cho hắn tự phế hai tay. Cái kia béo phu nhân lời nói vừa mới nói xong, hừ lạnh một tiếng thanh âm dĩ nhiên tự Liệt Phong trong miệng giống ra, lời nói âm vang, căn bản không có chút nào vòng qua vòng lại đầy đất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2088, Khích Tướng. Phong Nhi, đừng vội vô lý, đã Thanh Loan tiên tử dĩ nhiên ra mặt điều giải việc này, chúng ta tất nhiên là không thể bác Vạn Trúc Đảo mặt mũi, việc này tiểu theo như Thanh Loan tiên tử nói xử lý, người hưu nên nói nữa cái gì. Liệt Dương thân là tụ hợp cảnh giới yêu tu, sống dĩ nhiên đều biết ngàn lâu, vô luận là kiến thức hay vẫn là tâm cơ, đều là thông minh chi cực, nhìn thấy trước mặt bảy người từ đầu đến cuối đều không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ, trong lòng của hắn dĩ nhiên hơi có do dự. Dùng hắn kiến thức, tại Vạn Trúc Đảo phương viên ước vạn dặm ở trong, cũng không có gì nhân tộc thế lực lớn tồn tại, coi như là có ẩn cư tụ hợp tu sĩ, bằng hắn chi năng, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Duy nhất lại để cho hắn lo lắng, là trước mặt một mực bình tĩnh không có sóng thanh niên. Nếu như thực sự thủ đoạn đem chính mình ái tử chém giết, vậy hắn tựu thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Vừa tiến vào cái kia sinh tử đài, liền cùng bên ngoài ngăn cách, nếu như tử thực gặp nguy hiểm, hắn thế tất khó có thể cứu viện. Đã như vậy, còn không bằng lại để cho hắn sống lâu một ít thời gian, chờ hắn ly khai Vạn Trúc Đảo, lại ra tay đối phó. Hừ, muốn đánh thì đánh, muốn không đánh sẽ không đánh, cái gì cũng là ngươi Liệt gia định đoạt, chúng ta đây cũng chỉ có chờ chết. Liệt tiền bối, như ngươi không muốn con của ngươi cùng ca ca ta tranh đấu cũng được, cái con kia muốn ngươi có thể công phá chúng ta 6 gã tu sĩ bố trí ở dưới pháp trận, cái kia ca ca ta tự không hề cùng cái kia Liệt Phong tranh đấu, ngươi cũng là có thể nhiều bảo toàn ngươi cái kia nhi tử bảo bối một ít thời gian. Nếu không, Liệt tiền bối ngươi tự tốt nhất ngậm miệng cho thỏa đáng. Theo sát Liệt Dương lời nói, Băng Nhi thanh thúy đích thoại ngữ thanh âm lần nữa vang vọng tại chỗ. Lần này nói, dĩ nhiên không hề lưu chút nào mặt mũi cho Liệt Dương đường đường tụ hợp tu sĩ rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mọi người cũng đều tin tưởng, lần này cùng Liệt Diễm đảo dĩ nhiên triệt để xé toang ra mặt, như thế lúc này không thể đem cái kia Liệt Phong diệt sát, vậy sau này muốn tiêu diệt giết, thế tất hội càng thêm gian nan. Mà lúc này tới tranh đấu, tất nhiên là thích hợp nhất bất quá. Bằng Tần Phượng Minh chi năng, cho là có 10 phần nắm chắc diệt sát tên này Hoa Hoa công tử. Nhưng Băng Nhi tựa hồ cũng chưa đủ vẻn vẹn là đem Liệt Phong diệt sát, lúc này càng là trực tiếp nhắm ngay Liệt Diễm đảo đảo chủ. Tiểu nha đầu thật sự là có thể não, chính là một tòa pháp trận, chẳng lẽ tự muốn lão phu vây khốn, xem ra tiểu bối thật sự là không có nhìn thấy qua tụ hợp tu sĩ chính thức thủ đoạn. Tốt, lão phu tự đáp ứng ngươi, cái này thử xem ngươi pháp trận. Giận không kềm được, Liệt Dương cơ hồ dĩ nhiên bị Tần Băng Nhi kích thích bản tâm đại mất. Tại mấy vị tụ hợp tu sĩ, hơn 10 người đại tu sĩ cùng với hơn 1000 hóa hình yêu tu trước mặt, hắn đường đường Liệt Diễm đảo đảo chủ thậm chí ngay cả phiên bị một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi không đến tiểu nha đầu trách móc, nếu như vậy truyền ra, hắn đường đường tụ hợp tu sĩ thể diện đem không còn sót lại chút gì. Thế tất trở thành hàng tỷ vùng biển tu sĩ trong miệng trò cười, như thế biệt khuất sự tình tự tính toán đổi lại bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng nhường nhịn. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên không có khả năng lùi bước, tại Vạn Trúc đảo phương diện không hợp lực ngăn trở phía dưới, đáp ứng đối phương phá trận, dĩ nhiên là hắn lựa chọn duy nhất. Liệt Dương đạo hữu, bổn tọa xem cái này vài tên nhân tộc tu sĩ cực kỳ không đơn giản, đạo hữu hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Cùng đi một gã khác trung niên hai mắt lập lòe, xem Tần Phượng Minh mấy người, trong mắt cũng là hơi có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cùng với Liệt Dương có chút giao tình, vì vậy vừa rồi tại Vạn Trúc đảo đại điện ngồi chơi thời điểm, nghe nói Liệt Phong muốn cùng người đổ đấu, vì vậy mới cùng nhau tới đây. Lúc này thấy đến trước mặt vài tên nhân tộc tu sĩ như thế tâm bình khí hòa, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mà hai người quan hệ giữa, tựa hồ cũng chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi. Nói xong lời ấy, tên này trung niên tụ hợp tu sĩ liền không hề tiếp lời mảy may rồi. Bởi vì tên này trung niên tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên phát hiện, lúc này Thanh Loan tiên tử, khó coi trên khuôn mặt, nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ. Tựa hồ đối với tiểu nha đầu kia nói, căn bản cũng không có ý định ngăn cản. Mọi người đồng đều là đã sống mấy ngàn năm chi nhân, trong nội tâm tất nhiên là tin tưởng, Thanh Loan tiên tử, dĩ nhiên đối với Liệt Dương sinh ra tức giận, vừa rồi đang tại mọi người mặt, Liệt Dương tế ra một cái công kích, cái này lại để cho Thanh Loan tiên tử mặt mũi tất nhiên là tổn hao nhiều. Lúc này mượn tay người khác trả thù thoáng một phát, tự là có thể lý giải sự tình. Đã Liệt Dương tiền bối muốn khảo cứu một phen ta mấy người này pháp trận, vậy thì thật là lại không thể phù hợp hơn, việc này nếu như Liệt Dương tiền bối lần nữa kiên trì, tại ở đây nhiều như vậy đạo hữu chứng kiến phía dưới, nghĩ đến không người hội trách cư Vạn Trúc đảo xấu quy tắc, tiểu nữ chờ khẩn cầu Thanh Loan tiền bối cho phép, chúng ta tự ở chỗ này bố trí hạ pháp trận, chờ Liệt Dương tiền bối vào trận vừa vỡ, kính xin tiền bối vì Liệt Diễm đảo mặt cho phép một hai. Nàng không nói việc này vốn là nàng đưa ra, mà là nói là Liệt Dương lần nữa kiên trì, giữa những hàng chữ, lại để cho người cảm thấy bọn hắn bị ủy khuất, như thế trách móc sự tình, nhưng từ một danh xinh đẹp cô nương trong miệng nói ra, lại có vẻ như vậy phù hợp. Không đợi mọi người có gì phản ứng, Băng Nhi dĩ nhiên cùng Dung Thanh bọn người nhao nhao lắc thân, hướng về cách đó không xa một chỗ hình thành chi địa bay đi. Cơ hồ vẻn vẹn là mấy cái thời gian nháy con mắt, mọi người liền dừng thân tại chỗ, Tần Băng Nhi đứng thẳng mọi người trước mặt, vậy mà nâng lên bàn tay nhỏ bé, hướng về Liệt Dương ngoắc. Lúc này Liệt Dương ý nghĩ dĩ nhiên thanh tỉnh, hắn tuy là yêu tu, tàn nhẫn hiếu sát, động liền thương tánh mạng người, nhưng tuyệt đối không phải không chí chi nhân. Vài tên tiểu bối dám can đảm dựa vào nhất pháp trận hướng hắn khiêu chiến, cái kia cũng đủ để nói rõ cái kia pháp trận tuyệt đối là một cường đại cấm chế không thể nghi ngờ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cái kia hóa anh hậu kỳ thanh niên tu sĩ cũng không từng phát một lời, mà là sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng một bên, không thêm ngăn trở. Cái này cũng nói rõ, hắn đối với 6 người kia chỗ bố trí pháp trận, tuyệt đối trong nội tâm yên tâm. Xem lên trước mặt tình hình, Liệt Diễm đảo đảo chủ Liệt Dương vậy mà trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác mát. Phụ thân không cần đi phá cái gì pháp trận, Phong Nhi tiểu cùng cái kia tiểu bối tiến vào sinh tử đài tranh đấu, trực tiếp liền đem hắn chém giết tại sinh tử đài ở trong, nhìn vài tên tiểu bối còn như thế hung hăng càn quấy không thể. Lúc này Liệt Phong, trong nội tâm cũng dĩ nhiên đã minh bạch vài phần, cái kia vài tên nhân tộc tu sĩ trước trước không cùng mình tranh đấu, cũng không sợ hãi chính mình, mà là không muốn vì trước mặt tên này thanh niên trêu chọc phiền toái. Đến lúc này, bọn hắn dĩ nhiên không hề có chút kiêng kỵ, liền hắn phụ thân cái này tụ hợp tu sĩ, cũng dám trực tiếp trêu chọc. Lúc này hồi tưởng, lúc trước cái kia vài tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, căn bản chính là dùng thân thể tại ngăn cản công kích của mình, chưa từng hoàn thủ mảy may. Buồn cười chính mình lúc trước còn dương dương tự đắc, cho rằng năm người kia nhát gan sợ phiền phức. Đã đến lúc này, Liệt Phong trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ e ngại chi ý. Nghĩ đến đối phương từng bước một đưa bọn chúng phụ tử dẫn vào tầm bắn tên, hắn phía sau lưng liền không khỏi một hồi băng hàn hiển lộ. Nhưng đến nơi này lúc, dĩ nhiên cũng không hắn có khả năng nắm chắc, mặc dù trong nội tâm hơi có khác thường, nhưng chứng kiến đứng trước mặt Lập thanh niên, một cỗ tức giận hay vẫn là dâng lên, thấp giọng giọng căm hận nói ra. Chính là một tòa pháp trận, đương nhiên sẽ không xem tại Liệt Dương tụ hợp tiền bối trong mắt, tiền bối tiến vào trong đó, tất nhiên là lập tức sẽ gặp bài trừ, đương nhiên, nếu như tiền bối không muốn phá trận, tự lại để cho con của ngươi đem hai cái cánh tay chém xuống, việc này tự tính toán đi qua. Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, lời nói mỉa mai chi ý rõ ràng nói, đã đến lúc này, hắn cũng dĩ nhiên không hề lưu chút nào mặt rồi. Mà lúc này nơi nhằm vào, dĩ nhiên biến thành Liệt Diễm đảo đảo chủ. Đối với Dung Thanh bọn người pháp trận, hắn đương nhiên trong nội tâm tinh tường, trải qua nhiều như vậy lần đích điều khiển pháp trận, lúc này huyền âm hóa huyết trận, uy năng cường đại, coi như là lại như thế nào cường đại tụ hợp tu sĩ bỗng nhiên rơi vào bên trong pháp trận, cũng tất nhiên khó có thể đơn giản thoát đi mà ra. Hơn nữa Băng Nhi mấy người sáu dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận, Tần Phượng Minh ngẫm lại tựu ra đầu run lên. Hừ, chính là một tòa tiện tay bố trí ra pháp trận, chẳng lẽ còn thật có thể đem lão phu như thế nào hay sao? Tiểu bối ngươi không tốt ý, mặc kệ sau lưng ngươi có gì cường đại tồn tại, lần này ngươi tuyệt đối khó có thể sinh cách vạn trúc đảo. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Liệt Dương thân hình lóe lên, liền hướng về khoảng cách mọi người chỉ vẹn vẹn có vài dặm chi địa Dung Thanh bọn người kích bắn đi. Không trung cấm bay cấm chế, tựa hồ căn bản cũng không có đối với hắn có chút ảnh hưởng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2089, trận uy, đối mặt vài tên hóa anh tu sĩ khiêu khích, coi như là mặt khác tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể lại bảo trì thong dong. Yêu tu, vốn là dùng dũng mãnh thiện chiến lấy xưng, trải qua Tần Băng Nhi không ngừng khiêu khích phía dưới, tự tính toán Liệt Diễm đảo đảo chủ biết được đối phương tại thiết lập ván cục, hắn cũng không khỏi không đi đến bên trong nhảy. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, không chỉ có là có cái này vài tên hóa anh tu sĩ, còn có mấy danh cùng giai tu sĩ tồn tại. Hóa hình yêu tu càng là có hơn 1.000 nhiều. Cái gọi là tiếng người đáng sợ, nếu như hắn dù là lùi bước mảy may, đều bị cho rằng trò cười lưu truyền rộng rãi. Dung Thanh bọn người bố trí pháp trận thời điểm, cũng không tận lực giấu giếm cái gì, mà là mọi người ở đây mí mắt dưới mặt đất đem trận kỳ bố trí xuống. Liệt Dương tự cũng hiểu biết trận kỳ chỗ, mặc dù đối với pháp trận đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng Liệt Dương cũng là biết được, loại này trận kỳ bố trí ở dưới pháp trận, trận kỳ là khó có thể di động. Trừ phi là cái loại này thượng cổ cấm chế, mới có thể lại để cho trận kỳ triệt để dung nhập đến bên trong pháp trận. Mà hắn chỉ cần đem một cây trận kỳ bài trừ, cái kia pháp trận tự là có thể không công tự phá. Liệt Dương tranh đấu kinh nghiệm tất nhiên là phong phú, thân hình thu vào, liền đã đến Dung Thanh bọn người trăm trượng xa xa, thần thức một phóng mà ra, liền lập tức trước mặt trăm trượng phương viên đều bao phủ tại chính giữa. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, dĩ nhiên đã tập trung vào trong đó hai nơi phương vị. Cái kia hai nơi phương vị, đúng là lúc trước lưỡng cán trận kỳ biến mất chỗ. Như thế nào, thân là đường đường tụ hợp tu sĩ, chẳng lẽ liền tiến vào chúng ta hóa anh tu sĩ tiện tay thiết trí pháp trận cũng không dám sao? Xem ngoài trăm trượng đứng thẳng Liệt Diễm đảo đảo chủ, Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng tụ, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm chi ý đạo. Hừ, có thể vây khốn tụ hợp tu sĩ pháp trận, lão phu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Lão phu cái này nhìn xem. Các người pháp trận có gì chỗ cường đại? Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ hồng mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, một cỗ bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Trên mặt đất đá vụn cùng cây cối, bị bàng bạc hỏa thuộc năng lượng đụng vào phía dưới, lập tức liền nhao nhao hóa thành cho tàn, bị một cuốn rồi biến mất. Hồng mang kích tránh phía dưới, thoáng qua liền biến thành một tầng ngưng thực hỏa hồng vòng bảo hộ, đem liệt dương toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Liệt dương, nhà hòn đảo dùng liệt diễm đảo gọi là, tất nhiên là giỏi về sử dụng hỏa thuộc năng lượng. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này còn chưa biết hiểu cái này liệt dương phụ tử hai người tới ngọn nguồn ra sao loại hải thú hóa hình mà thành. Đối với cái này, hắn tất nhiên là sẽ không lo lắng, bởi vì rất nhanh, liệt dương sẽ gặp tế ra bản thể. Dùng dung thanh bọn người pháp trận lợi hại, chỉ dựa vào thân nhân, liệt dương tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng, hóa ra bản thể, chính là khẳng định sự tình. Mấy ngàn tu sĩ đứng thẳng bốn phía, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều che đậy rồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có gió núi lạnh rung. Một gã tụ hợp tu sĩ cùng vài tên hóa anh tu sĩ thiết trí ở dưới pháp trận va chạm, cái này bản thân tựu là một kiện cực kỳ khó được vừa thấy tràng diện. Tựu là bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng đều là chú mục xem phía trước, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Chỉ là tên kia tự tới chỗ này, một mực chưa từng mở miệng lão giả trong mắt thoáng hiện lấy một đám nghiền ngẫm vui vẻ, tựa hồ tại xem náo nhiệt. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra cái kia vài tên hóa anh tu sĩ, cũng không phải là làm bộ dáng. Pháp trận nếu như không có cường đại uy lực, hóa anh tu sĩ chỗ đó có thể cùng một gã giao diện trong cấp cao nhất tu sĩ tranh đấu. Lúc này chuyện ấy tình người khởi sướng, Liệt Phong cùng Tần Phượng Minh, một cái biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hơi có khẩn trương hiển lộ, mà cái khác nhưng lại dù bận vẫn ung dung, biểu lộ không có chút biến hóa. Giống như đang nhìn một kiện hào không liên hệ sự tình. Tự vừa rồi Băng Nhi ra tay thiết trí pháp trận, Tần Phượng Minh đã nhưng biết được. Mọi người tựu là dùng cửu chuyển hàn băng trận cường đại khốn địch công hiệu, dục trước đem Liệt Phong cường lực khốn nhập bên trong pháp trận. Nhìn xem Liệt Dương từng bước một hướng về bên trong pháp trận đi đến, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, bờ môi cấp tốc khẽ động xuống, một câu truyền âm dĩ nhiên phát ra. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, dung thanh cơ hồ không chút do dự trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà ra, một cỗ bàng bạc âm sát sương mù rồi đột nhiên dùng hắn thân thể làm trung tâm, trong chốc lát liền tràn ngập phương viên 20-30 trượng xa. Ngay tại lúc đó, khoáng phong cũng là trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng bạc ma khí phún dũng mà ra, đồng thời một cỗ khổng lồ tinh hồn chi lực lập tức tác dụng tại khoáng phong trên thân thể. Cơ hồ tại dung thanh đem vạn năm thi sát khí tế phóng mà ra thời điểm, khoáng phong thiên ma giáp bí thuật cũng dĩ nhiên hoàn toàn vòng bảo hộ tại hắn trên thân thể. Ngay tại dung thanh tế ra vạn năm thi sát khí, khoáng phong thôi phát thiên ma giáp bí thuật lập tức, nhàn nhã dạo chơi giống như đi đi lại lại liệt dương. Thân hình dĩ nhiên đụng vào tại một tầng mỏng như bọt khí màng mỏng trong suốt cháo trên vách đá. Này từng màng mỏng không hề năng lượng chấn động, làn da sờ nhẹ phía dưới, vẻn vẹn là cảm giác làn da mát lạnh, cũng không có mặt khác bất luận cái gì trở ngại cảm giác. Nhưng ngay tại liệt dương thân hình cùng tầng kia màng mỏng đụng vào thời điểm, rồi đột nhiên một cỗ băng hàn chi khí trong chốc lát liền trải rộng tại hắn trên thân thể, đồng thời một cỗ cực lớn lôi kéo chi lực nhanh chóng đem hắn thân hình bao khỏa. Cường đại như liệt dương tụ hợp cảnh giới tu sĩ, ở đằng kia cổ khổng lồ băng hàn mà lại sức lực lớn phía dưới, cũng không khỏi được thân hình rồi đột nhiên về phía trước kích bắn đi. Đối mặt cái này đột nhiên mà hiện biến cố, liệt diễm đảo đảo chủ mặc dù trong lòng cũng là không khỏi dùng mình, nhưng cũng không có chút kinh hoàng, mượn cái kia cổ cường đại lôi kéo chi lực, hắn trong cơ thể dĩ nhiên kích phát hoàn thành độn tốc bí thuật cũng dĩ nhiên kích phát ra, như một đạo hồng sắc tấm lụa, lập tức liền hướng về phía trước kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, dù cho so tốc độ ánh sáng, còn muốn nhanh chóng vài phần. Cùng trong truyền thuyết thuấn di, tựa hồ cũng không kịp nhiều lại để cho. Phanh, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh theo ánh sáng màu đỏ kích tránh, lập tức vang vọng tại chỗ. Một tiếng kêu đau đớn chi âm theo phanh minh thanh cũng ngay sau đó truyền ra. Ồ, có chút thủ đoạn, lại có thể chống cự lão phu một kích toàn lực. Theo cái kia tiếng kêu đau đớn, liệt dương đích thoại ngữ chi âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Nhưng ngay tại hắn tiếng còn chưa dừng lại thời điểm, một tiếng gấp thúc rất nhỏ ông minh thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Một cỗ băng hàn chi khí lập tức tràn ngập tại liệt dương quanh người. Cơ hồ chốc lát, liệt dương liền cảm giác quanh người không khí đều cơ hồ tràn đầy băng hàn khí tức, vừa rồi khói đen tràn ngập bốn phía, lúc này dĩ nhiên rất là biến đổi, nguyên lai núi rừng chi địa, dĩ nhiên biến mất, mà hắn đứng thẳng chỗ, dĩ nhiên biến thành một chỗ sắc bén băng chùy đứng vững băng hàn chi địa. Băng hàn rét thấu xương gió lạnh thổi qua, tựu là toàn thân cực nóng bao khỏa liệt dương, cũng không khỏi vi trong lòng phát lạnh. Hừ, tiểu bối dùng làm một cái ảo trận có thể đem lão phu vây khốn hay sao? Đứng thẳng tại chỗ, liệt dương cũng không di động thân hình mảy may, hai mắt khép hờ, dĩ nhiên cũng làm này không hề xem bốn phía mảy may. Hai tay vẻn vẹn là bấm niệm pháp quyết, lập tức hai đạo hỏa hồng tấm lụa rồi đột nhiên tự hắn trong hai tay kích xạ mà ra, thân hình cũng không chuyển qua hướng về sau lưng hai nơi chỗ oanh kích mà đi. Cái kia hai nơi chỗ, đúng là lúc trước Liệt Dương sớm đã đo lường tính toán tốt trận kỳ bố trí chỗ. Tại hắn xem ra, chỉ cần hắn tế ra bí thuật, toàn lực công kích phía dưới, cái kia hai nơi trận kỳ thế tất hội khoảng cách bị hủy, mà nhìn như uy năng không tầm thường này phát lạnh trận, cũng tất nhiên tùy theo bài trừ. Ngay tại hai đạo hỏa hồng tấm lụa kích tránh mà ra chi cực, đột nhiên một hồi rất nhỏ xoẹt xẹt chi âm cũng vang vọng tại Liệt Dương trong tai. Xoẹt xẹt âm thanh đột nhiên vang vọng phía dưới, đạo đạo trưởng thành cánh tay phẩm chất ngân sắc tia chớp bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, đồng thời không trung đậm đặc vân hiện ra phía dưới, che khuất bầu trời băng chùy rồi đột nhiên tự không trung hướng về phía dưới chăn nệm mà xuống. Cơ hồ đem Liệt Dương quanh người sở hữu phương vị che đậy tại chính giữa. Ông, một hồi đinh tai nhức óc ông minh thanh tại băng chùy kích xạ đồng thời cũng vang vọng mà lên, một cỗ lại để cho Liệt Dương tâm thần chịu rung động lắc lư phản sướng thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại hắn bên tai. Này thanh âm xâm nhân tâm phách chi cực, tự là Liệt Dương đột nhiên nghe thấy phía dưới, ý nghĩ cũng là chịu một bất tỉnh. Nhưng cuối cùng tụ hợp tu sĩ, trong cơ thể thần hồn cường đại chi cực, khổng lồ thức hải kích động phía dưới, cường đại thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động mà lên, ý nghĩ một thanh, cuối cùng lập tức một lần nữa khôi phục thanh minh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang thanh âm ngay tại hắn ý nghĩ một bất tỉnh thời điểm, rồi đột nhiên vang vọng tại hắn quanh người. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh Liệt Dương chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn trùng kích bỗng nhiên tập thân tới, hắn ngoài thân cái kia tầng hỏa hồng cháo vách tường, theo khổng lồ trùng kích, dĩ nhiên bắt đầu phát ra trận trận ông minh chi âm. Theo này cổ sức lực lớn va chạm, tự là có hỏa hồng cháo vách tường hộ vệ, Liệt Dương như trước cảm giác một cỗ băng hàn thấu xương khí tức dũng mãnh vào thân thể, lại để cho hắn cứng cỏi chi cực thân thể, cũng không khỏi chịu siết chặt, hiểm hiểm không đem hắn đóng băng tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2090, giằng co, cửu chuyển hàn băng trận, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh kiến thức, tự cũng biết hiểu tuyệt đối có thực lực đem tụ hợp tu sĩ vây khốn. Nhưng ngay tại Liệt Dương bước hướng pháp trận thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh ngủ, tuy nhiên pháp trận không ngại, nhưng điều khiển pháp trận Tần Băng Nhi nhưng lại bạc nhược yếu kém khâu. Tại Liệt Dương vừa tự tiến vào pháp trận thời điểm, nếu như thi triển cường lực thủ đoạn, tuyệt đối có năng lực tại Tần Băng Nhi tốc độ cao nhất kích phát pháp trận đồng thời, đám đông đuổi giết tại chỗ. Vì vậy phía dưới, kỳ tài cấp tốc truyền âm dung thanh, lại để cho hắn tế ra vạn năm thi sát khí, đồng thời cáo chi khoáng phong, lại để cho hắn thi triển thiên ma giáp thần thông, chuẩn bị bất trắc. Không thể không nói, Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, xem thời cơ chi cấp tốc, tuyệt đối là tốt nhất chi nhân. Hắn nói, tại sau đó liền lập tức ứng nghiệm rồi. Cũng chính là có dày đặc quỷ sát khí ngăn cản, lẫn lộn Liệt Dương nghe nhìn, mọi người mới cấp tốc tránh né hướng hơi nghiêng. Nhưng Liệt Dương tốc độ quá nhanh, mọi người ở đây thu được Tần Phượng Minh nhắc nhở, né tránh thời điểm, Liệt Dương dĩ nhiên dựa vào thân thể cấp tốc, oanh kích hướng về phía mọi người nơi ở. Mà Tần Băng Nhi mặc dù cực lực khu động cửu chuyển hàn băng trận, nhưng cuối cùng chậm cái kia một tia, pháp trận uy năng không thể hoàn toàn kích phát, cái kia có thể cho mọi người lập tức truyền tống mà đi cấm chế không kích phát ra. Liệt Dương liền đã đến mọi người trước mặt. Như không có khoáng phong tế ra thiên ma giáp, hợp lực ngăn cản một kích kia, mọi người có thể còn sống hạ mấy người, thật sự là một kiện khó có thể nói sự tình. Tự tính toán như thế, lúc này tàng hình đen kịt chiến giáp bên trong khoáng phong, cũng dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra. Dĩ nhiên tại vừa rồi Liệt Dương một kích phía dưới, thân bị trọng thương. Đối mặt Liệt Dương rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây đều là không khỏi một tiếng thét kinh hãi phát ra. Chính là bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng là sắc mặt thần thức bỗng nhiên biến đổi. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được cái kia không hề năng lượng ngoài phóng pháp trận cường đại. Mặc dù đã nhắc nhở dung thanh bọn người, nhưng thấy đến Liệt Dương biến mất tốc độ nhanh như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình, trong cơ thể pháp lực vội ùa, trong đôi mắt lam mang kích tránh mà ra. Lập tức về sau, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, cuối cùng một lần nữa thư chậm lại. Linh thanh thần mục, quả nhiên cũng không hư danh nói chơi, lam mang lóe lên, xa xa bên trong pháp trận tình hình dĩ nhiên rõ ràng hiển lộ mà ra. Liệt Dương thân hình kích xạ tốc độ tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi cực kỳ giật mình, nhưng ở đạt được nhắc nhở khoáng phong liều mình phủ kín phía dưới, cuối cùng đem Liệt Dương này một dựa vào thân thể công kích chống cự xuống dưới. Yêu tu, đều là tu luyện bản thân cùng với thiên phú thần thông, cực nhỏ sử dụng pháp bảo. mà lần này Liệt Dương càng là dựa vào hắn thiên phú độn thuật thần thông, dùng hắn cứng cỏi chi cực thân thể, muốn trực tiếp đem Dung Thanh bọn người chết ngay lập tức cùng dưới lòng bàn tay. Nhưng lại để cho hắn kinh sướng sở chính là, đối diện một gã thân hình cao lớn hóa anh trung kỳ tu sĩ, đơn giản chỉ cần tới ngạnh bính một kích. Tại hắn toàn lực ra dưới tay, tu sĩ kia tuy nhiên miệng đầy máu tươi, nhưng thân hình lại vẻn vẹn là bị đập nện bay ngược mà đi, cũng không như vậy vỡ vụn tại chỗ. Đối với vừa rồi chính mình một kích, thân là tụ hợp tu sĩ Liệt Dương trong nội tâm tinh tường phi thường. Coi như là một tòa thạch bích ngăn cản trước mặt, cũng tất nhiên sẽ bị hắn này một kích oanh ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Nhưng đối với mặt tên kia hóa anh trung kỳ tu sĩ, vẻn vẹn là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Một cái cuốn về sau, vậy mà vững vàng một lần nữa đứng ở xa xa. Như thế tình hình, lại để cho hắn vốn dĩ nhiên quyết định tốt hạ một kích, sinh sinh đã cắt đứt. Trong miệng hô quát tiếng vang lên phía dưới, hắn cũng không khỏi không buông tha cho đánh chết trước mặt mọi người chi nguyệt, bởi vì tựu là vừa rồi cái kia cao lớn thân ảnh ngăn cản, trước mặt sương mù dày đặc một cuốn phía dưới, vậy mà đã biến mất không thấy mọi người thân ảnh. Xem dĩ nhiên đại biến bốn phía cảnh tượng, Liệt Dương trong nội tâm hơi run sợ phía dưới, tất nhiên là muốn trước đem pháp trận này trận kỳ bài trừ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hai đạo cường đại bí thuật dĩ nhiên tự hắn trong hai tay kích xạ mà ra, hướng về sớm đã tập trung lưỡng cán trận kỳ chỗ kích bắn đi. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện băng hàn chi địa, tự là tụ hợp cảnh giới Liệt Dương, trong lòng cũng là đã có một cỗ khiếp sợ chi ý. Hắn tu tiên mấy ngàn năm, kiến thức tất nhiên là bất phàm, vẻn vẹn là pháp trận chỗ triển lộ cảnh tượng, đã biết là một cực kỳ cường đại cấm chế. Tuy nhiên như thế, nhưng lòng hắn cảnh cũng không có chút chấn động. Hắn hai đạo công kích, uy năng tất nhiên là cường đại chi cực, hồng mang kích tránh, hóa thành hai đạo tấm lụa kích bắn đi. Ngay tại hắn công kích vừa tự triển lộ, phô thiên cái địa cực lớn băng chùy liền hiển lộ mà ra. Đồng thời nói đạo cánh tay thô ngân sắc hồ quang điện cũng hướng về kia hai đạo bí thuật chặn đường tới. Song phương đụng vào phía dưới, lập tức tiếng oanh minh nổi lên, cái kia hai đạo tình thế bắt buộc bí thuật công kích tại mấy đạo ngân sắc hồ quang điện cùng người khác nhiều băng chùy hợp lực chặn đường phía dưới, cuối cùng mất đi biến mất tại chỗ. Khôi phục thanh tỉnh Liệt Dương, đối mặt như thế bàng bạc pháp trận công kích, trong mắt cuối cùng hiển lộ ngoại trừ một tia kiêng kỵ chi ý. Đây không phải một tòa cấm chế, đây là vài tòa cấm chế liên hợp cùng một chỗ. Liệt Dương cuối cùng tụ hợp tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm, cảm nhận được các loại công kích bày ra, trong nội tâm rồi đột nhiên khẽ động xuống, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô đạo. Hi hi, tiền bối đã đoán đúng, vãn bối cũng không đã từng nói qua là một bộ cấm chế, mà là nói chúng ta bố trí pháp trận lại để cho tiền bối phá. Cái này có thể không coi là bọn vãn bối ăn gian nha. Nghe Băng Nhi vui cười nói, Liệt Dương trong nội tâm cuối cùng cảnh giác nổi lên. Có thể đem mấy bộ pháp trận bố trí cùng một chỗ, mà lại pháp trận gian không có chút nào cản tay, như thế cấm chế pháp trận, hắn hay vẫn là lần đầu nghe nói. Mặc dù trong nội tâm đại động, nhưng cuối cùng tụ hợp tu sĩ, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, hắn linh đài dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn cẩn thủ, hắn bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra, đem hắn quanh người hỏa hồng vòng bảo hộ một lần nữa vững chắc. Hừ, tự tính toán như thế, lão phu cũng có nắm chắc đem chi bài trừ. Hừ lạnh một tiếng xuống, một cỗ bàng bạc cực nóng hỏa diễm rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, trong chốc lát liền gắn đầy tại cái kia từng hỏa hồng vòng bảo hộ phía trên. Đã có cái kia hỏa hồng chói mắt hỏa diễm gia trì, cái kia tự không trung kích xạ trụy là cực lớn băng chùy, còn chưa tiếp xúc cháo vách tường thời điểm, liền nhao nhao vỡ vụn ra, xoẹt xẹt trong tiếng, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mà đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện, cùng hỏa diễm đụng vào phía dưới, lập tức nổ vang âm thanh nổi lên. Ẩn chứa cường đại cháy mà lại đâm xuyên năng lượng ngân sắc hồ quang điện, tại ngọn lửa kia ngăn cản phía dưới, vậy mà sinh sinh bị cản trở xuống, liền tầng kia cháo vách tường đều không thể tiếp xúc đến. Tiểu bối pháp trận quả nhiên có chút môn đạo, nhưng muốn dựa vào những này pháp trận liền đem Liệt Mỗ như thế nào, hay vẫn là rất kém xa, nếu như các ngươi tựu thủ đoạn như thế, vậy thì chờ lấy Liệt Mỗ ra tay, đem pháp trận này phá trừ đi. Chứng kiến một lớp cường đại công kích, tại chính mình tế ra hộ thể bí thuật phía dưới bị hoàn toàn ngăn cản, một lần nữa ổn định tâm thần Liệt Dương, dĩ nhiên không hề nóng lòng ra tay, mà là xem quanh người chi địa, lộ ra cực kỳ buông lỏng xuống. Dùng hắn xem ra, chu pháp trận này chỗ bày ra công kích uy lực chắc chắn cường đại, như thế một gã hóa hình đỉnh phong yêu tu rơi vào trong cái này, chắc chắn khoảng cách liền vẫn lạc tại chỗ, nhưng loại này công kích, đối với hắn tụ hợp cảnh giới yêu tu, cũng gần kề hơi có uy hiếp, thực khó có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Hi hi, đảo chủ tiền bối, lúc này mới vẻn vẹn là món ăn khai vị mà thôi, chính thức công kích còn chưa hiển lộ đâu rồi, đã đảo chủ nghĩ như vậy vẫn lạc, chúng ta đây vài tên vãn bối cũng không nên quá gãy tiền bối mặt mũi, phía dưới công kích, khả năng muốn cho đảo chủ phí chút ít thủ đoạn. Một tiếng vui cười tri âm, rồi đột nhiên tự liệt dương quanh người bốn phía truyền lại mà đến, tự là thân là tụ hợp tu sĩ liệt dương, cũng khó khăn để xác định phát ra âm thanh cụ thể chỗ. Đang ở đó lời nói xong thời điểm, đột nhiên pháp trận bốn phía trong lúc đó ông minh thanh âm cuồng lên. Từng đợt lại để cho người nghe thấy chi, liền trong nội tâm cảnh giác nổi lên tiêm minh thanh âm vang vọng phía dưới, không trung lập tức mây mù phiên cổn nổi lên, đạo đạo ngân sắc hồ quang điện tại trong mây mù kích xả chạy, đồng thời một tầng hồng sắc sương mù cũng đều xuất hiện ở bên trong pháp trận. Cơ hồ vẻn vẹn là chốc lát, một tầng tầng ngân sắc lưới điện liền rồi đột nhiên tự không trung kích tránh mà hiện, như là một tầng tầng lưới đánh cá bình thường, tự trên hướng xuống, hướng về đứng thẳng bất động liệt dương bao phủ mà đến. Ngay tại lúc đó, đầy trời băng tuyết cũng tự không trung rơi xuống phía dưới, một cỗ băng hàn, cơ hồ đem trọn cái pháp trận đều đóng băng ở khí tức rồi đột nhiên mà sinh. Tầng kia bao khỏa tại liệt dương quanh người, phun ra nuốt vào không ngừng hỏa hồng hỏa diễm, tại đây đột nhiên mà hiện băng tuyết đáp xuống phía dưới, lại rồi đột nhiên chịu co rụt lại, giống như muốn như vậy tịch diệt. Theo tầng tầng ngân sắc mạng lưới khổng lồ bao phủ, cái kia dĩ nhiên thu nhỏ lại hỏa diễm cháo vách tường, vẻn vẹn là chống đỡ được kích xả tới mấy tầng lưới điện công kích, liền rồi đột nhiên tại phốc phốc trong tiếng, như vậy vỡ vụn ra. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, lưỡng đạo hồng sắc cột sáng tấm lụa tại đầy trời hồng sắc trong sương mù, không hề dấu hiệu rồi đột nhiên thoáng hiện, vẻn vẹn là uy năng lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, đột nhiên thấy vậy loại tình hình liệt dương, sắc mặt cuối cùng đại biến lên. Hắn thật sự không thể nghĩ đến, chính mình nhất dựa hộ thể bí thuật, dĩ nhiên cũng làm này bị đối phương công kích bài trừ rồi. Mà lại cái kia đột nhiên bản thân chu hồng sắc trong sương mù hiển lộ cái kia lưỡng đạo hồng sắc tấm lụa, hắn ẩn chứa khổng lồ uy năng, chính là hắn bỗng nhiên nhìn thấy, cũng không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Này hồng sắc tấm lụa, tựa hồ không sợ bất luận cái gì ngăn cản, có thể đục lỗ bất luận cái gì phòng ngự, hơn nữa có một cỗ khổng lồ ăn mòn, nóng rực ẩn chứa trong đó. Trong miệng hô quát âm thanh cùng một chỗ, hắn thân hình dĩ nhiên kích xạ hướng về phía hơi nghiêng. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Nhưng ngay tại liệt dương cho rằng tất nhiên sẽ tránh né qua cái kia hai đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng hồng sắc tấm lụa công kích thời điểm, đột nhiên hắn thân thể rồi đột nhiên bị một cỗ khổng lồ lôi kéo chi lực bỗng nhiên tập thân, trước mắt hào quang lóe lên phía dưới, hắn vậy mà lần nữa xuất hiện tại nguyên lai đứng thẳng chỗ. Ngay tại hắn thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, hai đạo năng lượng khổng lồ chấn động cũng rồi đột nhiên xuất hiện ở trước người. Hồng mang bỗng nhiên kích tránh nổi lên, một đoàn rượu người hai mắt ánh sáng màu đỏ tại hai tiếng liên tiếp vang lên tiếng nổ vang trong lập tức thoáng hiện mà lên, giống như một đoàn cự nổ lớn đột nhiên vang vọng tại bên trong pháp trận. Cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía tràn ngập, trước kia cái kia cổ khó có thể chịu được băng hàn khí tức, lúc này sóng bạo tạc phía dưới, lập tức bị xông lên mà tán, bàng bạc nổ vang thanh âm tại cự đại pháp trận bên trong kích động đi tới đi lui, chấn nhân tâm phách chi cực. Tốt, tốt, không nghĩ tới, lão phu tung hoành mấy ngàn năm, lần này lại bị vài tên tiểu bối bức cho bách đến tận đây, lần này như không đem các ngươi bắt nuốt, lão phu cả đời tên tuổi anh hùng, tự sinh hủy ở các ngươi trong tay. Đối mặt sáu người hợp lực tế ra một lớp cường đại công kích chỗ hiển lộ thành quả chiến đấu, Dung Thanh chờ người trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, cái này một lớp công kích, có thể nói là lúc này bọn hắn có khả năng đem sáu bộ đồ pháp trận kích phát cường đại nhất công kích. Đối mặt này sóng công kích, bọn hắn sáu người vững tin, cái kia liệt dương tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên sẽ bị thương không thể. Nhưng tự trong lòng mọi người hơi an thời điểm, đột nhiên một tiếng hô quát rồi đột nhiên tự còn chưa tiêu tán trong lúc nổ tung truyền ra, cái này lại để cho sáu người đều là rất là cả kinh. Đón lấy một hồi cốt cách tiếng nổ cũng lập tức vang vọng mà lên, một cỗ hỏa hồng hào quang chợt hiện phía dưới, một cỗ bức nhân khổng lồ uy áp lập tức tràn ngập tại pháp trận ở trong. Theo cự nổ lớn năng lượng tiêu tán, một chỉ toàn thân náo nhiệt lông vũ bao trùm 5-6 trượng chi cự linh cầm rồi đột nhiên xuất hiện ở khổng lồ bên trong pháp trận. Tại pháp trận khổng lồ công kích phía dưới, liệt diễm đảo đảo chủ cuối cùng đem bản thể hiển lộ mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2091, không công mà lui. A, đó là một chỉ dĩ nhiên đạt tới tụ hợp cảnh giới liệt diễm điểu. Vài tòa pháp trận điệp ra công kích hiệu quả, ở đây mấy ngàn tu sĩ cảm thấy khó khăn chứng kiến bên trong cụ thể tình hình, tự là tranh đấu phát ra ra cực lớn nổ vang thanh âm, cũng vẻn vẹn là có rất nhỏ tiếng vang lộ ra. Nhưng quan tâm phía dưới Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không bỏ mặc, trong mắt Lam Mang thỉnh thoảng kích tránh, bên trong pháp trận tình hình, hay vẫn là bị hắn xem tại trong mắt. Này một phen sáu người pháp trận hợp lực công kích, có thể nói là từ trước tới nay đệ nhất. Tuy nhiên lúc trước đối mặt độc thánh tôn giả thời điểm, mọi người tuy nhiên liên thủ qua. Nhưng lần đó, mọi người vẻn vẹn là chống cự đến từ bên ngoài độc thánh tôn giả công kích. Vài tòa pháp trận cũng không có thể tế ra hắn cường đại nhất công kích. Mà lần này chắc chắn bất đồng, là một gã tụ hợp yêu tu chủ động tiến vào đến pháp trận, lại để cho Dung Thanh bọn người thong dong cùng nhau công kích. Như thế phía dưới 6 tòa pháp trận, tại mọi người liên hợp công kích phía dưới, chỗ triển lộ ra khổng lồ uy năng, tựu là đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, đều trong nội tâm tung tăng như chim sẻ không thôi. Tụ hợp yêu tu thi triển bí thuật chỗ tế ra phòng hộ, tại cửu chuyển hàn băng trận cùng 4 tòa 6 dương trận liên thủ, vậy mà không ngăn cản hạ mấy kích, liền sụp đổ. Như thế thực lực, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh kinh hỉ. Mà huyền âm hóa huyết trận chỗ triển lộ xúc động cái kia hai đạo công kích, càng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Đối mặt cái kia pháp trận chỗ hiển lộ công kích, Tần Phượng Minh vững tin, Long Văn Quy Giáp Thuẫn tự tính toán có thể chống cự, cũng tuyệt đối chỉ có thể kiên trì một lát. Ngay tại Tần Phượng Minh cũng cho rằng huyền âm hóa huyết trận chỗ tế ra cái kia hai đạo công kích sẽ để cho Liệt Dương bị thương thời điểm, đột nhiên chỗ hiển lộ ra khổng lồ thân ảnh lại để cho hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trong nội tâm chi kinh hỉ, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Liệt Diễm Điểu, một chỉ tụ hợp cảnh giới Liệt Diễm Điểu, có thể làm cho Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, cốt bởi này linh cầm, có hắn lúc này nhất nghĩ đến chi vật Liệt Diễm Điểu Lông Vũ. Liệt Diễm Ngủ Đông Long Khải, chính là Tần Phượng Minh hướng tới thật lâu một kiện phòng ngự bảo vật, từ khi đạt được luyện chế chi pháp về sau, hắn liền bắt đầu tích góp từng tí một luyện chế tài liệu, nhưng nhiều như vậy năm qua đi, mặt khác sở hữu tài liệu đồng đều dùng đến tay, mà trong đó là tối trọng yếu nhất một loại nguyên liệu chủ yếu, Liệt Diễm Điểu Lông Vũ một mực chưa từng nhìn thấy qua. Hắn thật sự không ngờ tới Liệt Diễm Đảo đảo chủ bản thể, tựu là một chỉ Liệt Diễm Điểu. Dung Thanh, đó là Liệt Diễm Điểu, các ngươi toàn lực khu động pháp trận, thế tất muốn đem cái con kia tụ hợp cảnh giới Liệt Diễm Điểu đuổi giết tại bên trong pháp trận. Kinh hỉ, vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Bờ môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm tới. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, đang bị bên trong pháp trận rồi đột nhiên xuất hiện khổng lồ chim khổng lồ chỗ kinh chấn Dung Thanh bọn người, lập tức thanh tỉnh. Đối mặt bên trong pháp trận, toàn thân bị một tầng hỏa diễm bao khỏa chim khổng lồ, Dung Thanh bọn người thật sự là bị sợ ngây người. Này chỉ chim khổng lồ, đầu lâu cao ngang, toàn thân bao vây lấy hỏa hồng hỏa diễm, trong ngọn lửa lông vũ cũng là diễm lệ hỏa hồng nhan sắc. Hai mắt vàng óng ánh, nhìn chằm chằm phía dưới, hình như có hỏa diễm bắn ra. Một đôi cự trảo trắng kiện, lộ ra kiên cố hữu lực. Điều mỏ cũng là vàng óng ánh nhan sắc, sắc bén cứng cỏi. Một tiếng cao ngang tiếng chim hót ở bên trong, một cỗ hỏa diễm nương theo lấy chim khổng lồ điều mỏ khép mở, không ngừng phụt lên mà ra. Hừ, mặc ngươi tựu là hiện ra bản thể, cũng mơ tưởng công phá chúng ta sáu người sở thiết đưa ở dưới 6 tòa pháp trận. Đối mặt một chỉ tụ hợp cảnh giới Liệt Diễm Điểu, Tần Băng Nhi trong nội tâm cuối cùng bồn chồn. Nhưng trong tai đột nhiên xuất hiện Tần Phượng Minh thanh âm, thần sắc tất nhiên là chấn động, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay dĩ nhiên bắt đầu toàn lực thúc dục cửu chuyển hàn băng trận. Lập tức tầm đó, không trung rơi xuống băng tuyết càng là nồng đậm thêm vài phần, chí hàn khí tức tràn ngập, tầng tầng màu trắng bạc lưới điện tự không trung tầng tầng lớp lớp đáp xuống mà xuống. Bên trong pháp trận huyết hồng sương mù cũng lập tức nồng đặc. Một cỗ huyết tinh chi khí tự bốn phía phiên cổn mà ra, lập tức liền đem cực lớn hỏa diễm chim khổng lồ bao phủ tại chính giữa. Dĩ nhiên hóa thành cực lớn thân chim Liệt Dương, lập tức cảm giác một cỗ sền sệt vô cùng giam cầm chi lực rồi đột nhiên tập thân. Lại để cho hắn thân thể cao lớn tựa hồ hơi sự tình di động, đều cực kỳ gian nan. Hừ, tại Liệt Mỗ trước mặt, tựu là nhiều hơn nữa mấy bộ pháp trận, cũng mơ tưởng đem Liệt Mỗ giam cầm. Theo cao lớn chim khổng lồ kêu lên một tiếng bén nhọn, chỉ thấy hắn toàn thân hỏa diễm rồi đột nhiên phún dũng nổi lên, lập tức một cái cự đại hỏa cầu xuất hiện ở hắn quanh người. Theo cực lớn hỏa diễm kịch liệt mãnh liệt, từng đoàn trừng bàn bát tiên mặt đại cực nóng hỏa cầu kích xạ mà ra, hướng về bốn phía kích bắn đi. Bàng bạc năng lượng hiển lộ phía dưới, rất có một lần hành động đem bốn phía pháp trận công phá xu thế. Tuy nhiên bốn phía nồng đặc hồng sắc huyết vụ có cực kỳ cường đại giam cầm hủ thực chi lực, nhưng ở bàng đại hỏa cầu điên cuồng cuốn động phía dưới, hay vẫn là sinh sinh bổ ra đạo đạo thông đạo. Huyết vụ tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng đối mặt một chỉ tụ hợp cảnh giới Liệt Diễm Điểu chỗ thi triển Thiên Phú Thần Thông, hay vẫn là sâu sắc ở vào dưới phong. A, không tốt, Dung đạo hữu, nhanh chóng toàn lực khu động pháp trận. Đem những hỏa cầu kia đánh tan. Dung Thanh bọn người 6 bộ đồ pháp trận, có thể nói huyền âm hóa huyết trận là trong đó uy năng cường đại nhất pháp trận, sáu dương trận cùng tần băng nhi cửu chuyển hàn băng trận tuy nhiên luyện chế thời điểm đồng dạng gia nhập thần bí chất lỏng, nhưng tự uy năng mà nói, cùng huyền âm hóa huyết trận còn có thật lớn chênh lệch. Đối mặt cái kia cực lớn hỏa điểu chỗ tế ra như thế một lớp khổng lồ công kích, bốn tòa sáu dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận cuối cùng khó có thể ngăn cản rồi. Theo không trung từng đợt phản âm hưởng lên, đạo đạo mấy trượng chi cách sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, đón bay nhào mà ra bao quanh hỏa cầu khổng lồ phách trảm mà đi. Lập tức cực lớn bang bang thanh âm vang vọng mà lên. Hỏa cầu khổng lồ tại sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén liên tục phách trảm, tăng thêm tầng tầng ngân sắc lưới điện cùng băng hàn khí tức hợp lực công kích phía dưới, cuối cùng bị ngăn cản tại 40-50 trượng phương viên trong phạm vi. Huyền âm hóa huyết trận cái chủng loại kia hồng sắc khổng lồ cột sáng tấm lụa công kích, tuy nhiên uy năng so sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén cường đại hơn rất nhiều, nhưng Dung Thanh cũng không dám không hề tiết chế tế ra, bởi vì cái loại này công kích năng lượng hao tổn quá mức, tự là trung phẩm linh thạch khu động, cũng khó có thể khu động mấy lần. Tại sáu người hợp lực phía dưới, bên trong pháp trận lập tức bày biện ra một loại rằng co thái độ. Chim khổng lồ tuy nhiên sâu xa không ngừng tế ra khổng lồ hỏa đoàn công kích hướng bốn phía, nhưng ở pháp trận cường lực phòng ngự phía dưới, căn bản là khó có thể công kích được pháp trận biên giới. Gặp ở đây, Liệt Dương trong lòng cũng là đại nhanh, thân hình lắc lư, biến thành chim khổng lồ toàn thân hỏa diễm vội ùa, thân hình khổng lồ run run phía dưới, hóa thành một đạo như ngọn núi, trực tiếp va chạm hướng về phía pháp trận cháo vách tường. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, theo hắn khổng lồ thân hình kích xạ, hắn quanh người cái kia cổ giam cầm chi lực vậy mà kịch liệt tăng cộng lại, chính là hắn man lực vô cùng, cũng gần kề phi chui ra khỏi 30-40 trượng, liền kiệt lực rơi xuống đất rồi. Đồng thời một cỗ truyền tống chi lực liền rồi đột nhiên mà sinh, lập tức liền đem hắn khổng lồ thân thể trọng mới truyền tống trở về nguyên lai đứng thẳng chỗ. Liên tiếp đã trải qua mấy lần Liệt Dương, cuối cùng đình chỉ loại này vô vị tiến hành. Nhìn xem bên trong pháp trận tình hình, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi một hồi im lặng. Nếu như cái kia Liệt Dương có thể dù là đồng thời tế ra khổng lồ kia hỏa diễm công kích nhiều hơn nữa bên trên vài con, Dung Thanh bọn người chỗ khu động pháp trận, cũng tuyệt đối khó có thể lại chống cự xuống. Thế tất sẽ để cho hắn công kích được pháp trận bản thể. Tuy nhiên không thể nói như vậy bị công phá, nhưng là tất nhiên muốn hung hiểm vài phần. Dung Thanh, cùng cái kia Liệt Dương giảng hỏa A, chỉ dựa vào pháp trận, chỉ có thể đem chi vây khốn, khó có thể diệt sát. Lúc này Dung Thanh, tất nhiên là cũng dĩ nhiên nhìn ra, tuy nhiên sáu bộ đồ pháp trận uy năng không tầm thường, nhưng muốn tiêu diệt giết khổng lồ kia hỏa điểu, cũng không chuyện dễ dàng. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, cũng là không khỏi trong nội tâm buông lỏng. Liệt đảo chủ, người đoàn lúc không cách nào công phá này tòa pháp trận, mà chúng ta cũng khó có thể lập tức đem đảo chủ đánh bại, không bằng ta và ngươi như vậy dừng tay, xem như không thắng không bại tốt chứ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2092 kết thúc, cấm chế ánh huỳnh quang thu vào, Liệt Dương sắc mặt tái nhợt hiển lộ ra thân hình, trên người bảo phục dĩ nhiên thay thế. Tuy nhiên tự hắn tiến vào pháp trận biến mất không thấy gì nữa, đến lúc này cũng gần kề đi qua không đến một bữa cơm công phu, nhưng mọi người tại đây đều là biết được, cái kia bên trong pháp trận, tất nhiên là gió tanh mưa máu một phen. Lúc này mọi người, tự là những hóa hình hậu kỳ kia, đỉnh phong chi nhân, cũng không khỏi không đối với đứng trước mặt lập sáu gã hóa anh tu sĩ quăng đi bội phục ánh mắt. Có thể cùng một gã đường đường tụ hợp tu sĩ tranh đấu lâu như thế, mà lại bất phân thắng bại, như thế chiến tích, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm tưởng giống như. Chính là bốn gã tụ hợp tu sĩ, trong mắt cũng hình như có dị sắc lập lòe. Kỳ thật bốn người càng bội phục chính là đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối, này thanh niên cũng không hiển lộ ra mảy may vẻ lo lắng, giống như đã sớm ngờ tới, cái kia Liệt Diễm đảo chủ căn bản là không thể bài trừ cái kia pháp trận. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cuối cùng biết được huyền âm hóa huyết trận thực lực chân chính, bằng này nhất pháp trận, nếu như chống lại bình thường tụ hợp tu sĩ, tất nhiên có thể đại chiếm thượng phong, tự là chém giết đối phương cũng là khả năng sự tình. Nhưng nếu như đụng phải hóa hình tụ hợp yêu tu hoặc là so sánh nghịch thiên nhân tộc tu sĩ, cái kia chỉ dựa vào huyền âm hóa huyết trận, tuyệt đối khó có thể kiến công bao nhiêu. Vừa rồi, Liệt Dương chỗ tế ra cái kia hỏa cầu bí thuật dù là cường đại trở lại mấy phần, thất bại cũng tuyệt đối là Dung Thanh bọn người. Hi hi, Liệt đảo chủ thật sự là thủ đoạn cường đại, tiểu nữ tử bội phục, nếu như ca ca không ra tay xuống, chỉ dựa vào pháp trận chi năng thật đúng là không thể đem đảo chủ như thế nào. Đã lần này chúng ta sáu người không có thể chiến thắng đảo chủ, cái kia con của ngươi có thể sống lâu chút ít thời gian rồi. Tuy nhiên không thể đạt tới mục đích, nhưng Tần Băng Nhi cũng không có chút nào thất lạc, một phen chế ngạo ngôn ngữ thốt ra. Lúc này Liệt Dương, trong nội tâm cũng cuối cùng khó có thể lại bình tĩnh, tuy nhiên hắn tại bên trong pháp trận cũng không lo lắng vẫn lạc trong đó, nhưng nếu như muốn thực đem cái kia pháp trận bài trừ, hắn cũng nhất định phải hao tổn một ít chân nguyên mới có thể. Mà lúc này, chân nguyên là tuyệt đối không thể tổn thất, lần này Vạn Trúc Đảo Đại Hội, đem có không ít tụ hợp tu sĩ đến đây, mà trong đó cùng hắn tình bạn Cố Chi, thậm chí có mối thù truyền kiếp chi nhân lại có khối người. Tự ở chỗ này, cái kia Kế Điêu liền cùng thứ nhất thẳng không hòa thuận, như biết được ngươi chân nguyên hao tổn, đến lúc đó là xuất thủ hay không nhằm vào cùng hắn, chính là một khó liệu sự tình. Hừ, tiểu bối không nên cao hứng, có các ngươi khóc không ra nước mắt thời điểm. Liệt Dương cũng không nhiều lời cái gì, tiếng hừ lạnh ở bên trong, thoáng nhìn Liệt Phong, Độn Quang cùng một chỗ, như vậy đã đi ra nơi đây. Nhìn xem Liệt Dương phụ tử rời đi, đứng thẳng bên cạnh Tần Phượng Minh cũng không mở miệng ngăn trở, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, vậy mà không biết cùng người phương nào âm thầm truyền âm lấy cái gì. Như thế giải quyết tiểu hữu cùng Liệt Dương đạo hữu phân tranh, thật sự là lại không thể phù hợp hơn, bất quá đạo hữu lần này dĩ nhiên cùng Liệt Dương đạo hữu phát sinh không hòa thuận, cái kia ly khai Vạn Trúc Đảo, hay là muốn coi chừng một hai cho thỏa đáng. Bốn gã tụ hợp tu sĩ xem Tần Phượng Minh liếc, cầm đầu nữ tu mở miệng, chỉ điểm đạo. Thanh Loan đạo hữu nói cực kỳ, Tần tiểu hữu mấy vị bằng hữu trận pháp quả là bất phàm, nhưng nếu như tại cái khác chỗ gặp được Liệt Dương phụ tử, vậy thì không có có vài phần thắng rồi. Về sau tiểu hữu hay là muốn coi chừng cái kia có thù tất báo Liệt Dương vài phần. Cái kia vừa hiện thân, tự đối với Liệt Dương nhiều có chế ngạo kế họ tu sĩ, xem Tần Phượng Minh liếc, trên mặt lại có vài phần vẻ vui mừng mở miệng nói. Tựa hồ chứng kiến Liệt Dương kinh ngạc, trong lòng của hắn rất là cao hứng. Tần Phượng Minh tất nhiên là ôm quyền khom người, cực kỳ cung kính khách khí tiếp nhận. Cái này bốn gã tụ hợp tu sĩ, cũng không đối với hắn có gì địch ý, vì vậy hắn tự nhiên muốn đối với bốn người cung kính vài phần. Nói xong, bốn gã tụ hợp tu sĩ cũng không hề dừng lại, quay người cũng bay khỏi mà đi. Nhìn thấy một phen trò hay như vậy kết thúc, ở đây mấy ngàn tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm hơi có thất vọng, nhưng là nhao nhao bay khỏi mà đi. Ly họ tu sĩ cùng đào họ nữ tu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt lại tràn đầy khó hiểu ý tứ hàm xúc, ôm quyền chắp tay xuống, như vậy thối lui. Lập tức tầm đó, phi thường náo nhiệt sơn cốc cửa vào, trong nháy mắt liền thanh tịnh. Tần đạo hữu quả nhiên cũng không bình thường tu sĩ, đối mặt cái kia Liệt Diễm đảo đảo chủ, còn có thể như thế trấn định, nếu như đổi lại là Giao Ngọc, tuyệt đối sớm đã tránh lui rồi. Lúc này Giao Ngọc, đối với trước mặt người này thanh niên, trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường. Trước vẻn vẹn là nghe nói trước mặt chi nhân đã từng đại náo quỷ giới, nhưng này vẻn vẹn là nghe nói, lúc này đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, này thanh niên từ đầu đến cuối cũng không từng có chút hoảng sợ bối rối, người như thế, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Tiên tử khen chật rồi, kỳ thật Tần Mỗ cũng là trong nội tâm hoảng sợ, chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi, tụ hợp tu sĩ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng cường đại. Như về sau thực tới gặp nhau, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có thi triển thủ đoạn, sớm xa xa trốn chạy thoát. Tần Phượng Minh xông vài tên cùng giai tu sĩ liền ôm quyền, mặt hiện nghĩ mà sợ chi sắc mở miệng nói. Mặt khác vài tên hóa hình yêu tu, bắt đầu tựa hồ cũng không muốn kết giao Tần Phượng Minh, chỉ là cùng Giao Ngọc mà đến, nhưng trải qua vừa rồi sự tình, cuối cùng đối với Tần Phượng Minh vài phần kính trọng. Cái này ba gã nam tu, tướng mạo cũng là cực kỳ đoan chính, nói chuyện với nhau phía dưới, Tần Phượng Minh nhưng cũng biết hiểu, cái này một gã hóa hình hậu kỳ, hai gã hóa hình đỉnh phong yêu tu, xuất thân cũng là cũng không hời hợt. Cái kia hóa hình hậu kỳ Phan Du, chính là Hổ Giao tộc chi nhân. Hổ Giao tộc, cùng Giao Ngọc Giao Long nhất tộc coi như là họ hàng gần, chỉ là Hổ Giao tộc không có Giao Long nhất tộc càng thêm tiếp cận chân long hậu duệ. Mà một gã khác tên là Thành Minh đỉnh phong yêu tu, chính là Văn Diêu tộc tu sĩ. Văn Diêu tộc, tại hải tộc bên trong, cũng là một cái thật lớn chủng tộc, hắn bản thể giống như Lý Lưng có lông cánh, thiện phi hành và hung tàn hiếu chiến. Người cuối cùng, lai lịch càng là phi phàm, chính là Giảo Hóa thú tộc một vị thiếu tộc chủ, tên là Ngô Nam. Giảo Hóa thú tộc, sớm nhất thời điểm, chính là sinh hoạt trên đất bằng, nhưng thế dễ dàng lúc rời, hắn tổ tiên vậy mà chậm rãi hướng về trên biển lan tràn, cuối cùng nhất đã trở thành lưỡng thê thú tộc. Giảo Hóa thú vừa mới sinh ra rơi xuống đất, tự có thể sinh liệt hổ báo, quả thực là lực lớn vô cùng. Theo tu vi gia tăng, hắn thần thông càng là khó dò. Xem ba người đối với Giao Ngọc biểu lộ, Tần Phượng Minh cho là biết được, ba vị này yêu tu đại tu sĩ, đang cực lực nịnh nọt Giao Ngọc, muốn làm cái kia nhập màn chi tân. Nhưng thấy Giao Ngọc một bộ phong khinh vân đạm, thu phóng tự nhiên, đem ba vị đại tu sĩ đùa bỡn cổ trên lòng bàn tay biểu lộ, hiển nhiên Giao Ngọc dĩ nhiên đem ba gã đại tu sĩ thu phục dễ bảo rồi. Gặp Giao Ngọc đối với Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện nhiều nhiệt tình, ba người tất nhiên là không có bao nhiêu ác cảm hiển lộ. Chuyện phiếm vài câu về sau, như vậy ôm quyền phân biệt. Mấy vị đạo hữu, Băng Nhi, lần này không có chém giết cái kia Liệt Phong Vi mấy vị báo thù, cũng là bất đắc dĩ sự tình, ở đằng kia Liệt Dương trước mặt, tiến vào sinh tử đài là khẳng định không có khả năng. Bất quá không cần lo lắng, Tần Mỗ cam đoan, các vị trên người đã bị đau xót, Tần Mỗ nhất định vì các vị đòi lại. Cái kia Liệt Phong tuyệt đối sẽ không còn sống phản hồi Liệt Diễm Đảo. Trở lại ở lại động phủ, Tần Phượng Minh xem hướng Dung Thanh mấy người, mặt hiện cứng cỏi chi sắc mở miệng nói ra. Đối với không có chém giết cái kia Liệt Phong, mọi người đương nhiên biết được nguyên nhân, tuy nhiên Tần Băng Nhi dùng khích tướng chi pháp đem cái kia Liệt Dương khốn vào pháp trận, nhưng là không thể kiến công. Muốn tại Liệt Dương trước mặt lại để cho cái kia Liệt Phong cùng Tần Phượng Minh cùng tiến sinh tử đài tranh đấu, cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chủ nhân yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ, cái kia Liệt Dương thủ đoạn quả là cường đại, tuy nhiên hắn vẻn vẹn là thi triển một loại bí thuật thần thông, đã nhưng đem ta 6 người pháp trận chống cự, như thế thực lực, về sau gặp được, chủ nhân muốn cẩn thận một chút một hai. Trên thân mọi người mặc dù nhiều có thương tích đau nhức, nhưng đồng đều bất quá là thương da thịt, tựu là Nghiêm Minh cánh tay, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, ăn một ít đan dược, cũng có thể cực nhanh phục hồi như cũ. Loại này vết thương nhỏ, đối với tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới. Dung Thanh bọn người cũng không trí chi nhân, tất nhiên là biết được lúc ấy tình hình, dĩ nhiên không hề thích hợp tranh đấu. Hơn nữa vị kia Liệt Diễm Đảo đảo chủ thủ đoạn cũng thật sự là không tầm thường, vẻn vẹn là thi triển hạng nhất thần thông, cũng đủ để dựng ở thế bất bại, mọi người cũng không khỏi vì Tần Phượng Minh thoáng lo lắng. Thân là tụ hợp yêu tu, một đảo chi chủ, tại phần đông tu sĩ trước mặt mất lớn như thế mặt mũi, Liệt Dương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bị một gã tụ hợp tu sĩ nhớ thương, cũng tất nhiên không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Ca ca yên tâm, tuy nhiên lúc trước chúng ta bị cái kia Liệt Phong khi dễ, nhưng ta dĩ nhiên ở đằng kia Liệt Phong trên người để lại ấn ký, về sau tự tính toán chúng ta muốn tránh né, cũng tất nhiên là nhẹ nhõm sự tình. Nghe được Tần Băng Nhi nói như vậy, Dung Thanh bọn người cũng là không khỏi cực kỳ hơi lăng. Đối mặt hóa hình hậu kỳ yêu tu, bọn hắn ai cũng không dám thi triển cái gì che giấu chi thuật, nhưng Tần Băng Nhi nhưng lại đem một ấn ký ở lại đối phương trên người. Chỉ lần này sự tình, đã nhưng nhìn ra trước mặt tiểu nha đầu này bất phàm rồi. Ân, Băng Nhi làm không tệ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong nội tâm đối với Băng Nhi cử động lần này rất là thỏa mãn. Băng Nhi tuy nhiên lịch lãm rèn luyện không nhiều lắm, nhưng tâm cơ tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, về sau thật muốn một mình lưu lạc, hắn cũng yên tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2093, ứng ước. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh một mình ra cách động phủ, tự một chỗ bến cảng, trực tiếp bay khỏi Vạn Trúc Đảo, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới rời đi không lâu, đứng thẳng cái kia chỗ bến cảng cách đó không xa một gã Vạn Trúc Đảo thành đan tu sĩ, nhìn Tần Phượng Minh rời đi phương hướng, mặt hiện vẻ vui mừng tay một phen, một cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trong miệng nói nhỏ vài câu, vung tay lên, truyền âm phù kích bắn đi. Một lát, một chỗ so Tần Phượng Minh sở đãi động phủ còn muốn rộng lớn vài phần rộng rãi trong động phủ, một đạo hôi mang lóe lên, một đạo truyền âm phù kích xả tới. Phụ thân, cái kia họ Tần tiểu bối đã đi ra Vạn Trúc Đảo, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Theo truyền âm phù kích xạ mà vào, đang đứng ngồi không yên Liệt Phong lập tức vung tay lên, đem cái kia truyền âm phù chảo trong tay. Được nghe phía dưới, lập tức hướng về phía bên trong một chỗ động thất cấp tốc truyền âm nói. Ở đằng kia động trong phòng, một nam một nữ chính ngồi đối diện nhau, một đoàn hỏa hồng quang đoàn bao khỏa tại hai người thân thể bốn phía. Giống như đang thi triển nào đó huyền ảo thần thông, đúng là Liệt Diễm Đảo đảo chủ Liệt Dương cùng tên kia tên là Ca Thư đẹp đẽ nữ tu. Liệt Dương thân là tụ hợp tu sĩ, mặc dù đang ở Vạn Trúc Đảo, nhưng chỉ cần hắn hơi thi thủ đoạn, tất nhiên là có không ít tu sĩ nguyện ý cung cấp hắn đem ra sử dụng. Mà tên kia thành đan tu sĩ, đúng là trong mọi người một gã. Lúc này tụ hợp tu sĩ Liệt Dương, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tại hắn cái này người nữ đệ tử chỗ cụt tay, có một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù bao phủ. Vô luận hắn thi triển đâu chỉ thần thông bí thuật, luôn khó có thể đem tầng kia dùng mắt thường khó có thể chứng kiến màu đen sương mù lau đi. Có này màu đen sương mù tồn tại, hắn tên này bị thụ hắn sủng ái nữ đệ tử, nhưng vẫn lâm vào hỗn loạn bên trong khó có thể triệt để thanh tỉnh. mà chỗ cụt tay, huyết dịch càng là khó có thể cứng lại, mặc dù không có lại phun tung tóe mà ra, nhưng một mực tại như nước tích tích táp chảy ra. Mặc dù trải qua hắn cường lực thần thông áp chế, nhưng lúc này như trước có một tầng nồng đặc huyết dịch hiện ra hắn bên trên. Cái này ba ngày đến, thân là tụ hợp tu sĩ Liệt Dương có thể nói đã thi triển hắn có khả năng nghĩ đến sở hữu thủ đoạn, tựu là khó có thể đem tầng kia thần thức hồ cũng khó khăn dùng cảm ứng được nhàn nhạt sương mù đi trừ. Liệt Dương có ba gã thân truyền đệ tử, tên này ca thư nữ đệ tử, là nhất được hắn yêu thích. Vì vậy lần này tới tham gia vạn trúc đảo đấu giá hội, lúc này mới mang nàng này cùng đi. Lúc này thấy đến trước mặt nữ tu xinh đẹp vô cùng dung nhan tái nhợt một mảnh, một bộ vô tình bộ dáng, mà chính mình lại khó để giải trừ hắn ốm đau, trong nội tâm cảm thấy khó khăn bình tĩnh. Liệt Dương ở đâu có thể không biết được, cái này tất nhiên là cái kia vài tên tiểu bối thi triển thủ đoạn. Lúc này nghe nói Liệt Phong truyền âm, hai mắt trợn mắt, nhanh chóng đem công pháp vừa thu lại, nhẹ nhàng đem cái kia nữ tu phóng tới bệ đá. Nhưng cũng không lập tức đứng dậy, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt lần nữa khép kín. Hơn 10 tức thời gian về sau, Liệt Dương mới thân hình bắn ra, lắc thân xuất hiện ở động phủ trong đại sảnh. Phong Nhi, cái kia tiểu bối đồng bạn cũng không rời đi, vẻn vẹn là hắn một người ra cách vạn trúc đảo, không cần lo lắng. Hừ, lần này cái kia vài tên nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối sẽ không sinh cách nơi đây. Ngươi chỉ cần an bài nhân thủ, đem cái kia tiểu bối chằm chằm lao là tốt rồi. Xem lên trước mặt Liệt Phong, Liệt Dương trong mắt thoáng hiện nhu hòa hào quang, hắn thân là yêu tộc, có mấy danh nữ tu tại hắn hậu cung, nhưng là chỉ vẹn vẹn có một gã bản thể có một tia chim hoàng yến huyết mạch chim sơn ca hóa hình hậu kỳ nữ tu vi hắn cho ăn này mốt đứa con trai. Từ khi đạt được kẻ này, nhưng hắn là hao tốn đại lực khí, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, lại để cho con hắn tu luyện tới hóa hình, cũng một mực tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ. Cầm loại yêu tu, nếu như tiến vào hóa hình, cái kia ngắn nhất cũng sẽ có 3-4 ngàn năm lâu, nếu như tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ, cái kia ít nhất cũng phải có 5-6 ngàn năm. Liệt Phong tu luyện tư chất cực kỳ không tầm thường, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 5-6 thành liệt diễm điểu huyết mạch, nhưng Liệt Dương có lòng tin dựa vào thủ đoạn của mình tài lực, trợ nhi tử thuận lợi tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, tựu là tiến giai tụ hợp, cũng có hai phần nắm chắc. Vâng thưa phụ thân, Phong Nhi tất nhiên đem những người kia chằm chằm nhanh. Không biết ca thư sư tỷ lúc này như thế nào, nhìn xem trước mặt phụ thân sắc mặt, Liệt Phong khom người thi lễ nói. Không biết cái kia tiểu bối thi triển loại nào bí thuật, ca thư cái kia chỗ cụt tay miệng vết thương một mực khó có thể khép lại. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần đem cái kia vài tên tiểu bối bắt, siêu hồn phía dưới, tất nhiên là biết được như thế nào phá giải. Phong Nhi, lão phu muốn đi ra ngoài một lần, ngươi ở chỗ này, không được rời đi này động phủ. Liệt Dương trong miệng nói xong, hai hàng lông mày không khỏi hơi đang khóa lên, cuối cùng suy nghĩ phía dưới, nói ra như thế ngôn ngữ. Hắn đứa con trai này tuy nhiên gần đây ngang ngược, nhưng cũng là một gã biết rõ tiến thối chi nhân, kinh nghiệm trước sự tình, tất nhiên là dĩ nhiên biết được, cái kia vài tên nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không phải bình thường chi nhân, vì vậy Liệt Dương cũng là không lo lắng Liệt Phong một mình ra ngoài đi tìm những người kia phiền toái. Độn quang cùng một chỗ, Liệt Dương liền hướng về mặt khác một chỗ ngọn núi chỗ bay đi. Bay khỏi vạn trúc đảo, Tần Phượng Minh thần thức tự là hoàn toàn buông ra, cẩn thận nhìn quét sau lưng. Tuy nhiên cũng không sợ cái kia Liệt Dương lúc này đuổi theo ra, nhưng tất yếu cảnh giác tất nhiên là không thể thiếu. Phi chui ra khỏi mấy ngàn dặm, cũng không thấy đến Liệt Dương xuất hiện sau lưng, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dùng tụ hợp tu sĩ tâm trí, tự là có thể đoán được, tự tính toán hắn ly khai vạn trúc đảo, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này, càng là không sẽ như thế hiển nhiên ra cách. Này chỉ có một giải thích, cái kia chính là vẻn vẹn là ra ngoài du ngoạn một phen mà thôi. Du ngoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không làm như thế nhàm chán sự tình. Hắn lần này ra cách vạn trúc đảo, chính là ứng ước mà đến. Mà ước chi nhân, đúng là vị kia đối với Liệt Dương nhiều không hề hòa thuận đích danh vi kế điêu tụ hợp lão giả. Ban đầu ở vạn trúc đảo sinh tử đài bên ngoài, Liệt Dương cùng Dung Thanh bọn người giảng hòa thời điểm, cái kia kế điêu lão giả liền đã từng âm thầm truyền âm, ước thứ ba ngày sau đến đây vừa thấy. Tần Phượng Minh lúc ấy tự đáp ứng, chắc chắn đúng giờ phó ước. Đứng ở không trung, xem trước mặt có mấy trăm dặm phương viên một tòa cỡ lớn hòn đảo, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhìn không ra có chút lo hỉ chi sắc. Nơi đây, khoảng cách vạn trúc đảo, dĩ nhiên đã có 5-6 vạn dặm xa. Này tòa đảo tên là Hoàng Lệ Đảo, đúng là hai người hẹn nhau gặp mặt chi địa. Này đảo diện tích không ít, nhưng thượng diện tài nguyên mệt mỏi hoang vu, cũng không bao nhiêu thảm thực vật tồn tại, cực không thích hợp tu sĩ tu luyện hoặc là phàm nhân sinh tồn. Cái kia kế họ Tu Sĩ Hước ở đây gặp mặt, tất nhiên là cực kỳ an ổn. Không cần lo lắng bị người theo dõi tới. Vẻn vẹn là hơi sự tình trần chờ, Tần Phượng Minh liền thân hình khẽ động, hướng về ở trên đảo một nơi kích bắn đi. Kế tiền bối, vãn bối dĩ nhiên đã đến, kính xin hiện thân gặp mặt. Dừng thân tại một chỗ không chút nào thu hút mô đất phụ cận, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh hướng về phía dưới một chỗ phương vị mở miệng chắp tay nói ra. Vèo, vèo, lưỡng đạo năng lượng khổng lồ chi cực xích hoàng đao mang rồi đột nhiên tự phía dưới một nơi kích xạ mà ra, cơ hồ lóe lên, liền dĩ nhiên đã đến trăm trượng có hơn Tần Phượng Minh trước người. Tốc độ cực nhanh, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt chịu kinh biến. Phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai đạo khổng lồ uy năng xích hoàng đao mang ít phân trước sau liền kích chạm tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hừ, tuy nhiên thần thức không kém, nhưng bằng thủ đoạn như thế, coi như là lão phu cùng ngươi liên hợp, cũng tuyệt đối không có khả năng tự thắng dễ dàng cái kia liệt dương lão thất phu. Không công lại để cho lão phu chờ ở đây ngươi lâu như thế. Một tiếng cực kỳ thất vọng âm thanh theo hai đạo bàng bạc đao mang kích xạ tiến Tần Phượng Minh thân hình, cũng rồi đột nhiên tự phía dưới đất đá ở trong truyền ra, đón lấy một hồi năng lượng chấn động cùng một chỗ, một tầng cháo vách tường một chút kích tránh, liền tự trong đó hiển lộ ra một gã lão giả, đúng là tên là Kế Điêu tụ hợp tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2094, trao đổi. Kế tiền bối cũng quá mức xem nhẹ Tần Mỗ rồi, dễ dàng như thế cũng sẽ bị chém giết. Cái kia Tần Mỗ trước phía trước đối với liệt dương thời điểm, đã sớm nằm sấp tại địa dập đầu cầu xin tha thứ rồi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một phương hướng khác phía trên. Xem nhìn thấy phương hiện thân mà ra họ Kế tụ hợp tu sĩ, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa hiển lộ. Ồ, quả nhiên có vài phần năng lực, lại có thể tại lão phu đột nhiên ra dưới tay như thế nhẹ nhõm tránh né đi qua, xem ra lão phu mời tiểu hữu đến đây, lại cũng không phải một kiện không xong sự tình. Thân hình một chuyến, nhìn về phía không trung hiển lộ Tần Phượng Minh, lão giả cũng không biểu hiện quá mức kinh ngạc. Có thể dám cùng một gã tụ hợp tu sĩ chính diện chống đối, mà lại ở trước mặt nói muốn chém giết hắn thân tử, nếu như không có chút thủ đoạn, tự là Kế Điêu mình cũng sẽ không tin tưởng. Vãn bối tu vi thấp, nhưng tự nhận còn có hai phần thủ đoạn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không biết tiền bối lần này đem vãn bối ước ở đây, có chuyện gì muốn phân phó vãn bối. Không kiêu ngạo không tự ti, Tần Phượng Minh trên không trung lần nữa liền ôm quyền, chắp tay mở miệng nói. Tuy nhiên biểu lộ kính cẩn nghe theo, nhưng chỗ biểu hiện ra khí chất, lại có vẻ cũng không có chút cúi mình chi ý. Đối với trước mặt lão giả, tuy nhiên không biết hắn bản thể ra sao loại yêu thú, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được hắn chính là mặt khác vùng biển một vị tán tu, tên là Kế Điêu, chính mình chiếm cứ một hòn đảo. Nhưng không có liệt dương cái kia dã tâm, cũng không trắng trợn tuyển nhận cái gì đám đệ tử người, chỉ vẹn vẹn có thầy trò hai người. Không biết hắn vì sao cùng liệt dương trở mặt, nhưng tự hắn hiện thân, liền một mực nhằm vào liệt dương. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã nhìn ra. Vì vậy mới đáp ứng này lão giả đến đây một hồi, mà cũng không lo lắng là liệt dương khiến cho thủ đoạn gì. Ha ha ha, tiểu hữu đã dám một mình tới đây, cái kia cũng đủ để nói rõ tiểu hữu có cực kỳ cường đại thủ đoạn tại thân. Trước tại Vạn Trúc Đảo, tiểu hữu đối mặt cái kia liệt dương, như trước biểu hiện thong dong, tự là lão phu đều cực kỳ bội phục, nhưng không biết tiểu hữu sư tôn là vị nào đạo hữu, chẳng biết có được không cáo chi lão phu một hai đâu. Thân là tụ hợp tu sĩ, cái đó một cái cũng không phải tâm tư kín đáo chi nhân, một gã gần kề có hóa anh hậu kỳ tu vi tu sĩ, dám trực diện một gã tụ hợp tu sĩ, như thế đảm lược, nếu như sau lưng không có cường đại dựa, cái kia đánh chết trước mặt lão giả hắn cũng không tin. Vô vọng biển mặc dù quảng đại vô cùng, nhưng tụ hợp tu sĩ số lượng thực sự cũng không rất nhiều, mà tên này lão giả, cũng là kiến văn quảng bác, vì vậy hắn cũng muốn biết trước mặt người thanh niên tộc tu sĩ sau lưng đích sư tôn là cái đó một cái. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối sư tôn gần đây cực nhỏ lộ diện, vì vậy nói đúng là ra, tiền bối cũng sẽ không biết được. Chẳng qua nếu như tiền bối có muốn vãn bối cống hiến sức lực chỗ, vãn bối tất nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Tần Phượng Minh tín khẩu ứng phó, cũng không có ý định tại việc này bên trên nhiều lời, vì vậy chủ đề một chuyến mở miệng. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế nói, Kế Điêu sắc mặt cũng là hơi có lập lòe, hình như có không khoái chi ý hiển lộ. Trong mắt càng là có một tia tàn khốc lóe lên tức thì. Nhưng rất nhanh liền khôi phục, ha ha cười nói. Đã tiểu hữu không muốn nói, cái kia lão phu cũng tự không hỏi nữa, lão phu cũng không giấu giếm tiểu hữu cái gì, lần này lại để cho tiểu hữu tới chỗ này, chính là muốn cùng tiểu hữu liên thủ một lần. cộng đồng đối phó một người, là cái kia liệt diễm đảo đảo chủ Liệt Dương. Nhưng không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. Đối với lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã có sở ý liệu, vì vậy cũng không có gì kinh ngạc. Tiền bối, vãn bối tu vi thấp, tuy nhiên ban đầu ở vạn trúc đảo phía trên đối với liệt tiền bối chống đối vài câu, nhưng đó cũng là đầu nóng đầu bố trí, về sau hồi tưởng, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như ngay cả tiền bối cũng không thể chiến thắng liệt tiền bối, vậy vãn bối thì càng thêm không thể rồi. Tiền bối tìm vãn bối giúp đỡ, thật là không khôn ngoan. Tần Phượng Minh cũng không phải là cho cái lừa bịp tự nhảy chi nhân, tuy nhiên biết được trước mặt lão giả cùng Liệt Dương giống như không đối phó, nhưng là tuyệt đối sẽ không đần độn u mê tự đáp ứng trước mặt lão giả. Mặc dù cũng không mở miệng hỏi lão giả cùng Liệt Dương trở mặt nguyên nhân, nhưng biết được, này lão giả tất nhiên sẽ nói. Quả nhiên, gặp Tần Phượng Minh cũng không đáp ứng, kế điêu cũng tịnh không có có gì khác nhau đâu dạng, mỉm cười, mở miệng lần nữa nói tiểu hữu không lập tức đáp ứng, nghĩ đến đối với lão phu còn không quá yên tâm, nếu như tiểu hữu không nóng này, vậy cũng dùng theo lão phu đáp xuống cái kia ra trên đồi núi, chậm rãi nghe lão phu giảng giải một phen vừa vặn rất tốt. Lão giả cũng không mời Tần Phượng Minh tiến vào đến phía dưới cấm chế, mà là một chỉ phụ cận chính là cái kia đồi núi nhỏ đạo. Đã tiền bối phân phó, vãn bối tất nhiên là tuân theo. Cung dưới khuôn mặt, hai người liền cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, phân biệt xếp bằng ở dưới đá vuông địa chi bên trên. Sau nửa canh giờ, một đạo độn quang tự trên hoang đảo kích xạ mà lên, hướng về một phương hướng khác mà đi. Nhìn xem đi xa thanh niên tu sĩ biến mất tại trong thần thức, kế điều vừa rồi cười nhẹ nhàng già nua trên khuôn mặt, chậm rãi thu liếm vui vẻ, thân hình cũng không chuyển qua, mà là hai hàng lông mày ngưng tụ mở miệng nói. Thương Tuệ đạo hữu, tiểu tử kia lúc này dĩ nhiên đi xa, người có thể hiện thân rồi. Kế điều lời nói xong hồi lâu, cũng không có chút khác thường phát sinh. Lại để cho hắn không khỏi mở miệng lần nữa nói, Thương Tuệ đạo hữu quá mức cẩn thận, tiểu tử kia dĩ nhiên phi chui ra khỏi 1.600 ở bên trong xa, lão phu đều đã nhưng dò xét tra không được, dùng chính là một gã hóa anh tu sĩ chi năng, đã sớm vượt qua hắn thần thức dò xét phạm vi rồi. Theo kế điều lần nữa lời nói tiếng vang lên, chỉ thấy trên đồi núi năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo nhàn nhạt hư ảo bóng người bỗng nhiên tự dưới mặt đất chậm rãi bay lên, theo bóng người hoàn toàn đứng thẳng tại chỗ, một đoàn hôi mang lập lòe phía dưới, hiển lộ ra một gã ngoài 50 tuổi niên kỷ lão phu nhân. Này phu nhân trên đầu tóc mai cao vãn, một thân màu đen cung trang che thể, tướng mạo lúc này tuy nhiên tuổi già sắc suy, nhưng tự hắn giơ tay nhấc chân, khóe mắt đuôi lông mày xem, như trước biểu hiện ra một loại cao quý không thể khinh nhờn chi ý. Hắn vừa hiện thân, liền xem phương xa, một đôi tú mục ngưng mắt nhìn một lát, mới thân hình chuyển qua. Kế đạo hữu, kẻ này chắc chắn bất phàm, tuy nhiên lão thân cũng không cảm giác được cái gì, nhưng vừa rồi thời điểm, lão thân đang ở dưới mặt đất trăm trượng chi địa, lại tổng cảm giác có một loại bị người phát hiện cảm giác. Lão phu nhân biểu lộ hơi là ngưng trọng, trong đôi mắt có kinh ngạc thần sắc hiện ra mở miệng nói. Thương Tuệ đạo hữu loại bỏ rồi, kẻ này vừa mới có thể thoáng một phát liền tìm đến lão phu chỗ. Thực sự nói tên kẻ này thần thức chi lực khả năng so với bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ thoáng cường đại, nhưng tuyệt đối không có thể thắng được ta và ngươi tụ hợp tu sĩ thần thức. Đạo hữu đang ở trăm trượng dưới mặt đất, hắn là vô luận như thế nào cũng khó có thể phát hiện. Kế điêu mỉm cười, cũng không để ý nói. Cũng thế, lại không luận hắn là hay không phát hiện lão thân tồn tại, nhưng đạo hữu tới lời nói hồi lâu, cái kia Tần huynh tu sĩ cũng không lập tức đáp ứng, xem ra hắn cũng không phải một tốt dễ dàng chi nhân. Không biết đạo hữu phía dưới nhưng còn có gì mưu kế. Nghe được trước mặt lão phu nhân nói, kế điêu cũng không có chút dị sắc nói. Thương Tuệ đạo hữu chớ lo, tiểu tử kia tất nhiên là biết được lấy hay bỏ, hắn đã đắc tội Liệt Dương, tại vạn trúc đảo đương nhiên cũng không có gì vấn đề, nhưng muốn rời đi, hắn nhất định phải thi cho thật giỏi lo một hai. Mà lão phu lại giúp đỡ trợ hắn giải quyết Liệt Dương cái này một đại phiền toái. Bất quá tiểu tử kia lòng nghi ngờ ngược lại là rất nặng, đối với lão phu tìm hắn giúp đỡ, lại cực kỳ không yên lòng. Như không phải xem hắn có mấy danh quỷ quân trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ, mà lại dựa vào cái kia pháp trận, có thể cùng Liệt Dương dây dưa, lão phu tất nhiên là cũng sẽ không tìm hắn, cùng lắm thì ta và ngươi mạo hiểm ra tay. Chỉ là cái kia Bích Lân gần đây tới giao hảo, lần này tất nhiên sẽ tới đây tham gia đấu giá hội, mà dùng Liệt Dương trời sinh tính xảo trá, nhất định sẽ liên hợp cái kia Bích Lân cùng nhau rời đi. Bằng ta và ngươi hai người thực lực, muốn hai người kia chém giết, tuyệt khó làm đến. Mà hơn nữa cái kia vài tên hóa anh tu sĩ, tỷ lệ tất nhiên là hội tăng nhiều, tự là không địch lại, cũng có cái này nhân tộc chi nhân vì ta và ngươi ngăn cản, tánh mạng tất nhiên là không ngại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2095, Thúy Trúc Cốc. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp phản hồi Vạn Trúc Đảo, mà là tha một vòng lớn, sau đó tự mặt khác một chỗ nhập đảo bến cảng về tới trong động phủ. Lại để cho hắn trong nội tâm bất đắc dĩ cười khổ chính là, trong khi đến cái kia ra tiến vào Vạn Trúc Đảo bến cảng thời điểm, vậy mà căn bản là không cần mở miệng nói cái gì, phụ trách gác cửa vào chúng tu sĩ, vậy mà nhao nhao khom người, miệng nói Tần tiền bối. Trải qua lần trước một chuyện, ở trên đảo phần đông tu sĩ, vậy mà đã đem hắn dung mạo đều nhớ lao tại trong nội tâm. Việc này, đối với tu sĩ khác có thể là chuyện tốt, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không cái gì có thể khoe khoang sự tình. Phải biết rằng, hắn sở dĩ bị mọi người nhớ kỹ, cốt bởi hắn đắc tội chính là một gã tụ hợp tu sĩ. Cảm dĩ hóa anh chi cảnh, đắc tội một gã tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Lần này gặp mặt cái kia kế điều tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù không có lập tức đáp ứng cùng hắn liên thủ đối phó Liệt Dương phụ tử. Nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên ngầm đồng ý, tự họ kế tu sĩ trong miệng biết được, hắn sở dĩ cùng Liệt Dương kết thù, cốt bởi nhất tông diệt tộc huyết án. Đó là hơn nghìn năm trước sự tình, họ kế tu sĩ chỗ vùng biển có khẽ đếm lượng cực nhỏ chim bay, tên là Xích Bi. Xích Bi tộc cùng họ kế tu sĩ vô cùng có sâu xa, bởi vì Xích Bi điều từ khi ra đời về sau, sẽ gặp bài tiết một loại kỳ dị vật chất. Vật ấy đối chất tại một ít ác điều cực kỳ hữu dụng, có thể cho kỳ vũ cánh trở nên càng thêm cứng cỏi. Vì vậy đương họ kế tu sĩ gặp được Xích Bi tộc lúc, lập tức lại để cho hắn đại hỉ, đáp ứng chỉ cần Xích Bi tộc về sau thường xuyên cung cấp cái loại này kỳ dị vật chất, hắn liền hộ vệ Xích Bi nhất tộc. Xích Bi tộc mặc dù không có hóa hình yêu tu, nhưng linh trí nhưng lại không thấp. Tất nhiên là minh bạch họ kế tu sĩ nói ý tứ. Như thế phía dưới, song phương liền đã đạt thành này hiệp nghị. Nhưng Xích Bi nhất tộc sinh tồn chi địa cũng là cực kỳ hà khắc, không thể rời xa hắn chỗ cái kia phiến thủy vực, bởi vì một khu vực như vậy trong nước biển có một loại đối với hắn sinh trưởng hữu dụng vật chất. Sau khi rời khỏi, Xích Bi nhất tộc liền sẽ từ từ suy yếu, cuối cùng vẫn lạc. Bất đắc dĩ phía dưới, kế điều liền đem chi an bài tại phụ cận một chỗ cực kỳ quảng đại hòn đảo phía trên. Cái kia chỗ hải đảo, thượng diện có một cái càng thêm cực lớn hải thú gia tộc chiếm giữ, tuy nhiên cái kia hải thú trong gia tộc không có tụ hợp tu sĩ, nhưng hóa hình hậu kỳ yêu tu lại có mấy vị. Như thế thực lực một cái hải thú tộc che chở một cái liền hóa hình yêu tu đều không có nhỏ yếu chủng tộc, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tại kế điều dặn dò phía dưới, cái kia hải thú tộc các vị thái thượng trưởng lão tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng sao ngờ tới, cái kia hải thú trong gia tộc một gã thái thượng trưởng lão, nhưng lại trêu chọc Liệt Phong. Một phen đại chiến xuống, Liệt Phong bị hai gã hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ kích thương. Trong khi kéo lấy thương thân thể, phản hồi Liệt Diễm đảo về sau, tất nhiên là không thể tránh khỏi bị Liệt Dương biết hiểu, nghe nói nhi tử nói sau khi trải qua, Liệt Dương tất nhiên là giận tím mặt, một mình tìm đã đến cái hải đảo kia phía trên, đem cái kia hải thú gia tộc đều đồ diệt, chỉ có không nhiều lắm mấy tên hóa hình yêu tu không tại ở trên đảo mà đã tránh được một kiếp. Cái gọi là thành môn thất hỏa, tại cái kia trên hải đảo nghỉ lại Xích Bi tộc, đương nhiên cũng bị Liệt Dương phát ra hiện. Vừa thấy phía dưới, Liệt Dương lập tức đại hỉ. Đối với Xích Bi tộc, thân là Liệt Diễm điểu Liệt Dương tất nhiên là nghe nói qua, tự cũng hiểu biết Xích Bi chỗ bài tiết chi vật quý trọng. Không ngờ tới sẽ ở cái kia ở trên đảo gặp được Xích nhất tộc. Vui mừng phía dưới, Liệt Dương liền không khỏi phân trần thi triển thủ đoạn, đem sở hữu Xích nhất tộc tộc nhân làm cấm chế, sau đó mang về tới Liệt Diễm đảo. Đầy cõi lòng mừng rỡ mà quay về, nhưng lại để cho Liệt Dương im lặng chính là, Xích Bi bị đưa đến Liệt Diễm đảo về sau, không lâu liền bắt đầu uể oải, cuối cùng nhao nhao tự hành vẫn lạc mất. Lại để cho hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà tránh được một kiếp những hải thú kia nhất tộc tu sĩ, tất nhiên là hướng kế điêu nói rõ trải qua. Vừa nghe xong, kế điêu tất nhiên là giận tím mặt. Nhưng luôn luôn là trí kế chi nhân, cũng không lỗ mãng tu sĩ. Biết rõ cái kia Liệt Dương thủ đoạn không tầm thường, thủ hạ tu sĩ phần đông, chỉ dựa vào thứ nhất người tiến đến, đừng nói có thể không kích diệt sát đối phương, tại đối phương quần ẩu phía dưới, vẫn lạc tất nhiên là không thể tránh né, vì vậy hắn liền một mực ẩn nhẫn. Kế điêu tâm cơ cực kỳ thâm trầm, vì vậy đem những hải thú kia tộc tu sĩ an bài tại hắn nhà chi địa, hắn cũng không lập tức trước đi tìm Liệt Dương phiền toái. Đằng sau gặp nhau, bởi vì một khối quý trọng tài liệu hai người trở mặt, cũng động thủ tranh đấu một phen, nhưng song phương thủ đoạn không kém nhiều, tại không có liều chết tương bác phía dưới, tất nhiên là ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Vì vậy cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mà về sau mỗi lần gặp được, song phương liền một mực căm thù. Nhưng là cũng không tranh cãi nữa đấu cái gì. Không có hắn, tụ hợp tu sĩ tranh đấu, nếu như không có cường đại nghiền áp đối thủ chi lực, muốn triệt để đem một phương chém giết, thực sự quá gian nan. Mà dùng kế điêu tâm cơ, tại không có hoàn toàn nắm chắc phía dưới, là tuyệt đối sẽ không toàn lực ra tay. Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ kế điêu nói dối khi dễ, vô vọng trên biển một cái thế lực lớn bị đồ diệt, như thế sự tình, tất nhiên là sẽ không có điển tịch ghi chép. Chỉ cần thêm chút lưu ý, tất nhiên là cũng biết hiểu. Tuy nhiên chỉ dựa vào này vẫn không thể vững tin kế điêu nói tựu là tình hình thực tế. Nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần hồn dưới sự cảm ứng, hắn cũng vững tin, cái kia kế điêu nói việc này thời điểm, trong ánh mắt thần sắc kiên định, cũng không có tận lực trốn tránh mảy may. Trở lại động phủ, Tần Phượng Minh trực tiếp lại để cho Dung Thanh bọn người đi đến phường thị, chuyên môn sưu tập mấy chục cuốn có quan hệ vô vọng biển từng cái yêu thú tộc đàn tin tức điển tịch. Mặc dù vững tin kế điêu cũng không nói ngoa, nhưng Tần Phong hay là muốn tự mình nghiệm chứng một phen. Thời gian chậm rãi đi qua, một ngày này, một đạo truyền âm phù đột nhiên tự xa xa kích xạ mà đến, lóe lên liền vào đến mọi người sở đãi trong động phủ. Tiền bối, ngày mai giờ mẹo, là ta Vạn Trúc đảo chính thức bắt đầu đấu giá đại hội thời điểm, kính xin tiền bối đến lúc đó đúng giờ tham gia, địa điểm là tại Thúy Trúc Cốc. Nghe được truyền âm phù trong lời nói, mọi người cuối cùng biết được, Vạn Trúc đảo 30 năm một lần đấu giá đại hội đã bắt đầu. Đối với lần này đấu giá đại hội, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhưng cũng có chút hứa chờ mong, vô vọng biển quảng đại vô cùng, tu luyện tài nguyên tất nhiên là phong phú chi cực, trong đó quý trọng bảo vật tự nhiên phần đông. Tuy nhiên hắn không có khả năng đem sở hữu bảo vật thu về trong ngực, nhưng nếu như đụng phải hắn hữu dụng chi vật, tất nhiên là không ngại đem chi tranh cướp đến tay. Dung Thanh bọn người tự cũng là kích động không thôi. Dùng mọi người lúc này thân ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng trên thân mọi người linh thạch không đủ, tự tính toán không đủ, dựa vào trên thân mọi người phần đông quý trọng chi vật, cũng có thể đủ đem ngưỡng mộ trong lòng chi vật hối đoái. Mặc dù đã trải qua liệt dương phụ tử sự tình, Tần Phượng Minh đối với mọi người an toàn cũng tịnh không lo lắng. Đang ở Vạn Trúc đảo, tự tính toán cái kia liệt dương lại như thế nào tàn nhẫn, cũng tuyệt đối không dám danh mục trương gan ra tay diệt sát mọi người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Tần Phượng Minh mấy người liền ra cách động phủ, hướng về Vạn Trúc đảo một nơi bay đi. Vạn Trúc đảo, trong vòng nghìn dặm nhiều mặt tròn, mặc dù có bốn phía phường thị tồn tại, nhưng mỗi 30 năm một lần đấu giá đại hội, nhưng lại không thiết trí tại cái gì một chỗ trong phường thị, mà là tại một chỗ tên là Thúy Trúc Cốc chỗ. Nơi này chỗ, tại chúng trong tay người địa đồ ngọc giản bên trong, tất nhiên là có minh xác ghi rõ. Đường đi vào Thúy Trúc Cốc thời điểm, hiện trường trang diện, hãy để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Thúy Trúc Cốc, diện tích cũng không phải cực kỳ quảng đại, thần thức dò xét, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm phạm vi, nhưng nơi này sơn cốc, bốn phía bị cường đại cấm chế chỗ hộ vệ, tại tiến vào sơn cốc cửa vào chỗ, có 10 tên đại tu sĩ đóng ở. 10 tên đại tu sĩ, nếu như đặt ở Khánh Nguyên Đại Lục một cái tông môn bên trong, tuyệt đối là thái thượng trưởng lão tồn tại, nếu như mọi người hợp lực một kích, tựu là tụ hợp tu sĩ cũng không dám trực diện hắn phong. Cường đại như thế thực lực chi nhân, lúc này, nhưng lại đóng ở một chỗ sơn cốc cửa vào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2096, lệnh bài. Chắc hẳn đạo hữu là Tần đạo hữu rồi, lão phu ngạc sáng, hoan nghênh đạo hữu tới tham gia ta Vạn Trúc đảo đấu giá hội. Tần đạo hữu cầm trong tay lệnh bài, có thể tham gia chuyên môn cho ta trở hóa anh hậu kỳ tu sĩ thiết lập đấu giá hội, về phần đạo hữu khác, chỉ có thể tham gia mặt khác đấu giá. Mọi người vừa xong sơn cốc cửa vào, liền có một gã mặc rộng thùng thình bào phục nhân tộc lão giả hiện thân mà ra, ôm quyền chắp tay, cực kỳ khách khí đối với Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tên này dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ nhân tộc lão giả, Tần Phượng Minh trong ấn tượng cũng không bái kiến. Đối phương có thể liếc nhận ra hắn, tự cũng không có cái gì hiếu kỳ. Có thể mang mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ cùng nhau tới đây đại tu sĩ, trừ hắn ra bên ngoài, nghĩ đến không có người bên ngoài rồi. Đa tạ ngạc đạo hữu chỉ điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn ra, tuy nhiên cái này 10 tên hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ tại sơn cốc đóng ở, nhưng mọi người cũng vẻn vẹn là bàn ngồi ở một bên, cũng không có cái gì chức trách. Mặt khác vài tên đại tu sĩ nghe được hai người đối đáp, cũng là nhao nhao mở ra hai mắt, có hiển lộ ra một tia hiếu kỳ, có trong mắt nhưng lại không cho là đúng, càng là có hai người hiển lộ ra một đám mỉa mai chi ý. Xem ra mọi người đều là nghe nói sự tích của hắn. Đối với mọi người phản ứng, Tần Phượng Minh trực tiếp xem nhẹ. Cùng những vạn trúc đảo này trưởng lão cũng không cái gì giao tình, tất nhiên là không cần nhìn mọi người sắc mặt. Nhưng đối với trước mặt người này ngạc họ tu sĩ, Tần Phượng Minh ngược lại là cực kỳ khách khí. Có thể tại Vô Vọng Biển ở trong gặp được một vị cùng giai nhân tộc tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có vui mừng. Cái này lại để cho hắn không khỏi nhìn nhiều trước mặt nhân tộc tu sĩ vài lần. Không cần Tần Phượng Minh dặn dò cái gì, Dung Thanh bọn người tất nhiên là biết được như thế nào làm. Lần này Băng Nhi cũng không hiện thân, một mực dừng lại ở thần cơ phủ bên trong. Tuy nhiên nơi đây tuyệt đối an ổn, Liệt Dương không dám ra tay cái gì, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn Băng Nhi hiện thân một mình hành động. Lúc trước Tần Băng Nhi thi triển thủ đoạn đem cái kia đẹp đẽ nữ tu cánh tay chặt đứt thời điểm, đã từng thi triển bí thuật, lại để cho một tia quỷ vụ tiến vào đã đến đối phương miệng vết thương ở trong. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được cái kia âm vụ bất phàm. Hẳn là Băng Nhi tu luyện một loại bí thuật thần thông. Tuy nhiên Băng Nhi vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ tu vi, nhưng bí thuật có thể cũng không phải đơn giản có thể bài trừ. Nếu như bị cái kia Liệt Dương thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn công kích Băng Nhi, cái kia thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Mọi người tiến vào trong cốc, liền tự đánh giá tay, riêng phần mình hành động, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, thần thức hơi chút nhìn quét, liền tìm được một chỗ có hóa hình hậu kỳ yêu tu không ngừng tiến vào chỗ. Ngay tại hắn sắp sửa đến cái kia xứ sở tại thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm phù rồi đột nhiên kích tránh tới, lơ lửng tại hắn trước người. Nhìn thấy truyền âm phù, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là liền giật mình, duỗi tay ra, đem chi tiện niết trong tay, pháp lực khẽ động, một câu truyền âm liền vào đến hắn trong tai. Nghe bên trong nói lời nói, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là hơi có tinh mang lập lòe. Hắn vẻn vẹn là hơi chút đình trệ, liền cầm trong tay lệnh bài hướng về kia chỗ đại tu sĩ ra vào chỗ bước đi, cũng không như thế nào kiểm tra, liền vào đến một chỗ trong động phủ. Nơi này động phủ ở trong, thiết trí cực kỳ xa hoa, quảng đại sơn động trên đỉnh, rậm rạp lấy số lượng phồn đa sáng lên thạch, đem trên trăm trượng quảng đại động phủ đại sảnh chiếu rọi sáng như ban ngày. Tại hình thành trong động phủ, thiết trí có mấy trăm bàn đá, thượng diện bày đặt ngon dưa leo. Cơ hồ mỗi vị tham gia tu sĩ đều là ngồi một mình một bàn đá bên cạnh. Lúc này trong sơn động, dĩ nhiên có 40-50 tên đại tu sĩ ngồi cao. Mọi người chỉ là cúi đầu uống trà, cũng không một người mở miệng ồn ào. Vạn trúc đảo đấu giá hội, muốn liên tục tổ chức 5 ngày, tuy nhiên đầu một ngày cũng không có gì quá mức lại để cho Tần Phượng Minh kinh hỉ chi vật xuất hiện, nhưng hắn hay vẫn là muốn tận mắt kiến thức một phen. Cái này gần trăm năm nay, thứ nhất thẳng tại quỷ giới lưu lạc, căn bản cũng không có tham gia một hồi chính quy đấu giá hội. Lần này gặp được, tất nhiên là trong nội tâm tồn lấy ý mừng rỡ đến đây. Hắn đến, cũng không khiến cho mọi người tại đây có gì khác thường. Bất quá thẳng đến đấu giá sắp sửa bắt đầu thời điểm, hắn cũng chưa thấy đến Giao Ngọc tỷ đệ thân ảnh. Tựu là đã từng nói chuyện với nhau qua cái kia ba gã Giao Ngọc người theo đuổi, cũng là không thấy mảy may. Cái này lại để cho hắn cũng là trong nội tâm thoáng khó hiểu. Theo lý mà nói, như thế trọng yếu đấu giá hội, cái kia vài tên tu sĩ, không có khả năng không tham gia. Theo một gã hơn 40 tuổi niên kỷ hóa hình đỉnh phong nữ tu sĩ xuất hiện tại bàn đấu giá phía trên, Vạn Trúc Đảo đấu giá cuối cùng kéo ra mở màn. Vạn Trúc Đảo đấu giá hội, cũng có thể xưng là trao đổi hội, cùng với khác phường thị đấu giá cũng không có cái gì quá mức cá biệt chỗ. Đều là bảo vật trình lên, mọi người bắt đầu ra giá, người trả giá cao được. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình chính là, mỗi đồng dạng bảo vật, Vạn Trúc Đảo đều đã nhưng thiết lập một cái hạn giá. Thì ra là ngừng phát triển chi giá, vô luận là người phương nào, chỉ cần mở miệng kêu lên cái kia hạn giá, cái kia đấu giá sẽ gặp chấm dứt. Coi như là có người nghĩ ra giá so với kia hạn giá cao, cũng sẽ không lần nữa đến cái kia tông bảo vật. Như thế sự tình, đến là lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hiếu kỳ, đấu giá, cái kia đấu giá phương không có gì hơn tựu là truy cầu bảo vật đánh ra cách xù lợi nhuận, nhưng Vạn Trúc Đảo lại cách khác lối tắt, không cho mọi người vĩnh viễn đấu giá. Đương nhiên, mỗi một kiện bảo vật hạn giá đều là kỳ cao chi cực, thường thường là giá thấp hơn 10 lần độ cao. Trừ phi là coi tiền như rác, mọi người tại đây cực nhỏ có thể đem giá cả đề cao cái kia hạn giá độ cao. Tuy nhiên là ngày đầu tiên đấu giá, nhưng Vạn Trúc Đảo chỗ chuẩn bị ở dưới bảo vật cũng là quý trọng chi cực chi vật. Tựu là Tần Phượng Minh, đối với những bảo vật kia trong lòng cũng là ngứa. Nhưng hắn cũng không ra tay mảy may, những bảo vật kia tuy nhiên quý trọng, nhưng cũng không phải là tuyệt phẩm, chủ yếu là một ít trên biển chỗ sinh ra linh thảo, yêu thú nội đan. Như thế chi vật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói không dùng được. tựu là có một ít quý trọng tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh trên người cũng cơ hồ đều có tới thuộc tính tương tự chi vật. Theo ngày đầu tiên hai kiện áp trục chi vật giao dịch thành công, thủ ngày đấu giá cuối cùng chấm dứt. Các vị đạo hữu, hôm nay đấu giá đúng là chấm dứt, phía dưới các vị nếu có cái gì cần, có thể tự hành giao dịch, đương nhiên cũng có thể chờ đợi ngày mai đấu giá mở ra. Cái kia nữ tu nói phía dưới, liền tự quay thân rời đi. Theo vị kia nữ tu biến mất, mọi người tại đây cũng không một người đứng dậy rời đi, mà là nhao nhao xuất ra cái kia kim sắc lệnh bài, xem cái kia trên lệnh bài chỗ hiển lộ ra một đoàn cấm chế hoàng mang. Tần Phượng Minh tuy nhiên không rõ hắn lý, nhưng là đem chi xuất ra, hai mắt xem nhìn tới xuống, cũng không phát hiện tầng kia hoàng mang có gì khác thường. Trong nội tâm khẽ động, thần thức chậm rãi thả ra. Đương thần thức xoay mình tiếp xúc tầng kia hoàng mang, một cỗ kỳ dị lôi kéo chi lực rồi đột nhiên tự trong tay trên lệnh bài phún dũng mà ra. Này lôi kéo chi lực lôi kéo không phải Tần Phượng Minh bản thể, mà là thần trí của hắn. Đột nhiên cả kinh phía dưới, hắn liền muốn đem thần thức tự hoàng mang trong thu hồi, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, vẻ này lôi kéo chi lực hùng hậu chi cực, chui vào trong đó thần thức cũng không thể thu hồi mảy may. Ngay tại Tần Phượng Minh dục đem vẻ này xâm nhập đến hoàng mang bên trong thần thức cấp tốc chặt đứt thời điểm, một bức cảnh tượng rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong thần thức. Chỉ thấy cái kia hoàng mang ở trong, có một chỉ bích lam đầm nước tồn ở trong đó, ở đằng kia đầm trên nước, phiêu đãng lấy số lượng phồn đa các loại quý trọng chi vật, thần thức chỉ cần đụng vào những vật phẩm kia, liền lập tức sẽ có một tổ tin tức hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong óc. Thần niệm pháp trận, cái này tấm lệnh bài, dĩ nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy thần niệm trận pháp. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc đã biết hiểu rảnh tay trong lệnh bài là vật gì. Loại này thần niệm pháp trận, huyền ảo chi cực, hắn chính là một loại càng cao hơn sâu thuật chú tạo thành, cùng bình thường thuật chú hoàn toàn bất đồng. Tựu là Tần Phượng Minh, cũng vẻn vẹn là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Lúc trước Thạch Xương phát ra động thần niệm công kích bí thuật, chỗ hiển lộ ra cái kia cự màu đỏ chót cháo vách tường, tựu là một thần niệm pháp trận. Lúc này trong tay lệnh bài vậy mà giấu giếm như thế huyền cơ, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên chỉ dựa vào này một lệnh bài, hắn tuyệt đối không có khả năng dòm thấu hắn huyền ảo, nhưng thu hoạch nhưng lại khẳng định. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2097, tụ hợp hiện thân. Tâm thần chìm vào trong đó, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, ở đằng kia thần niệm trong cấm chế, hắn vậy mà cảm ứng không đến chút nào phù văn thuật chú tồn tại, cái này lại để cho hắn căn bản là không thể dựa vào đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho khảo thí chi pháp xem xét pháp trận mảy may. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có buông tha cho này niệm. Bắt đầu xem xét cái kia đầm trên nước chỗ phiêu đãng phồn nhiều bảo vật. Loại này thần niệm pháp trận quả là huyền ảo chi cực, ở đây chừng 300-400 hơn nhiều tên đại tu sĩ cộng đồng chìm vào tâm thần, nhưng ở bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng không đến mặt khác bất luận cái gì tu sĩ thần niệm tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầm trên nước chỗ phiêu đãng quý trọng bảo vật. Chậm rãi thu về thần thức, lần này vậy mà không có đã bị chút nào trở ngại, liền đem thần thức thu về trong cơ thể. Nguyên lai càng là cấp tốc, càng là đối kháng, vẻ này giam cầm thần thức chi lực liền càng là cường đại. Nhìn xem trong tay kim sắc lệnh bài, thượng diện thật nhỏ văn lạc rậm rạp, dùng tay đụng vào hắn bên trên, chỉ là cảm giác một cỗ cực kỳ tang thương cổ xưa chi ý tràn ngập trong đó. Trong khi nhắm mắt suy nghĩ về sau, lần nữa vuốt ve trong tay lệnh bài, dụng tâm nhận thức thời điểm, đột nhiên cảm giác cái kia trên lệnh bài cái kia cổ tang thương cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thượng diện trước kia bịt kín văn lạc cũng đã mất đi xúc cảm. Đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi kinh ngạc nổi lên. Xuyên thấu qua tầng kia hoàng mang, hắn nhìn kỹ xem lệnh bài, trong mắt điểm khả nghi chi sắc càng đậm. Này mặt lệnh bài, luyện chế tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn năm, hẳn là cận đại chi vật. Nhưng bắt đầu đưa cho hắn cái chủng loại kia trầm trọng tang thương cảm giác, cũng tuyệt đối cũng không phải ảo giác. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ không thôi. Đối với này lệnh bài, hắn muốn làm cho Minh một ít lòng nghi ngờ, đương nhiên là có một ít thủ đoạn, cái kia chính là đem hắn phá hư xem xét một phen, bất quá phương pháp này có thể không dòm phá trong đó huyền cơ, hắn cũng không thể xác định. Vì vậy tự nhiên không dám mạo hiểm cái gì. Thu hồi trong nội tâm suy nghĩ, thần thức lần nữa thả ra, chìm vào hoàng mang ở trong, xem cái kia màu xanh da trời đầm trên nước phiêu đãng quý trọng bảo vật. Vẻn vẹn là xem một lát, hắn liền trong nội tâm đột nhiên đại không động đậy đã. Vẻn vẹn có vài chục trượng phương viên đầm trên nước, lúc này phiêu đãng chừng có hơn 1000 vật phẩm, những vật phẩm này như chân thật vật dụng thực tế không hề khác nhau, chỉ là thần thức đụng vào xuống, sẽ biến thành một cỗ tin tức truyền vào trong óc. Lại để cho Tần Phượng Minh giật mình chính là, những phiêu đãng này vật phẩm, vậy mà so trước đấu giá chi vật tựa hồ còn muốn quý trọng rất nhiều. Bên trong tựu là Tần Phượng Minh luyện chế liệt nhật châu cùng với thần hoàng tỷ vài loại chủ yếu tài liệu đều có tồn tại, tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng có thể một lần nhìn thấy nhiều loại, hãy để cho hắn rất là khiếp sợ. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, bên trong thậm chí có một khối lộc đạm thạch, này đúng là lúc trước Giật Dương chân nhân dạy thụ luyện chế ngân sao trùng một loại chủ yếu tài liệu, mà lại hắn đến nay cũng không tìm được chi vật. Những vật phẩm này đều là ở đây tu sĩ trên người còn có chi vật, mà mọi người sở muốn hối đoái chi vật liền ở đằng kia trong tin tức. Đem cái kia hơn 10 loại tài liệu đồng đều xem xét một phen, đối phương sở muốn hối đoái chi vật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng chi vật, tự là Tần Phượng Minh thân gia phong phú chi cực, cũng không có những vật phẩm kia toàn bộ hối đoái chi vật. Bất quá đối với này nhưng lại lo lắng, mặc dù không có cái kia hối đoái chi vật, nhưng trên người nhưng lại có cùng hắn cần thiết thuộc tính cực kỳ gần thay thế chi vật. Chi tiết tại tìm không được, đại có thể dùng giống nhau thuộc tính, ẩn chứa năng lượng cũng muốn cơ bản giống nhau thay thế chi vật thế thân. Thần thức phát ra, đem từng đạo tin tức rót vào từng cái tài liệu bên trong. Nhất thời, khoảng chừng hơn 10 đạo thần niệm tin tức truyền đưa tới trong đầu của hắn. Những tin tức này, không khỏi là tràn đầy ý mừng rỡ. Gần nửa canh giờ về sau, đương Tần Phượng Minh lần nữa ngồi trở lại đến thạch trên mặt ghế lúc, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, thực sự hiển lộ lấy cực kỳ vẻ vui mừng. Về sau 3 ngày đấu giá, Tần Phượng Minh một lần ra tay cũng không có. Vạn trúc đảo chỗ xuất ra chi vật, tuy nhiên đồng dạng quý trọng chi cực, nhưng cùng hắn mà nói, nhưng lại cũng không là nhất định phải đem tới tay chi vật. Bởi vì trong tay hắn đại đa số còn có tới tương tự chi vật. Nếu không có, cũng không phải cái gì nhu cầu cấp bách vật phẩm. Bất quá đấu giá sau tự do thời gian, lại để cho hắn lại đã nhận được vài loại quý trọng chi vật. Lúc này trong động phủ tu sĩ, dĩ nhiên đạt đến 500 số lượng. 500 tên hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Vô vọng biển quả nhiên là thực lực hùng hậu, nhiều như vậy biển tu tụ tập một đường, nếu như xuất lĩnh những tu sĩ này xâm nhập quỷ giới, tự là quét ngang một vực, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Tại ngày thứ 3, Tần Phượng Minh mới cuối cùng gặp được Giao Ngọc tỷ đệ xuất hiện ở động phủ ở trong, tới hai người cùng một chỗ, còn có 7 tên hóa anh hậu kỳ yêu tu. Xem Giao Ngọc mọi người sắc mặt, hình như là đuổi đến thật lâu lộ. Sắc mặt cũng có vẻ mệt mỏi. Thấy mọi người như thế, Tần Phượng Minh cũng là hơi có cả kinh, dùng hắn tâm trí, chỗ đó có thể không biết được, cái này 9 tên hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong yêu tu, tất nhiên phải đi đã đến xa xôi chi địa không thể nghi ngờ. Mặc dù tâm nghi hoặc, nhưng Tần Phượng Minh tự nhận cùng Giao Ngọc hai người cũng không thâm giao, tất nhiên là sẽ không truyền âm hỏi thăm cái gì. Đấu giá tiếp tục tiến hành, nhưng ngay tại ngày thứ 5 đấu giá còn chưa mở ra thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy sau lưng một hồi kỳ dị khí tức rồi đột nhiên mà hiện, hơn 10 người tu sĩ không hề sinh lợi liền vào đến trong động phủ. Dựa vào Tần Phượng Minh cường đại cảm giác chi lực, trước tiên toàn thân siết chặt, thần thức liền tự một phóng mà ra. Cái này 16 vị tiến vào trong động phủ tu sĩ, toàn thân cũng không có chút nào khí tức hiển lộ, đứng ở mọi người sau lưng, không có bất kỳ năng lượng chấn động hiển lộ. Giống như căn bản là chưa từng có người, như không phải Tần Phượng Minh thần hồn chi lực hơn xa tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có sở cảm ứng. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền tự rồi đột nhiên cả kinh. Cái này 16 vị tu sĩ, trong đó thậm chí có 3 vị tụ hợp trung kỳ cảnh giới chi nhân, còn lại 13 người, cũng đều là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Mà tới có cửu oán liệt dương, đã ở trong mọi người. Lúc trước nhìn thấy qua vạn trúc đảo thanh họ nữ tu đảo chủ cùng mặt khác 3 gã tụ hợp tiền bối, cũng ở trong đó. Xem mọi người đại đa số trên mặt vui mừng thần sắc, Tần Phượng Minh xứng đáng đoán được, những tụ hợp tu sĩ này, tất nhiên đã lén tham gia một hồi trao đổi hội. Các vị tụ hợp tu sĩ cũng không tiến lên, vẻn vẹn là ở mọi người sau lưng, riêng phần mình tìm một chỗ trống bàn đá ngồi xuống. Tự mọi người vào sơn động, đến nhập tọa, ở đây hơn 500 tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cảm ứng được mọi người đã đến, tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành số lượng. Dùng tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động tới chỗ này, tất nhiên là quá mức đơn giản. Theo hơn 10 người tụ hợp tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trên người không khỏi chậm rãi hiển lộ ra một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, đem hắn thân hình bao quanh bao khỏa tại trong đó. Này tầng đám sương cực kỳ mỏng, nếu như tu sĩ không cẩn thận nhìn quét, cơ hồ khó có thể phát hiện. Hắn cử động lần này cũng là bất đắc dĩ chi qua, Bởi vì từ khi tham gia lần này Vạn Trúc Đảo đấu giá hội, thần cơ phủ bên trong Thạch Xương cùng Tần Băng Nhi cũng một mực chú ý, vì vậy thần cơ phủ cấm chế tất nhiên là bị Tần Phượng Minh thích thả một ít. Tuy nhiên thần cơ phủ bản thân ẩn nấp công hiệu vô cùng lớn, hơn nữa tại Thạch Xương tận lực ẩn nấp xuống, không lo lắng bị hóa anh cảnh giới chi nhân phát hiện, nhưng ở tụ hợp tu sĩ khổng lồ thần thức phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không chú ý cẩn thận. Đã có tầng kia nhàn nhạt năng lượng bao khỏa, tự là thần cơ phủ hiển lộ ra một ít năng lượng chấn động, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Có thể làm cho chúng tụ hợp tu sĩ hiện thân ngày thứ 5 đấu giá, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được, còn thừa một ngày đấu giá tất nhiên bảo vật càng thêm quý trọng chi cực, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đối với kế tiếp đấu giá tràn đầy kỳ vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2098, Bích Quyết Thú. Ngay tại cuối cùng một ngày đấu giá sắp sửa bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình vừa đứng mà lên, xuyên qua phần đông bàn đá, trực tiếp hướng về phía trước bàn đấu giá phía sau bước đi. Trọn vẹn một chiếc trà thời gian về sau, hắn mới lần nữa hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng lên, ngồi ở hậu phương Liệt Dương sắc mặt âm trầm nổi lên. Tuy nhiên cũng không có sắc mặt giận dữ hiển lộ, nhưng tự hắn trong ánh mắt đã có vẻ âm lệ lập lòe. Tuy nhiên ca thư thương bệnh dĩ nhiên bị hắn dùng quảng đại thần thông ổn định, nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng không đoạn lúc có thể. Cái kia xâm nhập trong máu âm độc, thật sự ngoan cố chi cực, chính là hắn tụ hợp tu sĩ, đều chỉ có thể áp chế, mà không cách nào thanh trừ. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh, coi như là Liệt Dương là tụ hợp tu sĩ, tâm tính cũng không khỏi có chấn động phập phồng. Theo một gã lão giả xuất hiện tại trên bệ đá, ngày thứ 5 đấu giá hội cuối cùng đã bắt đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cuối cùng một ngày vật đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi cực chi vật, coi như là mấy chục vạn năm các loại linh thảo, cũng là tầng tầng lớp lớp. Mười hơn mấy vạn năm linh thảo, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, đồng dạng quý trọng chi cực. Vì vậy Thủy vừa xuất hiện, liền có tụ hợp tiền bối tham dự. Mà cái kia mấy gốc linh thảo, cuối cùng nhất cũng không ngoại lệ hết thảy bị tụ hợp tu sĩ chia cắt, một cây cũng không có thể rơi xuống hóa anh tu sĩ trong tay. Đối mặt tụ hợp tu sĩ tranh đoạt, chỉ cần còn một điều ý nghĩ chi nhân, cũng tuyệt đối không dám hợp lực tranh đoạt. Đắc tội một gã tụ hợp tu sĩ, cái kia cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Phải biết rằng, có Tần Phượng Minh to như vậy gặp gỡ chi nhân cũng không phải là đại đa số. Theo từng kiện vật đấu giá lấy ra, rơi chùy. Thời gian cũng chậm chậm xói mòn, cuối cùng áp trục chi vật, cuối cùng là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà đệ nhất kiện áp trục chi vật, liền lại để cho Tần Phượng Minh xuất thủ. Đó là một khỏa màu đen yêu đan, thành công người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chủ trì đấu giá lão giả kia nói hắn là một chỉ tu vì đạt được đến thập cấp đáy biển yêu thú nội đan, nhưng cụ thể là loại nào yêu thú, lão giả kia cũng không nói rõ. Chỉ là cái kia yêu đan thủy một xuất ra, liền lại để cho bốn phía mấy trượng chi địa kết xuất một tầng băng xương, một cỗ bàng bạc băng hàn khí tức cấp tốc hướng về to như vậy sơn động tràn ngập ra đến. Tựu là Tần Phượng Minh cự ly này bệ đá có 40-50 trượng chi cách, đều cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn xâm thể. Thì ra là cái kia yêu đan bị xuất ra lập tức, một câu truyền âm cũng tiến vào đã đến hắn trong tai, Tần đạo hữu, này miếng yêu đan, phiền toái đạo hữu vô luận như thế nào cũng muốn cướp đến tay, vật ấy đối với lão phu trọng yếu phi thường. Này thanh âm, đúng là đang ở thần cơ phủ bên trong Thạch Xương truyền lại. Bỗng nhiên nghe được Thạch Xương này truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu sững sờ. Bởi vì Thạch Xương này truyền âm bên trong, vậy mà hiển lộ ra một cỗ vội vàng chi ý, ngữ điệu càng là có chút rung rung. Có thể làm cho một gã tụ hợp tu sĩ biểu hiện như thế, đủ để nói rõ cái kia miếng yêu đan đối với hắn trọng yếu trình độ. Đối mặt ẩn chứa cường đại như thế băng hàn thuộc tính yêu đan, tâm động chi nhân tất nhiên là phần đông, coi như là có tụ hợp tu sĩ tham dự, ở đây mấy trăm hóa anh tu sĩ cũng rất có tu sĩ gia nhập tranh đoạt. Này yêu đan định giá 500 vạn linh thạch. Hạn giá nhưng lại đạt đến 200 triệu linh thạch. Đằng sau cạnh tranh quả nhiên kịch liệt vô cùng, này yêu đan chỗ hiển lộ ra băng hàn năng lượng quá mức kinh người, cố ý này yêu đan tu sĩ tất nhiên là có khối người. Tựu là hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ, đều có sổ người tham gia đấu giá. Nhưng giá cả vượt qua 5.000 vạn số lượng lúc, tăng giá thanh âm dĩ nhiên lộ ra thưa thớt. 5.000 vạn linh thạch thu mua này yêu đan, thật sự lộ ra quá mức không có lợi nhất, nhưng đối mặt cái kia yêu đan hấp dẫn. Như trước có người đấu giá không ngừng. Đương một tiếng tuổi trẻ lời của hô lên, 100 triệu 1.000 vạn lúc, kêu giá thanh âm tự nhiên tới. Cuối cùng ra giá chi nhân, đương nhiên là Tần Phượng Minh. Đã Thạch Sương như thế để ý này khỏa yêu đan, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng 100 triệu linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một cái cực lớn mức. Hắn thân gia phong phú tất nhiên là không giả, nhưng đó cũng là nói là hắn các loại thiên tài địa bảo, lúc trước hắn lấy được những linh thạch kia, cơ hồ đều đã nhưng bị hắn giao cho mấy vị sư tôn. Bất quá không có linh thạch, hắn lại là có thể dùng âm thạch hoặc là tài liệu khác thay thế. Âm thạch, đối với hải tộc yêu tu, so linh thạch còn muốn rất được hoan nghênh. Không có hắn, bởi vì hải tộc thể chất nhiều thiên âm hàn, luyện hóa hấp thu âm thạch năng lượng, tất nhiên là so linh thạch còn có rất nhanh vài phần. Chỉ là nhân giới âm thạch số lượng quá ít, lưu lạc quỷ giới gần trăm năm, hắn chỗ vơ vét âm thạch số lượng, cảm thấy khó khăn tính toán, bỏ giao cho Dung Thanh bọn người, hắn như trước có không ít tại thân, vẻn vẹn là trung phẩm âm thạch, tự có vài chục vạn chi cự. Đương nhiên chân quý như thế trung phẩm âm thạch, hắn tất nhiên là sẽ không xuất ra. Hắn đã từng cướp sạch qua hai cái nhất lưu tông môn, đoạt được các loại quý trọng tài liệu dùng phương luận, chống đỡ cái này chính là 100 triệu linh thạch, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Đối mặt mấy tên tụ hợp tu sĩ tham dự, Tần Phượng Minh còn dám lần nữa nâng giá, ở đây hơn phân nửa tu sĩ vẫn không khỏi nhìn nhiều thứ nhất mắt. Nhưng là có một số nhỏ đối với Tần Phượng Minh cử động lần này cũng không có chút giật mình. Cái kia cực một số nhỏ tu sĩ, tất nhiên là dĩ nhiên biết được sảng khoái sơ Tần Phượng Minh cùng tụ hợp tu sĩ Liệt Dương trở mặt sự tình rồi. Dám can đảm trực tiếp cùng một gã tụ hợp tu sĩ chính diện trở mặt, lúc này tranh đoạt một kiện bảo vật, tất nhiên là không có gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Đệ nhất kiện áp trục chi vật đã bị mọi người đẩy lên 100 triệu 1.000 vạn số lượng, cái kia đằng sau sở muốn đấu giá chi vật, không thể nghi ngờ càng là chân quý chi cực. Tựu là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đối với đằng sau vật phẩm tràn đầy chờ mong chi ý. Theo sát về sau, chủ trì đấu giá lão giả không chần chờ mảy may, liền tự một chỉ linh thú đại trong đem một chỉ cực lớn thú lung để đặt tại trên bệ đá. Nha, đó là một đầu tránh nước kim tình thú, Vạn Trúc Đảo càng đem như thế quý trọng chi vật xuất ra đấu giá. Theo cực lớn thú lung xuất hiện mọi người trước mặt, liền lập tức có người lên tiếng kinh hô, tựu là Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hơi là chấn động. Con thú này cực kỳ bất phàm, dáng người cường tráng, lộ ra hung mãnh chi cực. Con thú này đầu sư tử, giao khẩu, hổ trảo, dê thân, toàn thân đỏ sậm, mắt lộ ra màu vàng hung mang, hơi thở không ngừng có sương mù màu trắng phụt lên mà ra. Vừa thấy liền biết hắn dũng mãnh thiện đấu, xem cái kia yêu thú một lát, Tần Phượng Minh liền lại nhẹ nhàng lắc đầu, con thú này tuy nhiên cùng tránh nước kim tình thú giống nhau, nhưng tuyệt đối tới hào không thể làm chung. Con thú này, vẻn vẹn là có 2-3 phân giống như tránh nước kim tình thú mà thôi. Ha ha ha, các vị đạo hữu chớ sợ, con thú này đương nhiên không phải cái kia trong truyền thuyết tránh nước kim tình thần thú, chỉ là có 2 phần giống như cái kia thần thú mà thôi. Con thú này tên vi bích huyết thú, cùng cái kia tránh nước kim tình thú mặc dù hơi có chút sâu xa, nhưng không có thần thú huyết mạch. Mặc dù như thế, nhưng con thú này nhưng lại cực thiện thủy độn thần thông, hơn nữa hung mãnh dị thường, hắn lúc này chỉ vẹn vẹn có cửu cấp đẳng cấp, nhưng sở hữu thần thông kinh người, có thể khu vân dịch nước, thủ đoạn cường đại. Tự tính toán động phải chúng ta đạo hữu, cũng khó nói có thể đem chi như thế nào. Tại vô vọng biển ở trong, tự tính toán cực thiện phi hành bí thuật đạo hữu, cũng mơ tưởng đem chi đuổi theo, bởi vì hắn tại dưới mặt nước, độn tốc cực nhanh, lão phu cũng khó khăn dùng hình dung. Theo lão giả thanh âm, hiện trường lập tức chịu một mảnh ồn ào. Tuy nhiên mọi người tại đây đều là biết được lão giả kia nói hơi có khoa trương, nhưng con thú này cũng không phải là mọi người không biết, biết được lão giả kia nói ngược lại cũng không phải quá mức khung bên ngoài. Đối mặt như thế một chỉ khó gặp linh thú, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm đại động. Nhưng cũng là có tự mình hiểu lấy, con thú này, giá trị độ cao, là ở vô vọng trong nước, nếu như rời xa nước biển, con thú này rất nhiều thần thông đem giảm bớt đi nhiều. Như thế phía dưới, hắn tất nhiên là sẽ không tranh đoạt cái gì. Tuy nhiên con thú này chỉ vẹn vẹn có cửu cấp đẳng cấp, nhưng chính thức tham dự tranh đoạt chi nhân, lại không chỉ là ở đây hóa anh cảnh giới tu sĩ, tựu là hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, cũng nhao nhao lên tiếng tham dự trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2099, lừa bịp, cửu cấp bích huyết thú. Thì có thập cấp hải thú khổng lồ thực lực, chỉ lần này một đầu, đã khiến cho phần đông ở đây đại tu sĩ trong nội tâm tung tăng như chim sẻ. Như hơn nữa bích huyết thú chạy trốn bằng đường thủy thần thông, cái kia hắn giá trị, đem so với thập cấp hải thú muốn cự rất nhiều. Mọi người, đều là vô vọng nước biển vực tu sĩ, nếu có một chỉ chạy trốn bằng đường thủy thần thông kinh người linh thú tại thân, cái kia không thể nghi ngờ sẽ thêm một đầu tánh mạng. Cái này so bất luận cái gì bảo vật, đến đều muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Vì vậy phía dưới, này chỉ bích huyết thú, tự lão giả kia nói ra giá thấp thời điểm, giá cả liền bắt đầu điên cuồng kéo lên. Ngắn ngủn 2-30 tức thời gian, liền dĩ nhiên nhảy lên tới 3.000 vạn số lượng. Theo như là bạo đậu kêu giá thanh âm, này chỉ vẹn vẹn có cửu cấp cảnh giới bích huyết thú, vậy mà cuối cùng nhất như ngừng lại 100.1500 vạn. Tựu là so Tần Phượng Minh chỗ đập cái kia khỏa yêu đan, còn nhiều hơn ra 500 vạn linh thạch. Vẹn vẹn là vô vọng trên biển yêu tu một lần linh thú đấu giá, đã nhưng hơn 100 triệu linh thạch, lại để cho Tần Phượng Minh đối với trên biển yêu tu giàu có, cũng là kinh chấn không thôi. Thân là nhân tộc, hắn ban đầu ở Khánh Nguyên trên đại lục lúc, cũng từng đã tham gia mấy lần cao quy cách đấu giá hội, nhưng tự tính toán có hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tham gia đấu giá, những áp trục kia chi vật, cũng không quá đáng là 3-4 ngàn vạn linh thạch. Mà ở vạn trúc đảo phía trên, tuy nhiên sinh ra hiện tài liệu bảo vật quy cách hơi cao một chút, nhưng nếu như đặt ở Khánh Nguyên đại lục, cũng sẽ không vượt qua 7-8 nghìn vạn số lượng. Xem lên trước mặt chúng tu sĩ lửa nóng tăng giá thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không có ngữ đến cực điểm. Theo dùi trống rơi xuống, đệ nhị kiện áp trục chi vật cũng thuận lợi thành giao. Đạt được cái kia bích huyết thú chi nhân, là một gã tụ hợp tu sĩ, hắn toàn thân bị một tầng nhàn nhạt màu xanh lá sương mù chỗ che đậy, khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt. Chỉ là cảm giác có lẽ tuổi tác tại 50 tuổi cao thấp. Đối với tụ hợp tu sĩ, mọi người tại đây tất nhiên là không dám quá phận chằm chằm nhìn. Thần thức cũng không có người thả ra. Các vị đạo hữu, phía dưới chính là lần này đấu giá cuối cùng một kiện áp trục chi vật. Này kiện vật phẩm, bản cũng không ta vạn trúc đảo sở hữu, mà là có lai lịch khác, bất quá vì sao mà đến, tự không tiện cùng các vị đạo hữu nói nói, phía dưới lão phu liền đem cuối cùng một kiện áp trục chi vật mang tới. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy đằng sau bóng người lóe lên, một gã xinh đẹp thiếu nữ tay nâng một cái khay vững vàng đi tới trên bệ đá. Cái kia nắm trên bàn, có một khối thanh sắc cuộn vải bố che đậy hắn bên trên. Mọi người thần thức thả ra. Nhưng đều là bị cái kia thanh sắc vải tơ chỗ sinh ra một cỗ trở ngại chi lực chỗ ngăn cản. Tại thiếu nữ hai bên, nhưng lại có hai gã hóa anh đỉnh phong nhân tộc tu sĩ hộ vệ. Chứng kiến vạn trúc đảo như thế huy động nhân lực, mọi người tại đây cũng không khỏi cực kỳ giật mình không thôi. Thúy trúc cốc cấm chế chi nghiêm mật, mọi người tất nhiên là biết được, tựu là tại cái này trong động phủ, cũng là có cường đại cấm chế bố trí. Tựu là tại đây như thế phòng vệ xâm nghiêm chi địa, vạn trúc đảo cũng như này coi chừng. Đủ nhìn ra phía dưới cái vỗ này bán chi vật ra sao kỳ chân mắc. Các vị, cuối cùng này kiện bảo vật, chính là một khỏa linh thảo rễ cây, mà lại hay vẫn là cái kia linh thảo rễ cây một bộ phận, nhưng tự tính toán như thế, vật ấy chi chân quý, cũng không lão phu có khả năng độ lượng. Phía dưới các vị mời phân biệt một phen, nhìn xem có thể nhận biết vật ấy hay không. Theo lão giả thanh âm, hắn hai tay tiếp nhận cô gái kia tay nâng khay, ngón tay chỉ động phía dưới, tại hắn trước mặt trên bàn đá. Lập tức liền hiển lộ ra một tầng cấm chế ánh huỳnh quang. Sau đó đem cái kia khay phỏng chế tại trên bàn đá. Theo lão giả tay nâng lên, một cỗ bàng bạc cực nóng khí tức dâng lên mà ra, kích tránh phía dưới, lập tức liền đem to như vậy động phủ bao phủ tại chính giữa. Khoảng cách bệ đá gần tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ cháy cảm giác tập thân, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, mới đưa này cổ cực nóng không chịu nổi khí tức bài trừ. Theo vải tơ cởi bỏ, bệ đá phụ cận nham thạch tại cực nóng khí tức bao phủ phía dưới, nhất thời có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang không ngừng lập lòe. Nếu như không phải cả gian động phủ đều bị cấm chế bao phủ, vẻn vẹn là cái kia cực nóng khí tức, đã nhưng đem cái kia bệ đá thiêu đốt đốt hủy rồi. Nhìn xem trên bàn đá một khối màu đỏ thấm, như là hài nhi nắm đấm khối trạng rễ cây, ở đây mấy trăm tu sĩ bên trong, ngược lại là có gần nửa chi nhân mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, hai mắt ngốc trừng phía dưới, dĩ nhiên cũng làm này lâm vào đình trệ trạng thái. Cái này, đây chẳng lẽ là một khối hỏa lăng tiêu nốt sần hay sao? Một tiếng già nua trong mang theo khàn giọng đích thoại ngữ chi tiếng vang lên, tại trống trải trong sơn động lộ ra cực kỳ đột ngột. Dùng từ lão ánh mắt cùng luyện đan tạo nghệ, nói chắc có lẽ không sai. Chỉ là này khối hỏa lăng tiêu cùng ngàn năm trước xuất hiện cái kia khối tựa hồ nhan sắc hơi sâu. Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên vượt qua 10 vạn năm hay sao? Theo cái kia khàn giọng thanh âm, cùng hắn liền nhau một bàn đá chỗ cũng vang lên một câu ngữ thanh âm. Hai người này tiếng cùng một chỗ, kinh tâm động đất mọi người mới cuối cùng thanh tỉnh, ồn ào nghị luận thanh âm lập tức vang vọng tại trong sơn động. Mọi người đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, tất nhiên là biết được hỏa lăng tiêu sinh trưởng tập tính, chỉ có 3 vạn năm trở lên hỏa lăng tiêu mới có nốt sần sinh ra, mà lại xem này khối nhan sắc, tuyệt đối không chỉ 3 vạn năm. Nếu như này khối là vượt qua mười mấy vạn năm hỏa lăng tiêu. Tựu là không đem chi luyện chế thành đan dược, vẻn vẹn là dùng sống, nói không chừng đều có thể lại để cho một gã hóa hình đỉnh phong yêu tu câu thông một lần thiên kiếp. Hỏa lăng tiêu, chính là ẩn chứa vô cùng hỏa thuộc năng lượng chi vật, mùi lửa thuộc thể chất tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một đại bổ chi vật, tựu là tu luyện thủy thuộc tính công pháp chi nhân, cũng có thể lợi dụng vật ấy tu luyện, tại thủy hỏa giao hòa phía dưới, đề cao bản thân pháp lực tinh thuần. Tuy nhiên không cách nào cùng hỏa thuộc tính tu sĩ lấy được chỗ tốt so sánh với, nhưng đồng dạng công hiệu phi phàm. Có thể nói, hỏa thuộc tính bảo vật, ở đây đại đa số tu sĩ đều là có trọng dụng. Mà đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, hỏa lăng tiêu, lại càng là có hắn trọng yếu công dụng, hắn chính là luyện chế trời cao tích thần đan chủ yếu tài liệu, tuy nhiên vẻn vẹn là đóa hoa tựu có thể luyện chế loại này có thể tăng tiến tụ hợp tu sĩ tu vi linh đan. Nhưng nếu như là một khối rễ cây, tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Chứng kiến trên bệ đá chỗ hiển lộ linh thảo rễ cây, là vài tên tụ hợp tu sĩ trong mắt chi lửa nóng, so ở đây hóa anh tu sĩ còn muốn nóng bỏng vài phần. Chính là tên Thanh Loan đảo chủ, trong đôi mắt cũng là tinh mang kích tránh, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, vậy mà bắt đầu âm thầm truyền âm. Sau một lát, nàng vốn là mập mạp trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra thêm vài phần khác thường thần sắc. Này khác thường thần sắc nói không nên lời là kinh ngạc, hay vẫn là mừng rỡ. Trong đó càng là cũng có hai phần vẻ đăm chiêu hiển lộ. Các vị đạo hữu an tâm một chút, đợi lão phu vì mọi người giải thích một phen, này dễ củ hành, tựa như từ lão nói, chính là một khối hỏa lăng tiêu nốt sần, hơn nữa trải qua lão phu cùng mấy vị ta vạn trúc đảo tinh thông luyện đan trưởng lão nghiệm xem, này dễ củ lựu, dĩ nhiên sinh trưởng ít nhất 17 vạn năm lâu, này điềm, lão phu có thể dùng vạn trúc đảo danh dự cam đoan, tuyệt đối sẽ không phân biệt sai. Theo lão giả kia thanh âm, trong sơn động, lần nữa ồn ào thanh âm nổi lên. 17 vạn năm lâu hỏa lăng tiêu nốt sần, hắn ẩn chứa khổng lồ dược hiệu, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nếu như đem chi luyện hóa, tuyệt đối có thể cho ở đây chúng hóa anh tu sĩ tu vi tinh tiến, tựu là hóa anh đỉnh phong tu sĩ câu thông một lần thiên kiếp hàng lâm, nghĩ đến cũng có vài phần nắm chắc. Nhìn xem trên bệ đá bảo vật, mọi người tại đây không khỏi đều là thần thức nhìn quét hướng sau lưng hơn 10 người tụ hợp tiền bối. Khi nhìn thấy hơn 10 người ngồi ngay ngắn đằng sau tụ hợp tu sĩ khuôn mặt thần sắc thời điểm, ở đây mấy trăm tu sĩ, trong nội tâm cũng không khỏi chịu mát lạnh. Lúc này 16 tên tụ hợp tu sĩ, trong đôi mắt dĩ nhiên ẩn ẩn có tàn khốc kích tránh, cái con kia có một loại giải thích, là những tụ hợp tu sĩ này, đối với này gốc hỏa lăng tiêu rễ cây, nguyện nhất định phải có. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.